Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Như thế ánh mắt lại có vài phần chó nhà có tang chật vật. Bất luận là Trần Tông vẫn là Ngu Niệm Tâm đều không có để ý tới. Phượng Tinh nơi tay, Đường Chi Tranh, Trần Ai Lạc Định, chư vị, Ngu Niệm Tâm tu vi như thế thấp. Này tiểu đội nội không chỉ có nhân viên không đủ, tu vi cũng là bốn chi đội ngũ giữa chỉnh thể trình độ thấp nhất. Lại có thể được đến Phượng Tinh, các ngươi không cảm thấy trong đó có cái gì miêu nị sao? Hồng Hạc Đạo Tôn lại bỗng nhiên mở miệng, rõ ràng là không có hảo ý. Trần Tông khẽ cau mày, bất quá vẫn chưa nói chuyện, kia chỉ có thể nói, các nàng kỹ không bằng người. Ngu Niệm Tâm lại lời nói sắc bén như kiếm, không chút nào sợ hãi, một cái đệ tử, thế nhưng như thế vô lễ, công nhiên chống đối đạo tôn, ta đề nghị, tịch thu này Phượng Tinh, Đường chi vị lại làm định luận. Hồng Hạc Đạo Tôn tựa hồ có chút tức giận nói, Đường Chi Tranh là Băng Thánh Cung lịch đại tới nay quy củ, chẳng lẽ Hồng Hạc Đạo Tôn tính toán lấy bản thân chi lực lật đổ Băng Thánh Cung quy củ sao? Ngu Niệm Tâm chút nào đều không sợ hãi Hồng Hạc Đạo Tôn, lời nói càng thêm sắc bén, giống như là lợi kiếm ra khỏi vỏ không chút do dự đâm ra, làm Trần Tông âm thầm gieo hò. Phía trước thân là đệ tử, đương nhiên là không thể công nhiên chống đối đạo tôn, đó chính là vô lý. Nhưng hiện tại ai nấy đều thấy được tới vô lý đều không phải là Ngu Niệm Tâm, mà là Hồng Hạc Đạo Tôn. Càn quấy chính là muốn lộng rớt Ngu Niệm Tâm sắp tới tay Đường chi vị, loại này cách làm thực không phù hợp, thực không thích hợp, lấy nàng đạo tôn thân phận liền rất không thích hợp. Đương nhiên Ngu Niệm Tâm phản kích thập phần sắc bén, cố nhiên là bình thường cách làm, nhưng cũng tồn tại công nhiên chống đối sự thật. Hồng Hạc một đống tuổi, không cần liền cuối cùng thể diện đều ném quang. Quát lạnh thanh chợt vang lên, tràn ngập băng hàn ý vị, càng là mang theo trực tiếp quát lớn, kêu Hồng Hạc Đạo Tôn sắc mặt càng thêm khó coi. Người tới đúng là Lam Ngưng Đạo Tôn. Nguyên bản Lam Sương trước tiên xuống sân khấu, kêu Lam Ngưng Đạo Tôn thập phần không mau, không muốn lại tiếp tục chờ đãi đi xuống, mang theo Lam Sương trực tiếp rời đi. Không nghĩ tới chính là, thế nhưng có Đạo Tôn đưa tin cho nàng, nói Ngu Niệm Tâm mang theo Phượng Tinh rời đi Băng Thánh Khư. Mới vừa nhìn đến khi, Lam Ngưng Đạo Tôn là không tin, vạn phần không tin, rốt cuộc Ngu Niệm Tâm đội hình thực lực như vậy kém, lại bởi vì Lam Sương trước tiên xuống sân khấu quan hệ, càng là khuyết thiếu cạnh tranh lực, trăm triệu không có khả năng đoạt được Phượng Tinh. Nhưng loại chuyện này kia đạo tôn không nên lấy tới nói giỡn, biết rõ nàng Lam Ngưng tính cách người đều biết, không phải cái gì vui đùa đều có thể khai, thậm chí nàng bản thân chính là một cái không thích nói giỡn người, như thế đảo có khả năng là thật sự, đến nỗi thật thật giả giả tự mình tới nhìn một cái sẽ biết, cũng sẽ không tiêu phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Vừa lúc tới rồi khi nghe được Hồng Hạc Đạo Tôn lời nói cùng Ngu Niệm Tâm sắc bén đáp lại, liền khẳng định Ngu Niệm Tâm bắt được Phượng Tinh. Trong lúc nhất thời, Lam Ngưng Đạo Tôn nội tâm có nói không nên lời chấn động, nhất không có khả năng bắt được Phượng Tinh người lại bắt được, có cái gì so loại này càng làm cho người cảm thấy chấn động đâu, khó có thể tin. Nhưng sự thật chính là như thế, mà Ngu Niệm Tâm chính là chính mình sư tỷ cách đời truyền nhân, xem như chính mình sư điệt đồng lứa, nào đó trình độ tượng thuộc về nàng này một mạch, có thể bắt được Phượng Tinh trở thành Đường, đó chính là chính mình này một mạch vô thượng vinh quang. Như thế đương nhiên muốn giữ gìn, đem hết toàn lực giữ gìn. Băng Thánh Cung có Băng Thánh Cung quy củ, Đường Chi Tranh đã sớm định ra, hiện tại chỉ bằng ngươi một cái Hồng Hạc liền muốn lật đổ cung quy, hay là ngươi tính toán vi phạm cung quy, vi phạm tổ sư di huấn không thành? Lam Ngưng Đạo Tôn đệ nhị câu nói trực tiếp liền cấp Hồng Hạc Đạo Tôn khấu tượng đỉnh đầu chụp mũ, không sai biệt lắm ý tứ lời nói từ Ngu Niệm Tâm trong miệng nói ra cùng từ Lam Ngưng Đạo Tôn trong miệng nói ra ý nghĩa là không giống nhau. Ngu Niệm Tâm nói nàng nhóm có thể không coi trọng, nhưng Lam Ngưng Đạo Tôn nói các nàng cần thiết muốn coi trọng, một cái vô ý ảnh hưởng rất lớn, một khi truyền ra đi vứt chính là Băng Thánh Cung thể diện. Hảo, cung quy có cung quy, Đường Chi Tranh tranh chính là Phượng Tinh, ai có thể mang ra Phượng Tinh ai là có thể được đến Đường tư cách. Băng Hoàng nói đạo thứ nhất Tôn Băng Cực Đạo Tôn cuối cùng mở miệng, thanh âm đạm mạc, việc này không cần ở cãi cọ, nàng ở hiện giờ Băng Hoàng nói nội nhất có uy vọng nhất cổ xưa, bất luận là Lam Ngưng Đạo Tôn vẫn là Hồng Hạc Đạo Tôn đều không thể so sánh với, cho dù là Băng Hoàng Đạo Tôn trên đời cũng không dám nói chính mình là Băng Cực Đạo Tôn đối thủ, thực lực ở rất lớn trình độ thượng liền quyết định địa vị cùng quyền lên tiếng. Bởi vậy Băng Cực Đạo Tôn một mở miệng, Lam Ngưng Đạo Tôn liền không có nói cái gì nữa. Hồng Hạc Đạo Tôn dù cho lòng có muôn vàn không cam lòng cũng giống nhau câm miệng. Nguyên bản dự tính của nàng chính là buộc Ngu Niệm Tâm giao ra Phượng Tinh, lại vì chính mình đệ tử Hồng Phượng tranh thủ đến kia Phượng Tinh trở thành Đường, một khi Hồng Phượng trở thành Đường, Hồng Hạc Đạo Tôn cũng đi theo được lợi. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra cái gì, nhưng thời gian một hồi vẫn là sẽ có chỗ lợi. Trên cơ bản trở thành đường tương lai liền có thể trở thành đạo tôn. Một khi Hồng Phượng trở thành đạo tôn, nàng này một mạch liền nhiều một vị đạo tôn, đó là thực tính quyết định lực lượng. Hiện tại, hết thảy thành không, bực bội nhìn Hồng Phượng liếc mắt một cái, Hồng Hạc đạo tôn không nói một lời xoay người rời đi, nháy mắt biến mất không thấy. Chúc mừng Niệm Tâm đoạt được Phượng Tinh, sẽ trở thành Băng Hoàng nói đường. Ngao Thắng Vương lại bỗng nhiên mở miệng, cũng một bên mang theo ý cười đã đi tới. Ngu huynh bất tài, cũng đoạt được Long Tinh, đương vì Băng Long đạo đạo tử, làm ngưng đạo tôn. Từ xưa đến nay, Băng Long nói cùng Băng Hoàng nói vì đạo lữ làm bạn. Hiện giờ ta vì Băng Long đạo đạo tử, Niệm Tâm vì Băng Hoàng đạo đạo tử, quả thật là duyên trời tác hợp, mong rằng Lam Ngưng đạo tôn thành toàn. Ngao Thắng Vương nhìn về phía Lam Ngưng đạo tôn, nói ra chính mình chân thật mục đích, nếu liên tiếp bị Ngu Niệm Tâm cự tuyệt, Ngao Thắng Vương liền chuyển biến phương thức, đem chủ ý đánh tới Lam Ngưng đạo tôn trên người, bởi vì Lam Ngưng đạo tôn là Ngu Niệm Tâm sư thúc. Nếu Lam Ngưng đạo tôn đồng ý nói, như vậy Ngu Niệm Tâm cũng không thể không suy xét Lam Ngưng đạo tôn ý kiến. Nghe được Ngao Thắng Vương nói, Lam Ngưng đạo tôn tâm động. Ngao Thắng Vương tự thân thiên tư không thể nghi ngờ, tương lai tuyệt đối có thể trở thành đạo tôn, hơn nữa, Ngao Cổ Tôn bản thân cũng là một vị lợi hại đạo tôn. Nếu là Ngao Thắng Vương cùng Ngu Niệm Tâm vì đạo lữ nói, sẽ tiến thêm một bước lớn mạnh thanh thế, có chỗ lợi. Ngao sư huynh, lựa chọn đạo lữ, đó là ta cá nhân sự, thỉnh không cần cấp Lam Ngưng sư thúc tạo thành bối rối. Ngu Niệm Tâm lập tức mở miệng, đoạt ở Lam Ngưng đạo tôn mở miệng phía trước làm ra đáp lại. Như thế, khiến cho Lam Ngưng đạo tôn không hảo lại mở miệng nói cái gì. Niệm Tâm lời này sai rồi, hiện giờ ngươi sẽ trở thành Băng Hoàng nói đường, lựa chọn đạo lữ, không hề là cá nhân sự. Ngao Thắng Vương giống như là thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dính đi lên. Ta lặp lại một lần, ta tương lai đạo lữ, tuyệt đối không phải Ngao sư huynh ngươi. Ngu Niệm Tâm chính xác chăm chú nhìn Ngao Thắng Vương, từng câu từng chữ nói, ngữ khí kiên định chân thật đáng tin, cho dù là núi cao sụp đổ, cũng vô pháp ảnh hưởng mảy may, không thể lay động. Ngao Thắng Vương sắc mặt tức khắc xanh mét một mảnh, hắn cảm giác chính mình mặt đang bị mạnh mẽ ném. Đánh thật sự đau, hơn nữa, vẫn là chính hắn đưa lên đi bị đánh. Ngao Cổ Tôn thần sắc bất biến, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc, nhưng này ánh mắt u ám một mảnh, thập phần nguy hiểm, đi, Ngao Cổ Tôn chỉ nói một câu, lưu lại, bất quá là mất mặt xấu hổ mà thôi, mang theo đầy ngập lửa giận sát khí. Ngao Thắng Vương lạnh lùng nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Hắn cho rằng, hết thảy đều là bởi vì Trần Tông xuất hiện. Chương 2297, hư không chặn giết. Băng Thánh Tinh ngoại, Ngu Niệm Tâm đưa tiễn Trần Tông. Hiện giờ, Ngu Niệm Tâm ở Trần Tông hiệp trợ dưới, rốt cuộc đoạt được Băng Hoàng nói đường chi vị. Tiếp theo, Ngu Niệm Tâm liền phải tiến vào một lần thâm trình tự bế quan. Hấp thu Phượng Tinh nội lực lượng, kia sẽ làm Ngu Niệm Tâm tu vi tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa, làm Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch tiến thêm một bước thức tỉnh. Còn sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Nói cách khác, đường Ngu Niệm Tâm xuất quan lúc sau, một thân huyết mạch thức tỉnh trình độ sẽ càng tiến thêm một bước gia tăng. Một thân tu vi cũng sẽ càng cường, một thân chiến lực cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Đến nỗi có thể đạt tới cái gì trình độ, vậy muốn xem Ngu Niệm Tâm bản thân năng lực. Ngu Niệm Tâm lúc này đây bế quan thời gian sẽ không quá ngắn, mấy năm là khẳng định. Trần Tông hiện tại cũng không cần phải tiếp tục lưu lại, tính toán phản hồi Tâm Ý Thiên Cung. Lần này rèn luyện không sai biệt lắm như vậy kết thúc, cũng là cần phải trở về Tâm Ý Thiên Cung. Đường đại điển sắp bắt đầu rồi, nhẹ nhàng một cái ôm, Ngu Niệm Tâm nhìn theo Độn Không Hào rời đi, lại phản hồi Băng Thánh Tinh nội, chính thức bế quan. Độn Không Hào nội, Trần Tông không có tu luyện, mà là nhìn chăm chú phía trước, xuyên thấu qua tàu bay nhìn hư không, cuồn cuộn vô ngần, hắc ám một mảnh, muôn vàn tinh quang lập lòe, thâm thúy mà mỹ lệ. Nhưng, Trần Tông lại xuất thần, ở phía trước, kỳ thật Lam Ngưng đạo tôn đi tìm Trần Tông, đương nhiên là có chuyện, là về Ngu Niệm Tâm sự tình, hoặc là nói là về Ngu Niệm Tâm tìm đạo lữ sự tình. Dựa theo Băng Thánh Cung quy củ, Băng Hoàng nói đạo lữ, chỉ có thể từ Băng Long nói nội tìm, nhưng, này đều không phải là tuyệt đối, từ xưa đến nay, Băng Thánh Cung bất luận là Băng Long nói vẫn là Băng Hoàng nói, cũng đều từng xuất hiện quá tìm ngoài cung người vì đạo lữ ví dụ, chỉ là rất ít rất ít, hơn nữa khó khăn thật mạnh. Lam Ngưng đạo tôn không có như vậy hảo tâm giúp Trần Tông bày mưu tính kế, nàng là ở phân tích lợi và hại, cho rằng Ngu Niệm Tâm cùng Ngao Thắng Vương vì đạo lữ mới là nhất thích hợp, kia càng có lợi cho Ngu Niệm Tâm phát triển. Nói được nghiêm trọng một ít, có thể nói Lam Ngưng đạo tôn chính là ở cảnh cáo Trần Tông không cần vọng tưởng, bởi vì Ngu Niệm Tâm chính là Băng Hoàng nói đường này địa vị tuyệt đối không phải Tâm Ý Thiên Cung chân truyền xứng đôi. Tuy rằng nói Tâm Ý Thiên Cung là tứ đại thánh địa đứng đầu, nhưng chân truyền chính là chân truyền, đường chính là đường, giống vậy như Tâm Ý Thiên Cung thần thông cảnh đối lập Băng Hoàng nói đạo tôn giống nhau. Đương nhiên, này chỉ không phải thực lực, mà là một loại địa vị. Đối với Lam Ngưng đạo tôn cái gọi là cảnh cáo, Trần Tông vẫn chưa để ở trong lòng, hoặc là nói, không có bị đả kích đến. Địa vị sao? Không biết Tâm Ý Thiên Cung đường chi vị hay không cũng đủ đâu. Trần Tông vẫn chưa nói ra chính mình tâm ý Thiên Cung Đường sự tình. Nhưng nói vậy, để ý Thiên Cung Đường đại điển triệu khai lúc sau, Lam Ngưng Đạo Tôn cũng sẽ biết được tin tức, thậm chí, nàng có khả năng sẽ đã chịu mời mà đi trước, đến lúc đó, nàng biểu tình nhất định sẽ thực xuất sắc đi. Trần Tông không khỏi có vài phần ác thú vị thầm nghĩ. Vứt bỏ cái này ý niệm, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu lên, lúc này đây tìm hiểu, còn lại là đệ nhị trọng kiếm vực ứng dụng, Trần Tông cho rằng có thể đem chính mình từ Thái Hư Thần Khư giữa được đến trận đạo cùng khí nói truyền thừa. Ứng dụng với trong đó, điểm này, Ma Tâm cũng là trải qua lần lượt suy tính lúc sau. Xác nhận được không? Đương nhiên, được không là được không, làm lên khó khăn lại rất lớn, không dám bảo đảm liền có thể thành công. Không thể nghi ngờ, đây là một kiện phí tâm phí lực sự, nhưng Trần Tông vẫn là nghĩa vô phản cố đi làm. Đương nhiên, Trần Tông tu luyện không ngừng tại đây, một lòng bốn ý cảnh mở ra, một bên khống chế động không hào, một bên tìm hiểu kiếm vực, một bên tác lấy tuyết long phách luyện thể, một bên tác tìm hiểu mặt khác, thật giống như là bốn cái Trần Tông ở cùng tìm hiểu tu luyện dường như. Tuyết long phách bị luyện hóa hấp thu, Trần Tông luyện thể tu vì từng bước tăng lên, nhưng kiếm vực phương diện ứng dụng lại rất khó có thể nhập môn, ở đem trận đạo cùng khí nói ảo diệu dung nhập trong đó quá trình giữa. Khó khăn thật mạnh, có một loại khó có thể nhập môn cảm giác. Trần Tông đảo cũng không có nhụt chí, nếu đơn giản như vậy liền thành tựu nói, cũng chỉ có thể thuyết minh uy lực của nó không đủ. Hiện tại như thế khó khăn, tương đương là một loại khiêu chiến, người sinh ra liền bắt đầu đi lên khiêu chiến con đường, khiêu chiến ngoại giới, khiêu chiến tự mình, có gan khiêu chiến hết thảy giả, phương là cường giả, lão đại, mục tiêu đã xuất hiện, trong hư không, một viên thật lớn chậm rãi bồng bềnh cự thạch trong vòng. Có khác, càn khôn, này cự thạch ước chừng có mấy vạn mễ đường kính, ngoại hình bất quy tắc. Giống như là một ngôi sao nổ mạnh lúc sau sở tự nhiên hình thành đá vụn chi nhất. Nhưng, bên trong lại trải qua thật mạnh cải tạo, bày ra rất nhiều trận pháp, từ mặt ngoài nhìn lại, đây là một viên hư không nội tùy ý có thể thấy được đá vụn. Lại từ trong ra ngoài cải tạo, biến thành một chỗ di động động phủ linh tinh đồ vật. Một đám cả người đều tản mát ra kinh người sát khí người. Liền ở trong đó, những người này không tính nhiều, chỉ có mấy chục cái mà thôi, nhưng mỗi một cái một thân hơi thở đều thực kinh người. Nhược tác nguyên minh cảnh sơ giai tầng thứ. Cường tác siêu việt nguyên minh cảnh, đạt tới thần thông cảnh trình tự, bày trận, bị xưng là lão đại người, là một cái thân hình cường tráng vô cùng độc nhãn đầu chọc đại hán. Một thân cũ kỹ chiến giáp trong người, phối hợp một thân kinh người sát khí, trương hiển ra kinh người uy thế cùng dữ tợn, kia chỉ có một con mắt, tựa hồ lập lòe màu đỏ tươi ánh sáng, giống như ngửi được mùi máu tươi cá mập giống nhau, chọn người mà phệ, la, liên can người sôi nổi thấp giọng đáp lại, chỉnh chỉnh tề tề, một đám hai tròng mắt hồng quang lập lòe. Giống như một đám thị huyết cuồng cá mập, thoáng chốc, thần thông cảnh tính cả nguyên minh cảnh nhóm ra tay, rồi nổi rời đi này một khối thật lớn đá vụn bên trong. Xuất hiện ở trên hư không bên trong, nhanh chóng phân tán khai đi, từng đạo mạch lạc xuất hiện ở trên hư không bên trong, tràn ngập bốn phương tám hướng, ngang qua mấy vạn mễ phạm vi, lại không có nửa điểm dị thường hơi thở xuất hiện. Nơi xa, một con thuyền tàu bay phi hành mà đến, một đầu nhảy vào trong đó, chính một bên khống chế độn không hào một bên tìm hiểu Trần Tông lập tức cảm giác được. Độn không hào tàu bay dường như tiến vào vũng bùn trong vòng dường như. Tốc độ đại biên độ giảm xuống, hơn nữa càng ngày càng chậm, thật giống như là có vô số vô hình dây thừng đem độn không hào gắt gao quấn quanh lên. Khó có thể nhúc nhích, không động đậy nổi, độn không hào tàu bay trực tiếp nhúc nhích không được. Chợt, từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay vút tới, vờn quanh ở độn không hào bốn phía, không chút do dự ra tay phát động công kích, xuyên thấu qua độn không hào, Trần Tông có thể rõ ràng nhìn đến, những người này một đám thần sắc dữ tợn. Ra tay tàn nhẫn không lưu tình chút nào, thập phần đáng sợ, độn không hào phòng hộ cháo mở ra, ngăn trở này mười mấy người công kích, lại chấn động không thôi, năng lượng nhanh chóng tiêu hao, cố nhiên độn không hào thượng cũng có hư không pháo nhưng dùng. Nhưng như thế gần khoảng cách, đối phương lại là kinh nghiệm thập phần phong phú tránh đi. Căn bản là vô pháp vận dụng hư không pháo tới công kích. Trần Tông chú ý tới, này mười mấy người tu vi, đều là nguyên minh cảnh trình tự, chợt, lại có người tới gần, phát ra công kích càng thêm cường hoành, thần thông cảnh. Là thần thông cảnh cường giả ra tay, độn không hào chính là đỉnh giai hư không tàu bay, lý luận thượng, kích phát ra phòng hộ cháo là có thể chống đỡ đạo tôn cấp công kích. Nhưng, kia sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, duy trì thời gian không dài, cho dù là chống đỡ thần thông cảnh công kích, cũng sẽ bị sớm hay muộn đánh bại. Thần thông cảnh ra tay dưới tình huống, Trần Tông ngăn chặn độc thân rời đi độn không hào ứng chiến ý tưởng. Chênh lệch quá lớn, nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh chi gian chênh lệch quá lớn. Chính mình cho dù là khuynh tấn toàn lực, thậm chí là thi triển thần linh mượn pháp cùng thần võ, cũng ngăn không được thần thông cảnh tùy tay một kích, chênh lệch cơ hồ lệch trời giống nhau, tiền bối, chỉ có thể từ ngươi ra tay. Trần Tông đối thần linh Ma Tâm nói, ở dĩ vãng, nếu là chính mình gặp được tình huống như vậy, chỉ có thể dựa vận độn không hào không ngừng chống đỡ công kích. Cuối cùng như thế nào, thật đúng là không biết, có lẽ có thể thoát thân, có lẽ khó có thể thoát thân, nhưng hiện tại tác không giống nhau. Chờ một chút, Ma Tâm lại là đáp lại nói, hắn tưởng so Trần Tông càng chu toàn càng kỹ càng tỉ mỉ. Đó là Lịch Duyệt Sở mang đến kinh nghiệm, lúc này đây tập kích, coi như là không thể hiểu được, khẳng định có nguyên nhân nơi, chờ một chút, nói không chừng có thể biết được càng nhiều. Quả nhiên, có lẽ là lâu công không dưới quan hệ, lại có thần thông cảnh cường giả từ nơi xa bay vút mà đến. Lúc này đây, Ma Tâm chú ý hạ, phát hiện này đó thần thông cảnh nơi phát ra nơi, kia một khối chậm rãi phiêu lưu thật lớn đá vụn, nếu không phải chú ý tới, ngày thường có lẽ là sẽ không như thế nào chú ý. Bởi vì kia một khối cự thạch là không chút nào thu hút. Tiếp theo tức, Ma Tâm xuất hiện ở độn không hào ở ngoài, cũng không có kinh động công kích độn không hào mọi người. Cũng không có đối bọn họ ra tay, bởi vì lấy độn không hào phòng hộ cháu, còn có thể chống đỡ rất dài thời gian, trừ phi có đạo tôn cấp cường giả ra tay mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đánh bại. Ma Tâm tốc độ cực nhanh, nơi này phong tỏa đại trận, đối hắn không hề hiệu quả, chỉ là khoảnh khắc, Ma Tâm liền bay ra đại trận phong tỏa phạm vi, tới gần kia một khối thật lớn đá vụn, quả nhiên có trời đất khác a. Ma Tâm đáy mắt hiện lên một mặt ánh sao, nếu là ở ngày thường, thật đúng là sẽ không đi chú ý, đá vụn nội mọi người, cũng thấy được Ma Tâm xuất hiện cùng tới gần, lập tức phát động công kích, từng đạo cánh tay phẩm chất quang mang ngay lập tức phá không, rồi nổi bắn chết mà ra, phảng phất muốn đem Ma Tâm xỏ xuyên qua dường như. Bực này cường độ, đủ để cấp thần thông cảnh tạo thành bị thương nặng, thậm chí đem thần thông cảnh đánh chết, nhưng, Ma Tâm đều không phải là thần thông cảnh, mà là đạo tôn cấp cường giả, chiến lực mạnh mẽ đến cực điểm, siêu việt thần thông cảnh vô số, đón từng đạo mạnh mẽ quang mang, Ma Tâm tới gần cự thạch, trực tiếp một đao chém xuống, đáng sợ đen nhánh ánh đao mạnh mẽ đến cực điểm, trong nháy mắt liền đem cự thạch bổ ra một đạo, lộ ra từng sợi quang mang lập lòe, đó là thuộc về trận pháp quang mang, trận pháp là ở nội bộ xây dựng mà thành. Che lấp hơi thở tiết lộ, nhưng ở Ma Tâm này một đao dưới, lại triển lộ không bỏ sót, đệ nhị đao sát ra, theo đệ nhất đao vết rách, lại lần nữa sát nhập, đem trận pháp không ngừng phá hư, Ma Tâm cũng không có tìm kiếm cái gì nhập khẩu linh tinh, mà là trực tiếp lấy ngang ngược bạo lực tư thái, đem kia thật lớn đá vụ bên ngoài phá vỡ, xé rách, trực tiếp chế tạo ra một cái nhập khẩu, ba đao, gần chỉ là ba đao chạm đánh dưới, đá vụn rốt cuộc bị phá khai, Ma Tâm thân hình chợt lóe, trực tiếp từ ba đao chém ra tới vết nứt chỗ. Nhảy vào thật lớn đá vụn trong vòng, mà thật lớn đá vụn trong vòng cũng không có đạo tôn tồn tại, nếu có mới vừa rồi liền sẽ không tùy ý Ma Tâm đem đá vụn chạm khai một đạo vết nứt. Này hết thảy đều ở Ma Tâm dự kiến giữa, đạo tôn cấp cường giả tiến vào một đám thần thông cảnh nội, giống như là mãnh hổ nhào vào dương đàn bên trong, hoàn toàn là nghiêng về một bên tàn sát, bất quá Ma Tâm hơn nữa đưa bọn họ chém giết, mà là đánh cho tàn phế lúc sau lưu lại, chuẩn bị thẩm vấn một phen, loại này không thể hiểu được chặn giết, sau lưng khẳng định có nguyên nhân nơi. Chương 2298, luyện thể đột phá. Mấy chục cái nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh cường giả toàn bộ chịu trói, bị Ma Tâm giam cầm một thân lực lượng, quỳ rạp xuống Trần Tông trước mặt, cầm đầu, đúng là kia giữ tợn độc nhãn đại hán, chính là một tôn thần thông cảnh đỉnh cường giả, nhưng liền tính là thần thông cảnh đỉnh, cho dù là thần thông cảnh 12 tinh cấp chiến lực cường giả, gặp được đạo tôn cấp cũng đến quỳ, liền tính là yếu nhất đạo tôn cấp, cùng thần thông cảnh chi gian vẫn như cũ tồn tại không thể vượt qua đại hồng câu. Nói đi, ai là làm chủ già? Trần Tông thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại phiếm một tia lãnh lệ, ngữ khí hờ hững, lúc này đây nếu không có Ma Tâm ở, chính mình thật sự nguy hiểm đến cực điểm, lão tử chính là làm chủ già. Độc nhãn đại hán nhếch miệng cười, đầy mặt hung hãn bộ dáng, đối với thẩm vấn linh tinh sự tình, Trần Tông kỳ thật không phải thực am hiểu, muốn thông qua vận dụng khổ hình linh tinh thủ đoạn tới ép hỏi. Đối với một đám tu vi cao thâm tu luyện giả, hiệu quả cũng không phải thực hào, đặc biệt là những người này một đám hung ác bộ dáng. Ý chí cứng cỏi, cuối cùng, từ Ma Tâm ra tay, đạo tôn cấp thủ đoạn không thể tưởng tượng, trực tiếp tỉnh đi Trần Tông rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Những người này, chính là tinh phỉ, tên là huyết cá mập, coi như là hung danh hiển hách, rốt cuộc có mấy chục người, trong đó có mười mấy là thần thông cảnh, cầm đầu huyết cuồng cá mập càng là thần thông cảnh đỉnh cường giả. Thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, đến nỗi vì sao sẽ đối Trần Tông ra tay, này cũng thực hảo lý giải, rốt cuộc bọn họ là tinh phỉ cướp bóc tu luyện giả là thực bình thường sự tình. Bất quá lúc này đây cũng không có đơn giản như vậy, tựa hồ là có người đưa tin cấp huyết sát tinh phỉ, mới vừa rồi đối Trần Tông ra tay, đối huyết sát tinh phỉ mà nói, này bất quá là một lần hết sức bình thường cướp bóc hành động. Cho dù là đối phương thân phận có điểm đặc thù, nhưng vấn đề liền ở chỗ đưa tin người là ai, cho dù là huyết sát tinh phỉ cũng không biết, chỉ là rõ ràng một chút, bọn họ là thực ngoài ý muốn được đến tin tức. Nói ngắn gọn, huyết sát tinh phỉ là bị người coi như thương đại sứ, bọn họ cũng đều biết điểm này, nhưng vẫn là động thủ. Bởi vì bọn họ là tinh phỉ chính là cướp bóc đại danh từ, nếu hỏi không ra càng nhiều tin tức tới, này đó tinh phỉ nhóm tài phú, đều biến thành Trần Tông chiến lợi phẩm, khá nhiều, Trần Tông còn không có hảo hảo kiểm tra một phen, đến nỗi này đó tinh phỉ, nên như thế nào xử lý đâu? Giết bọn họ, Trần Tông cái thứ nhất ý tưởng chính là như thế, nhưng lại nghĩ tới phương Bắc chiến tuyến. Phương Bắc chiến tuyến tu luyện giả nhóm, liều mạng sinh tử, chống đỡ trụ yêu man tộc xâm lấn, cấp hư không mang đến hòa bình, nhưng những người này, có không tồi tu vi cùng chiến lực, lại không muốn đến phương Bắc chiến tuyến đi chống đỡ yêu man tộc xâm lấn. Ngược lại trở thành tinh phỉ, cướp bóc hư không, tạo thành càng nhiều náo động cùng thương vong. Suy nghĩ một chút, không biết có bao nhiêu người bởi vì tinh phỉ cướp bóc mà chết oan chết uổng. Trong đó thậm chí không thiếu có một ít thiên tài, một khi trưởng thành lên, đối hư không mà nói, là có chỗ lợi, ít nhất có thể làm nhân tộc địa vị càng thêm củng cố. Chống đỡ ngoại tộc xâm nhập, nguyên nhân chính là vì tinh phỉ tồn tại, mới ở nhất định trình độ thượng, dẫn tới tu luyện giả giảm bớt. Tinh phỉ không muốn đi chống đỡ ngoại tộc xâm lấn, liền vô hình giữa yếu bớt nhân tộc đối kháng dị tộc thực lực. Tinh phỉ khắp nơi cướp bóc giết chóc, lại giảm bớt tu luyện giả dự trữ, còn đoạt lấy tài nguyên, giảm bớt mặt khác tu luyện giả tài nguyên phân phối. U ác tính, tinh phỉ chính là u ác tính. Tứ đại thánh địa này chức trách đó là trấn thủ hư không, ở đại phương hướng thượng duy trì hư không yên ổn cùng phồn vinh, chống đỡ ngoại tộc xâm nhập. Trần Tông thân là tâm ý thiên cung chân truyền, thậm chí là tâm ý thiên cung đường, liền muốn khiêng lên như vậy chức trách, có chút thời điểm hành sự không thể lại làm theo ý mình, mà là cần thiết vì đại cục suy xét. Đương nhiên, cái gọi là đại cục suy xét cũng không thể vi phạm bản tâm. Ý niệm chợt lóe mà qua, Trần Tông liền cảm thấy đêm này mấy chục cái tinh phỉ mang về tâm ý thiên cung, giao cho tâm ý thiên cung xử lý, có lẽ tâm ý thiên cung nội sẽ có một ít thủ đoạn đem những người này khống chế, tiện đà phóng tới phương Bắc chiến tuyến đi chống đỡ yêu man tộc xâm lấn, vì nhân tộc làm cống hiến, đền bù bọn họ làm tinh phỉ giết chóc cướp bóc sở tạo thành tội nghiệt. Đối với Trần Tông tuyệt đối mà tâm tỏ vẻ tán đồng, này đích xác so với đem những người này toàn bộ đánh chết còn muốn hảo, ít nhất có thể phế vật lợi dụng. Huống chi này mấy chục cá nhân nhưng đều là nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh cường giả, đặt tinh phỉ giữa đều là thuộc về khó được nhân tài, cũng đích xác như thế. Huyết cá mập tinh phỉ ở tinh phỉ giới giữa chính là thuộc về tương đối đứng đầu tinh phỉ đoàn thể, như thế đội hình đưa vào phương Bắc chiến tuyến nội, hảo hảo an bài, đảo cũng có thể cho nhân tộc một phương mang đến một ít trợ lực. Mấy chục hào người cũng không có đãi ở độn không hào thượng, rốt cuộc độn không hào chỉ là loại nhỏ hư không tàu bay trăm mét chiều dài mà thôi, khấu trừ mặt khác bộ phận, nhiều lắm cũng chính là cất chứa 10 đến 20 người. Cũng may này tinh phỉ trong tay cũng có cao giai hư không tàu bay, thậm chí hư không phi thuyền. Như thế, từ ma tâm trấn thủ kia cao giai hư không phi thuyền, theo độn không hào, lần lượt mở ra hư không xuyên qua, nhanh chóng hướng trung ương hư không mà đi. Hư không đại dịch chuyển trận bàn chế tạo khó khăn, thập phần chân quý, phi khẩn cấp thời khắc, Trần Tông là không nghĩ vận dụng, tỉ như phía trước muốn phản hồi tâm ý thiên cung, liền tính toán lấy hư không tàu bay phi hành, tiêu phí một ít thời gian trở về, đường xá giữa cũng có thể coi như là một loại rèn luyện. Đến nỗi hiện tại, người một nhiều, càng không thể vận dụng hư không đại dịch chuyển trận bàn. Kia chỉ có thể cứ chính mình sử dụng mà thôi. Hư không xuyên qua, cực nhanh phi hành, Trần Tông một bên khống chế, một bên tìm hiểu tu luyện lên. Quả nhiên thất bại, kia đạo tôn rốt cuộc là người phương nào? Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên hư không bên trong, chắp hai tay sau lưng, chợt vừa thấy, tựa hồ vô hạn cao lớn, quanh thân tràn ngập hơi thở kinh người đến cực điểm, bá đạo vô cùng, phảng phất trấn áp một phương thế giới dường như. Này, rõ ràng là một vị đạo tôn, ngày thường cũng nhìn không tới kia đạo tôn rốt cuộc ở nơi nào, nhưng thời khắc mấu chốt quả nhiên xuất hiện, bằng không này tâm ý thiên cung chân truyền nhất định phải chết. Chỉ là hiện tại cơ hội bỏ lỡ, không nghĩ tới huyết cá mập tinh phỉ toàn bộ xuất động dưới tình huống cũng không làm gì được kia tâm ý thiên cung chân truyền. Cứu này nguyên nhân liền ở chỗ cái kia đạo tôn không biết trốn tránh ở nơi nào, lại không biết như thế nào xuất hiện đạo tôn. Đến nỗi thần linh chủng kia, kỳ thật là tâm ý thể ngẩng bí ẩn, tuyệt đại đa số người cũng không biết, không nói tâm ý thiên cung ở ngoài, liền tính là tâm ý thiên cung người cũng chỉ có thiếu bộ phận người biết được. Thời gian chậm rãi trôi đi, độn không hào nội, Trần Tông không ngừng tìm hiểu như thế nào đem trận đạo cùng khí nói dung nhập đến kiếm vực trong vòng, dần dần có manh mối. Đây là một cái tốt đẹp bắt đầu, làm Trần Tông có thể càng tiến thêm một bước, có minh xác phương hướng đi tới. Đến nỗi kia mấy chục cái tinh phỉ lại là thực ngoan, bởi vì có ma tâm tiền bối trấn thủ, bọn họ căn bản là không dám khởi cái gì con út tử, bằng không kết cục chính là một cái chết tự. Tuy rằng không biết cuối cùng chờ đợi bọn họ chính là cái gì vận mệnh, nhưng có thể tồn tại nói, khẳng định là phải bắt được cơ hội hào hào tồn tại. Hư không tàu bay cùng hư không phi thuyền bình yên vô sự tiến vào trung ương hư không trong vòng, hướng nhất trung tâm nơi bay đi. Tam khối tuyết long phách đã bị Trần Tông luyện hóa hấp thu, bởi vậy Trần Tông luyện thể tu vì cũng có không nhỏ tiến bộ, dần dần tới gần đại thành thần thể cảnh cao giai. Nếu là ở ngày thường, muốn đột phá này một đạo trạm kiểm soát còn phải tiêu phí không ít thời gian mới được, nhưng hiện tại Trần Tông nhưng thật ra có chút tin tưởng ở phản hồi tâm ý thiên cung phía trước đem luyện thể tu vì thành công đột phá đến đại thành thần thể cảnh cao giai trình tự. Bởi vì huyết cá mập tinh phỉ tài phú giữa, có mấy thứ là đối luyện thể hữu ích thần dược, một cái là đan dược, một giọt tinh huyết, một gốc cây thần dược, tổng số tam dạng, đối thần thể cảnh đều có hiệu quả. Đương nhiên, đối thần thông cảnh trình tự luyện thể hiệu quả mỏng manh. Đối ngự đạo cảnh luyện thể hiệu quả thật tốt, đối nguyên minh cảnh luyện thể hiệu quả cũng không tệ lắm. Này tam dạng luyện thể thần dược phụ trợ dưới, Trần Tông có tin tưởng đột phá, trước dùng kia một gốc cây thần dược, dược lực tràn ngập khai đi, giống như là nước lũ cuồn cuộn đánh sâu vào không thôi. Ở trong cơ thể tùy ý dao động, giống như thủy triều cuồn cuộn, dược lực bị Trần Tông không ngừng luyện hóa hấp thu, luyện thể tu vì cũng tùy theo một chút tăng lên lên. Luyện thể so luyện khí tu luyện càng thêm khó khăn, không chỉ có vất vả, cũng càng thêm hao phí tài nguyên. Cũng may này huyết cá mập tinh phỉ sở có được này tam dạng luyện thể thần dược, thuộc về thực không tồi cái loại này, giá trị rất cao, hiệu quả thực hào. Đương kia một gốc cây luyện thể thần dược bị Trần Tông hoàn toàn luyện hóa lúc sau, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình luyện thể tu vì có không nhỏ tăng lên, chân chính đạt tới điểm tới hạn, đột phá điểm tới hạn. Nhưng điểm tới hạn đột phá không phải dễ dàng như vậy. Trần Tông dùng kia một giọt tinh huyết vừa vào bụng liền hóa thành một cổ kinh người nước lũ, nháy mắt nổ mạnh khai đi, đánh sâu vào thân hình, cuồn cuộn nóng rực giống như là một cổ diễm lưu, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình đốt cháy, dường như trong cơ thể bị nhét vào một tòa hỏa lò giống nhau, hừng hực thiêu đốt, liền một thân tràn đầy khí huyết cũng bị kéo chấn động không thôi, dao động không thôi, thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt. Trần Tông cảm giác chính mình thân hình tựa hồ muốn hoàn toàn bốc cháy lên giống nhau, đánh sâu vào, bắt đầu điều động này một thân thiêu đốt lực lượng, đánh sâu vào bình cảnh, muốn đem chi đánh bại, do đó đột phá. Nhưng ba lần đánh sâu vào lúc sau, kia một cổ lực lượng liền bắt đầu suy yếu đi xuống, lại vẫn là không có đánh bại. Cái này làm cho Trần Tông ý thức được lực lượng không đủ, không đủ để đột phá. Không chút do dự, Trần Tông lấy ra cuối cùng đan dược, trực tiếp dùng đi xuống, theo đan dược nhập bụng hóa khai, hóa thành một cổ mạnh mẽ nước lũ, tức khắc lệnh đến nguyên bản suy yếu đi xuống lửa nóng lực lượng lại lần nữa bị kích phát, trở nên cuồng bạo lên, thắng qua phía trước, càng thêm cuồng bạo, đánh sâu vào. Trần Tông lập tức điều động này một cổ càng thêm cuồng bạo lực lượng, điên cuồng đánh sâu vào bình cảnh, một lần, hai lần, ba lần, mơ hồ giữa, Trần Tông tựa hồ nghe tới rồi cái gì thanh âm vang lên, giống như là thứ gì bị đánh bại thanh âm, bình cảnh bị đánh bại, đột phá, thoáng chốc, kia một cổ mạnh mẽ lực lượng giống như là đột phá một đạo gian nan chạm kiểm soát dường như, dũng mãnh vào tân đường sông trong vòng, kia đường sông tựa hồ càng thêm rộng lớn, càng thêm thâm thúy, lệch đến nguyên bản cuồng bạo đến cực điểm lực lượng nhanh chóng phân tán khai đi, dần dần trở nên bình tĩnh, hóa thành từng đạo con sông chậm rãi chảy xuôi. Này không phải lực lượng yếu bớt, mà là bởi vì cảnh giới đột phá, có thể cất chứa càng nhiều lực lượng, hơn nữa này lực lượng cũng càng cường đại hơn, đại thành thần thể cảnh cao giai, cùng cấp với luyện khí nguyên minh cảnh cao giai, luyện khí cùng luyện thể tu vì lại một lần ngang hàng. Linh võ vô thượng pháp lại có thể lại lần nữa thi triển. Một khi thi triển, tự thân chiến lực liền sẽ lại lần nữa tăng cường, không khác nhiều một nặng tay đoạn. Đường Trần Tông đem một thân mới vừa đột phá luyện thể tu vì tiến thêm một bước củng cố lúc sau, hắc bạch giới cũng gần ngay trước mắt, tâm ý thiên cung tới rồi. Chương 2299, đường đại điển. Một lòng đạo tôn phát hiện, từ đem Trần Tông thu làm đệ tử sau, mỗi khoảng cách một đoạn thời gian nhìn đến Trần Tông khi, đều sẽ bị kinh ngạc đến một lần, dần dà cũng thành thói quen. Hắn thậm chí tưởng, có lẽ về sau không có bị kinh ngạc đến, ngược lại sẽ cảm thấy kỳ lạ. Trần Tông rời đi tâm ý thiên cung khi, cũng chính là mấy năm trước, ngay lúc đó tu vi vẫn là nguyên minh cảnh sơ giai, mà nay, thế nhưng là nguyên minh cảnh cao giai trình tự, như vậy tăng lên tốc độ, không khỏi quá kinh người. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, tu vi tăng lên như thế to lớn, dựa theo bình thường, kia ít nhất phải kể tới 10 năm thậm chí thượng trăm năm mới được. Trong lòng có vài phần lo lắng, một lòng đạo tôn liền dò hỏi lên, rốt cuộc tu vi tăng lên nhanh như vậy, có thể hay không là cấp tiến, dẫn tới căn cơ không xong, thậm chí lưu lại nghiêm trọng tai họa ngầm. Trần Tông đảo cũng không có giấu giếm, đem minh cổ di tích một hàng nói một lần, những cái đó đều không phải cái gì bí mật. Nghe xong Trần Tông lời nói, một lòng đạo tôn không thể không kinh ngạc cảm thán, chính mình này đệ tử vận khí còn thân không tồi, tào ngộ chúa tể cấp trình tự siêu giai minh nhân, thế nhưng có thể sống sót, còn phải đến một cọc ghê gớm cơ duyên. Đáng tiếc chính là, kiếm thế giới Trần Tông chính mình còn không có bắt đầu tu luyện, cũng vô pháp đem chi miêu tả ra tới, bất luận cái gì phương thức đều không được, chỉ có chờ đến Trần Tông chân chính tu luyện cũng nắm giữ lúc sau, mới có thể đủ truyền thừa xuống dưới. Loại này thủ đoạn, xem như ít có, nhưng cũng không phải thực hiếm lạ. Nếu cận cổ kỷ nguyên hư không nổi, cũng là có, chính mình đệ tử cơ duyên, tuy rằng nói một lòng đạo tôn cũng là tò mò thật sự, cũng có chút muốn kiến thức kia cái gọi là kiếm thế giới. Rốt cuộc chính là trung cổ kỷ nguyên mạnh nhất kiếm đạo chúa tể suốt đời tâm huyết chi tác. Nếu đã trở lại, một đoạn này thời gian liền không cần lại rời đi, Đường đại điển liền phải bắt đầu rồi. Hiểu biết một phen Trần Tông tình huống lúc sau, Một Lòng Đạo Tôn cuối cùng dặn dò nói, đúng vậy, Trần Tông cung kính trả lời, ân, đến nỗi ngươi mang về tới những cái đó tinh phỉ, đích xác hữu dụng, chờ chúa tể nhóm đối này thêm vào tâm ý khóa sau, liền có thể đưa hướng phương Bắc chiến tuyến đi chống đỡ yêu man tộc, rửa sạch bọn họ tội nghiệt. Một Lòng Đạo Tôn còn nói thêm, tâm ý khóa là tâm ý thiên cung một môn đặc thù truyền thừa thần thông, không có gì năng lực chiến đấu, hiệu quả cũng thực bình thường. Bởi vậy, đại đa số tâm ý thiên cung người sẽ không đi tu luyện. Tỷ như nói, đạo tôn cấp cường giả tới tu luyện tâm ý khóa, cũng chỉ có thể khóa trụ ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh trình tự tu luyện giả. Mà chúa tể cấp thi triển tâm ý khóa mới có thể khóa trụ thần thông cảnh. Đó chính là hạn mức cao nhất, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông mới không có đi tu luyện tâm ý khóa, ít nhất hiện tại không cần ở mặt trên hao phí thời gian cùng tinh lực. Cáo từ sư tôn lúc sau, Trần Tông liền phản hồi động phủ. Đại sư huynh vẫn như cũ tọa trấn ở phương Bắc chiến tuyến mỗ một trận chiến khu nội. Tam sư tỷ không biết chạy đến nơi nào rèn luyện đi. Đến nỗi nhị sư huynh cùng tứ sư tỷ, Trần Tông đến bây giờ còn chưa từng gặp qua, chỉ là từ tam sư tỷ trong miệng nghe nói qua bọn họ mà thôi. Phản hồi chính mình động phủ nội, Trần Tông tĩnh tu một đoạn thời gian sau, liền lại lần nữa đi trước chiến tinh tháp, ngự đạo cảnh 12 tầng, không cần khiêu chiến, Trần Tông là từ nguyên minh cảnh trình tự thứ 13 tầng bắt đầu khiêu chiến khởi. Dễ dàng đánh bại một cái lại một cái yêu man tộc dũng giả. Không ngừng trèo lên, chiến tinh tháp thứ 20 tầng, nơi này yêu man dũng giả vì cửu tinh cấp, chiến lực mạnh mẽ, nhưng Trần Tông luyện khí thường quy chiến lực, cũng đạt tới cửu tinh cấp trình tự, hơn nữa đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực uy năng, cửu tinh cấp trình tự yêu man dũng giả đã không phải Trần Tông đối thủ. Chiến đấu một phen lúc sau, trực tiếp đánh chết, lại tiến vào thứ 21 tầng, này một tầng yêu man dũng giả càng cường, chính là 10 tinh cấp chiến lực trình tự, cho dù là có đệ nhị vọng kiếm đạo lĩnh vực, Trần Tông cũng chỉ có thể duy trì bất bại mà thôi. Vô pháp đem chi đánh bại đánh chết, này cũng làm Trần Tông đã biết chính mình hiện tại chiến lực. Nguyên minh cảnh cao giai tu vi, có thể dựa vào đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực, đánh chết cửu tinh cấp chiến lực, chống đỡ 10 tinh cấp chiến lực mà bất bại, nhưng chính là hạn mức cao nhất, cũng may hiện tại, luyện thể tu vi cũng thành công đột phá đến đại thành thần thể cảnh cao giai trình tự. Cùng luyện khí tu vi ngang hàng, linh võ vô thượng pháp, tâm hỏa 14 trọng, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, hết thảy lực lượng bùng nổ dưới, Trần Tông chiến lực tầng tầng tiêu thăng. Càng thêm mạnh mẽ, từ nguyên bản cửu tinh cấp thường quy chiến lược đánh vỡ cực hạn, đạt tới tiểu cực cảnh 10 tinh cấp chiến lược trình tự. 10 tinh cấp chiến lược phối hợp thượng đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực. Trần Tông trực tiếp hòa nhau hoàn cảnh xấu, đem có được 10 tinh cấp chiến lược yêu man dũng giả áp chế đi xuống. Cuối cùng đánh chết, nguyên minh cảnh cao giai, thường quy chiến lược có thể đạt tới cửu tinh cấp, cực hạn chiến lược có thể đạt tới 10 tinh cấp, không thể nghi ngờ là thập phần kinh người, mà Trần Tông chỉ là mới vừa tiến vào nguyên minh cảnh cao giai không lâu. Còn không có đạt tới nguyên minh cảnh cao giai đỉnh, thậm chí có thể nói bởi vì mạnh mẽ đột phá, hiện giờ còn ở vào củng cố thời kỳ, thời gian nhất định nội sẽ không lại có tăng lên, nói cách khác, ở nguyên minh cảnh cao giai cái này trình tự, Trần Tông thường quy chiến lực là có thể tiếp tục tăng lên. Thậm chí đột phá cửu tinh cấp trình tự, như Ngao Thắng Vương, có Hàn Băng Thiên Long huyết mạch, thập phần cao minh, bản thân thiên phú cũng là thực kinh người, đột phá đến nguyên minh cảnh cao giai đã rất nhiều năm. Cơ hồ là đạt tới nguyên minh cảnh cao giai đỉnh. Khoảng cách nguyên minh cảnh viên mãn cũng chính là cách xa nhau một đường. Nhưng này thường quy chiến lực, cũng bất quá là cửu tinh cấp trình tự, còn chưa từng đạt tới đứng đầu cửu tinh cấp, mà hư không trong vòng, như Ngao Thắng Vương bực này thiên phú giả, cực nhỏ, như Trần Tông thiên phú giả, càng là cơ hồ không có, thử khiêu chiến một chút thứ 22 tầng, đó là có 11 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả. Chiến lực do 10 tinh cấp càng mạnh mẽ rất nhiều, kết quả không cần nói cũng biết, Trần Tông miễn cưỡng dựa vào Đại Chu Thiên Kiếm giới phối hợp đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực chống đỡ trụ 11 tinh cấp yêu man dũng giả công kích, nhưng thực miễn cưỡng, 11 tinh cấp cùng 10 tinh cấp chi gian chênh lệch thập phần rõ ràng. Thí nghiệm lúc sau, Trần Tông liền biết chính mình hiện tại chiến lực trình tự thường quy chiến lực là cửu tinh cấp, cực hạn chiến lực là 10 tinh cấp, đối mặt 11 tinh cấp có thể bảo mệnh, thậm chí có hy vọng thoát thân, nhưng nếu là đứng đầu 11 tinh cấp lại rất khó, đến nỗi 12 tinh cấp không cần nhiều lời, trừ phi là thi triển thần linh mượn pháp cùng thần võ lấy nguyên minh cảnh cao giai tu vi. Thực kinh người, nếu là tu vi tệ đoan tiêu trừ sau tiến thêm một bước tăng lên. Đại đạo tiếp tục tìm hiểu, chiến lực liền sẽ tiếp tục tăng cường, ngày sau đem thường quy chiến lực tăng lên tới siêu cực cảnh 12 tinh cấp. Cũng không phải không có khả năng sự, nắm chắc, rời đi chiến tinh tháp sau, Trần Tông liền phản hồi chính mình cung điện nội tu luyện. Hiện tại tu luyện, lấy tìm hiểu thế giới đại đạo là chủ, tiêu trừ luyện khí tu vi tệ đoan vì phụ, đương nhiên, kiếm pháp từ từ hết thảy cũng sẽ không rơi xuống, kiếm thế giới, Trần Tông chưa bao giờ quên. Chính mình mạnh mẽ đột phá luyện khí tu vi, lại tăng lên luyện thể tu vi từ từ, vì còn không phải là nắm giữ đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực, lại nắm giữ đệ nhị trọng thế giới lĩnh vực, đem đệ nhị trọng thế giới lĩnh vực thay thế được thế giới chi tâm. Tu luyện kiếm thế giới sao? Trần Tông bế quan thời gian, Tâm Ý Thiên Cung cũng toàn lực vận chuyển, một chương lại một chương thiệp mời, bị tặng đi ra ngoài, đưa đến trung ương hư không các tinh vực cấp thế lực giữa. Đến nỗi tinh vực cấp dưới thế lực, không có cái kia tư cách được đến mời, rốt cuộc hư không cuồn cuộn, thế lực đông đảo, nếu là muốn toàn bộ đều đưa đến nói, không thể nghi ngờ là một kiện phí tâm phí lực sự tình. Huống chi liền tính là đem thiệp mời đưa đến những cái đó tiểu thế lực giữa. Bọn họ hay không có năng lực chạy tới Tâm Ý Thiên Cung vẫn là một cái rất lớn vấn đề. Liền tính là vận khí không tồi có thể đuổi tới, cũng đến tiêu phí không ít thời gian, đến lúc đó, đường đại điển sớm đã kết thúc, Tâm Ý Thiên Cung cũng sẽ không vì chờ đợi những cái đó thế lực đã đến mà chối từ đường đại điển. Thời gian định ở khi nào? Chính là khi nào, kể từ đó, chỉ có tinh vực cấp thế lực mới có kia phân năng lực ở quy định thời gian nội đuổi tới tham dự. Có lẽ một ít cường đại tinh hệ cấp thế lực cũng có thể làm được. Nhưng vấn đề là, kia quá phiền toái, còn cần trải qua soát tuyển mới có thể xác định, như thế, dứt khoát trực tiếp đồng dạng điều tuyến, một cái đường ranh giới, tinh vực cấp vì đường ranh giới, có tinh vực cấp trình tự, mới có tư cách được đến thiệp mời. Tâm Thiên Cung ở Tứ Đại Thánh Địa nội, xưa nay tương đối thần bí, hiện giờ được đến Tâm Ý Thiên Cung thiệp mời, rất nhiều tinh vực cấp thế lực cũng tỏ vẻ thực kích động. Bọn họ giữa rất nhiều người, còn chưa từng đến quá Tâm Ý Thiên Cung, thậm chí chưa từng tiến vào quá Hắc Bạch giới, đối Tâm Ý Thiên Cung không thể nghi ngờ là thập phần tò mò. Xa ở mặt khác hư không giữa tinh vực cấp thế lực, lập tức hành động lên, từ quan trọng nhân vật cầm đầu, tỉ như thế lực giữa phó giáo chủ phó công chủ bực này cao tầng, lại chọn lựa mấy cái trưởng lão cùng với mấy cái ưu tú nhất kiệt xuất nhất đệ tử đi theo. Tiến đến tham dự, tuy rằng rất muốn xuất động đại đội nhân viên, nhưng đó là không hiện thực, loại này mời tuy rằng không có hạn chế, nhưng làm như vậy, chỉ biết trêu chọc không cần thiết chê cười, thật giống như là đồ nhà quê giống nhau. Đường đại điển, nguyên lai Tâm Ý Thiên Cung cũng tuyển ra đường, Băng Thánh Cung thân là đỉnh giai tinh vực cấp thế lực. Chỉ ở sau Tứ Đại Thánh Địa cường đại thế lực, tự nhiên cũng thu được Tâm Ý Thiên Cung thiệp mời, đường đại điển thiệp mời, vừa lúc Băng Thánh Cung mới tuyển ra hai gã đường, đối đường đại điển chuyện như vậy càng thêm để ý, nếu Tâm Ý Thiên Cung phải tiến hành đường đại điển, chúng ta đường đại điển đương muốn lùi lại, ân, lùi lại cũng hào, chờ Thắng Vương cùng Niệm Tâm hai người hấp thu luyện hóa Long Tinh cùng Phượng Tinh. Phòng chừng cũng muốn mấy năm thời gian, đến lúc đó Tâm Ý Thiên Cung đường đại điển đã kết thúc. Vừa lúc đến phiên chúng ta tổ chức đường đại điển, kia cũng là một loại tăng lên tự thân mức độ nổi tiếng cơ hội. Đương nhiên, đối Tâm Ý Thiên Cung mà nói, cái gọi là mức độ nổi tiếng tăng lên là dâu ria. Nhưng đối Băng Thánh Cung mà nói, là có một ít chỗ tốt, uy danh đối với bất luận cái gì một cái thế lực mà nói đều rất quan trọng. Lớn mạnh uy danh, mở rộng mức độ nổi tiếng, sẽ làm càng nhiều người biết, đối với tuyển nhận đệ tử cũng sẽ càng có cạnh tranh lực. Tỉ như một thiên tài ở mấy cái không sai biệt lắm thế lực chi gian làm lựa chọn khi, thường thường sẽ lấy thanh thế lớn hơn nữa thế lực làm chủ yếu lựa chọn. Nếu là Băng Thánh Cung cũng lựa chọn một đoạn này thời gian tổ chức đường đại điển nói, không thể nghi ngờ sẽ cùng Tâm Ý Thiên Cung tương hướng. Dựa vào Băng Thánh Cung thanh thế, vẫn là vô pháp cùng Tâm Ý Thiên Cung so sánh với. Muốn lớn mạnh thanh thế cách làm tự nhiên liền thất bại, thậm chí sẽ biến khéo thành vụng. Băng Thánh Cung làm ra sau khi quyết định, cũng bắt đầu phái người xuất phát, đi đầu tự nhiên là đạo tôn cấp cường giả, nhưng bởi vì Ngao Thắng Vương cùng Ngu Niệm Tâm hai vị tân tấn đường đều đang bế quan hấp thu Long Tinh cùng Phượng Tinh quan hệ, chú định bọn họ là vô pháp tham dự Tâm Ý Thiên Cung đường đại điển, chỉ có thể lựa chọn những đệ tử khác đi trước. Tự nhiên, có thể đi trước đệ tử chính là thuộc về những cái đó nhất xuất sắc đệ tử. Chương 2300, đường đại điển, hư không phảng phất bị đánh thức dường như, từng chiếc hư không tàu bay từ bốn phương tám hướng xuất hiện, sôi nổi bay vào trong hư không, triển khai tốc độ cao nhất, hướng trung ương hư không phương hướng bay đi. Này đó đều là tinh vực cấp thế lực hư không tàu bay, mỗi một con thuyền hư không tàu bay thượng đều có nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh cường giả, những cái đó cường đại tinh vực cấp thế lực, thậm chí sẽ có đạo tôn đi theo. Tâm Ý Thiên Cung đường đại điển thiệp mời, giống như là từng khối đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, bắn nổi lên vô số bọt nước, làm hư không lập tức trở nên náo nhiệt lên. Cùng lúc đó, rất nhiều tinh phỉ cũng sôi nổi xuất hiện, đương nhiên là những cái đó cường đại tinh phỉ, nhỏ yếu tinh phỉ ở ngay lúc này hoặc là liên hợp lại, hoặc là giấu kín lên. Nói ngắn lại, trong hư không chiến đấu cùng giết chóc cũng nhiều một ít, nhưng đây là không thể tránh khỏi sự. Tâm Ý Thiên Cung đem thiệp mời phát ra đi sau, cũng bắt đầu bố trí đường đại điển nơi sân. Đường đại điển thực bao phủ, tự nhiên là muốn trong lòng Ý Thiên Cung nội tiến hành. Từng tòa trận pháp bị bố trí đi xuống, lấy trận pháp ảo diệu tới xây dựng nơi sân, xây dựng hết thảy, còn có thể đủ khởi đến cực cường ngăn địch hiệu quả. Phòng ngừa cái gì không tốt ngoài ý muốn biến cố, đến nỗi Trần Tông mang về tới những cái đó tinh phỉ, còn lại là bị chúa tể cấp cường giả rơi xuống tâm ý khóa sau, đưa hướng phương Bắc hư không phương Bắc chiến tuyến đi. bọn họ vận mệnh chính là chống đỡ yêu man tộc cho đến chết trận phía trước, bọn họ ở trên hư không bên trong khắp nơi đốt giết cướp bóc, tạo hạ vô cớ tội nghiệt, hiện giờ chính là hoàn lại tội nghiệt thời điểm, dùng bọn họ quãng đời còn lại tới vì hư không yên ổn làm cống hiến. Mà Trần Tông còn lại là đang bế quan tu luyện, tìm hiểu thế giới lĩnh vực. Thế giới lĩnh vực cũng là một loại thập phần cao cấp lĩnh vực, có thể nói là hư không giữa sở hữu lĩnh vực ở vào đứng đầu đại đạo lĩnh vực, cao thâm đến cực điểm, huyền diệu khó lường. Tự nhiên như thế cao siêu lĩnh vực muốn tìm hiểu khó khăn cũng lớn hơn nữa, nhưng Trần Tông đã đem luyện thể tu vì tăng lên tới đại thành thần thể cảnh cao giai trình tự, lại có thế giới thần thụ ký ức kinh nghiệm từ từ, còn đem kiếm đạo lĩnh vực tìm hiểu tăng lên tới đệ nhị trọng, hết thảy điều kiện đều trở thành tiện lợi. Bởi vậy thế giới lĩnh vực cũng theo Trần Tông bế quan tìm hiểu mà không ngừng tăng lên lên, càng ngày càng cao minh, dần dần tới gần đệ nhất trọng cực hạn 9999 mễ, này chính là đệ nhất trọng đại đạo lĩnh vực cực hạn, chỉ có đột phá kia 1 mét, tăng lên tới 1 vạn mễ khoảng cách khi mới vừa rồi là đột phá đệ nhất trọng cực hạn, đạt tới đệ nhị trọng, này 1 mét lại phảng phất lạch trời. Phía trước Trần Tông tìm hiểu kiếm đạo lĩnh vực khi, này 1 mét liền đem Trần Tông hạn chế, gắt gao tạp trụ, cuối cùng không thể không đi mượn dùng ngoại lực, tìm hiểu mặt khác đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực mới vừa rồi tìm đến cơ hội thành công đột phá, nhưng lúc này đây lại không có như vậy khó khăn, bởi vì Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực chính là đệ nhị trọng. Tuy rằng cùng thế giới lĩnh vực bất đồng, lại cũng có thể tham khảo một vài, vô số ảo diệu ở Trần Tông trong óc giữa hiện ra mà ra, giống như lưu quang sáng lạn, thế giới cuồn cuộn, thâm thúy, uyên bác, dựng dục sinh cơ, tẩm bổ vạn vật, chịu tải sinh mệnh. Trần Tông cung điện nội, lấy Trần Tông vì trung tâm, thế giới lĩnh vực khuếch tán khai đi, tràn ngập đến bốn phía, bao trùm 9999 mễ phạm vi. Thế giới bên trong lĩnh vực, từng đạo hư ảnh hiện lên, cỏ cây, rừng rậm, cục đá, núi cao, con sông, sông biển, thậm chí nhật nguyệt sao trời cũng nhất nhất hiện lên. Nhưng, còn chỉ là hư ảnh, thoạt nhìn thực đạm, làm người xem một cái liền biết đó là giả. Mỗi một loại hư ảnh đều đang rung động, phảng phất tùy thời sẽ tán loạn giống nhau. Vô số ảo diệu lộ ra xuất hiện, bị Trần Tông không ngừng tìm hiểu ra tới. Cuối cùng, phảng phất có một cổ vô hình lực lượng bùng nổ, lấy Trần Tông vì trung tâm, giống như sóng gợn gợn sóng, lại phảng phất gió lốc thổi quét, bay nhanh đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Đương kia một đạo vô hình sóng gợn xẹt qua khi, khuếch tán đến toàn bộ thế giới lĩnh vực trong vòng thoáng chốc, nguyên bản rung động không thôi hư ảnh ở khoảnh khắc phảng phất bị rót vào một cổ hoàn toàn mới hữu lực lực lượng, trở nên củng cố xuống dưới, dần dần ngưng thật. Tiếp theo tức 9999 mễ thế giới lĩnh vực ở khoảnh khắc bỗng nhiên run lên, nháy mắt khuếch trương. Cứ việc này khuếch trương chỉ là bé nhỏ không đáng kể một chút khuếch trương, nhưng loại này khuếch trương rồi lại phảng phất là hóa gang tấc vì thiên nhai giống nhau khuếch trương. 1 mét, này 1 mét trực tiếp đánh vỡ thế giới lĩnh vực đệ nhất trọng giới hạn, bước vào một cái hoàn toàn mới trình tự, hoàn toàn mới cảnh giới. Đệ nhị trọng thế giới lĩnh vực bước vào đệ nhị trọng, sơn xuyên hà nhạc nhật nguyệt sao trời hư ảnh cũng theo đệ nhất trọng đột phá đến đệ nhị trọng sau, chậm rãi trở nên càng thêm ngưng thật lên, tựa hồ muốn hoàn toàn hóa thành thực chất giống nhau, biến thành chân chính thế giới. Trần Tông thậm chí toát ra một ý niệm, đương thế giới này lĩnh vực tu luyện đến mức tận cùng khi, có phải hay không hội diễn hóa thành một phương chân chính thế giới. Nếu đúng vậy lời nói, vậy quá mức kinh người. Trần Tông cũng thở ra một hơi, rốt cuộc đem thế giới lĩnh vực tăng lên tới đệ nhị trọng. Tiếp theo, trước củng cố một phen, lại bắt đầu tiến hành kiếm thế giới tu luyện. Kiếm thế giới tu luyện điều kiện chính là đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực cùng thế giới chi tâm dung hợp. Nhưng Trần Tông không có thế giới chi tâm, cũng không biết từ nơi nào được đến thế giới chi tâm, chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp. Cuối cùng cùng ma tâm tiền bối trải qua rất nhiều thứ suy đoán lúc sau, tìm được rồi một loại thay thế phương pháp, đó chính là lấy tự thân thế giới lĩnh vực tới thay thế thế giới chi tâm. Hơn nữa, cũng bởi vậy trải qua càng tiến thêm một bước suy đoán, xác nhận tính khả thi. Đương nhiên, muốn lấy thế giới lĩnh vực tới thay thế được thế giới chi tâm, cũng không phải dễ dàng sự, đầu tiên đến đem thế giới lĩnh vực tăng lên tới đệ nhị trọng mới được. Hiện giờ, hết thảy điều kiện đều đã cụ bị, hơn nữa suy đoán giữa, lấy thế giới lĩnh vực thay thế thế giới chi tâm khả năng tính cao tới 8 phần. Đến nỗi 10 thành, vô luận như thế nào suy đoán đều không thể đạt tới. Cho dù là 9 thành cũng không được, còn không có nhận được đến từ chính ngoại giới đường đại điển thông chi. Trần Tông tự nhiên không cần xuất hiện, tiếp tục bế quan tu luyện, muốn đem thế giới lĩnh vực thay thế thế giới chi tâm, dung nhập kiếm đạo lĩnh vực, cuối cùng hình thành kiếm thế giới, trước hết cần đem thế giới lĩnh vực tiến hành áp xúc. Thế giới chi tâm chính là dùng để dung nhập kiếm đạo lĩnh vực, trở thành kiếm thế giới trung tâm, áp xúc thế giới lĩnh vực cũng không phải một việc dễ dàng, thập phần có khiêu chiến. Trần Tông lần lượt nếm thử, lại lần lượt thất bại. Thời gian trôi đi, Trần Tông nhận được đưa tin, là Tam sư tỷ Ngọc Không Tì Vết đưa tin, nàng đã trở lại. Nhiều năm trôi qua, muốn lại lần nữa nhìn đến Tam sư tỷ, Trần Tông vẫn là có điểm tiểu kích động, Nếu thế giới lĩnh vực trong lúc nhất thời khó có thể áp dụng, trước xuất quan điều chỉnh một chút tâm thái cũng là không tồi cách làm. Nhiều năm không thấy, Tam sư tỷ Ngọc không tì vết vẫn là kia một bộ nóng bỏng hòa bạo bộ dáng. Vừa thấy đến Trần Tông, tựa hồ nghĩ tới cái gì, bên tai hơi hơi đỏ lên, nhưng chỉ là khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Một cái tát chụp ở Trần Tông trên vai, chụp đến bang bang rung động. Dĩ vãng, Trần Tông bị như vậy một phách, cảm giác chính mình bả vai giống như là muốn phế bỏ giống nhau. Nhưng hiện tại bị đánh ra khi, trừ bỏ bang bang chấn động ở ngoài, cũng không sẽ cảm thấy đau đớn hoặc là khó chịu linh tinh. Ngược lại lần cảm thân thiết, hảo tiểu tử, hiện tại thế nhưng tăng lên tới loại trình độ này, Ngọc không tì vết một ngữ hai ý nghĩa, đã có nói Trần Tông hiện tại tu vi cùng thực lực trở nên rất mạnh. Không biết siêu việt dĩ vãng nhiều ít lần, lại nói Trần Tông hiện giờ thân phận địa vị không giống bình thường. Đường A, hiện giờ tâm ý thiên cung này một thế hệ giữa, đường cũng chỉ có ba người, tuy rằng nói từ trên xuống dưới thêm lên, tâm ý thiên cung chính thức thành viên bất quá mới mấy nghìn người. Còn không đến một vạn người, nhưng mỗi một cái nhưng đều là chân chính thiên tài, bất luận cái gì một cái phóng tới mặt khác, tam đại thánh địa giữa, đều sẽ không ở vào nhất hạ du, ít nhất là trung hạ du trình tự. Đi, cùng tỷ đi đánh một hồi, Ngọc không tì vết vẫn là như vậy sấm rền gió cuốn. Không cho Trần Tông bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Bắt lấy Trần Tông cánh tay, trực tiếp liền lôi kéo Trần Tông đi ra ngoài. Trần Tông kỳ thật đại có thể cự tuyệt, thậm chí trực tiếp trấn khai Ngọc không tì vết bàn tay. Nhưng Trần Tông vẫn chưa làm như vậy, tam sư tỷ mỗi một lần trở về, đều sẽ tìm người đánh nhau. Đó là nàng yêu thích a. Bất quá sau lại, càng ngày càng ít người nguyện ý cùng Ngọc không tì vết chiến đấu. Trên cơ bản mỗi một lần chiến đấu, đều sẽ bị Ngọc không tì vết đánh đến mặt mũi bầm dập. Thế cho nên hiện tại, Ngọc không tì vết trở về, rất nhiều đệ tử đều sẽ tìm lấy cớ tìm lý do bế quan từ từ. Nói ngắn lại, chính là bất hòa Ngọc không tì vết chiến đấu. Này đối với yêu thích này một mụn Ngọc không tì vết mà nói, thật giống như là tử quỷ uống không đến rượu ngon giống nhau. Khó chịu, một khi đã như vậy, Trần Tông liền thỏa mãn một chút tam sư tỷ lạc, tốt xấu cũng là chính mình sư tỷ, đối chính mình cũng là rất là chiếu cố. Mặt khác một chút, Trần Tông cũng là rất tò mò tam sư tỷ thực lực rốt cuộc như thế nào. Vậy chiến đi, tiểu sư đệ, ta muốn tới. Ngọc không tì vết vừa mới đứng yên, giọng nói liền vang lên, tùy theo một quyền oanh ra, oanh một tiếng, kia một quyền giống như là pháo kích, tràn ngập cuồng bạo đến cực điểm uy lực, phảng phất bẻ gãy nghiền nát đánh nát hết thảy dường như. Nắm tay chưa đến, kia kinh người nóng cháy quyền áp ập vào trước mặt, làm Trần Tông hít thở không thông, càng là nóng cháy vô cùng, phảng phất phải bị đốt trọi dường như. Rất mạnh, này một quyền uy lực, trực tiếp đạt tới 10 tinh cấp chiến lực trình tự, thế giới lĩnh vực, chấn áp. Trần Tông trước phóng xuất ra đệ nhị trọng thế giới lĩnh vực, đồng dạng trấn áp chi lực, đệ nhị trọng thế giới lĩnh vực là thắng qua đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực. Thậm chí có thể nói, ở trấn áp chi lực thượng, ngang nhau cảnh giới đại đạo lĩnh vực giữa, thế giới lĩnh vực đương thuộc về số 1 số 2 trình tự. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rốt cuộc thế giới lĩnh vực bản thân trấn áp uy năng thập phần mạnh mẽ, thập phần đột ra. Cho dù là Ngọc không tì vết hiện giờ tu vi, bởi vì đủ loại rèn luyện cùng cơ duyên, tăng lên tới nguyên minh cảnh viên mãn trình tự, chiến lực tăng vọt dưới, đối mặt đệ nhị trọng thế giới lĩnh vực trấn áp uy năng, cũng cảm thấy kinh ngạc, như thế, lại càng kích phát rồi nàng chiến ý, một đôi mắt đẹp tựa hồ thiêu đốt hừng hực chiến hỏa. Càng thêm tràn đầy, oanh ra một quyền, thiêu đốt ngọn lửa càng thêm mãnh liệt, càng thêm kinh người. Càng thêm cuồng bạo, 10 tinh cấp chiến lực, này hiển nhiên là vượt qua Trần Tông chiến lực tiêu chuẩn. Nhưng phối hợp đệ nhị trọng thế giới lĩnh vực, Trần Tông thi triển ra đại thế giới kiếm quyết mạnh nhất nhất kiếm, nháy mắt sát ra, chỉ là Ngọc không tì vết nắm tay, thật là thập phần cuồng bạo, bẻ gãy nghiền nát phá hủy, Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang nháy mắt bỏ chạy. Tránh đi này một kích, thân hình chợt lóe, phảng phất một đạo ánh lửa thổi quét, Ngọc không tì vết tốc độ cực nhanh, lập tức truy kích thượng Trần Tông, tròn trịa chân dài mang theo lôi đình vạn quân khủng bố lực lượng, phảng phất phá núi toái nhạc, trực tiếp chém về phía Trần Tông, phong áp độ cao ngưng tụ, tựa hồ đem hư không phá vỡ dường như. Trần Tông lập tức bộc phát ra hết thảy lực lượng, thi triển ra cực hạn chiến lực. Chương 2301, một lòng cung tương lai chúa tể. Quyền kinh cuồng bạo vô cùng, hai chân tựa liệt phong rít gào, mỗi một kích đều tích tụ kinh người đến cực điểm uy năng, bẻ gãy nghiền nát tồi sơn hủy nhạc, kêu Trần Tông có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Trần Tông cũng rốt cuộc biết vì sao tâm ý thiên cung nội phàm là cùng tam sư tỷ chiến đấu quá người đều không muốn lại cùng nàng chiến đấu, quá cuồng bạo. Cái loại này thế công, đôi tay hai chân đều biến thành bá đạo đến cực điểm vũ khí. Một khi triển khai tiến công, giống như là liệt hỏa xâm nhập, giống như là gió bão oanh kích giống nhau. Rậm rạp không chút nào gián đoạn, giống như là vĩnh viễn đều sẽ không mệt mỏi giống nhau. Nối liền, cuồng bạo, đương hai người kết hợp lên khi, liền sẽ trở nên cực đoan khủng bố. Hơn nữa tương đối với năm đó tương ngộ khi, tam sư tỷ tu vi cùng chiến lực đều có nhảy vọt tiến bộ. Nguyên minh cảnh viên mãn tu vi, không thi triển bí pháp dưới đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực. Ngay từ đầu, Ngọc Không Tỳ Vết vận dụng 10 tinh cấp chiến lực khi Trần Tông vẫn là có thể dựa vào chính mình năng lực cùng chi ngạnh kháng Chu Toàn, nhưng đương Ngọc Không Tỳ Vết bộc phát ra 11 tinh cấp chiến lực khi Trần Tông cũng chỉ có thể thi triển Đại Chu Tiên Kiếm giới chống đỡ, mà đương Ngọc Không Tỳ Vết bộc phát ra đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực khi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dựa vào kia cuồng bạo đến cực điểm thế công, Trần Tông Đại Chu Thiên Kiếm giới cũng vô pháp chống đỡ chủ. Bị đánh tan, không hề nghi ngờ, Trần Tông bị thua, không tồi, tiểu tử, rất có tiền đồ. Ngọc Không Tỳ Vết sắc mặt đỏ lên, đó là cuồng bạo ra tay sở khiến cho khí huyết kích động tạo thành. Quanh thân càng là tràn ngập mãnh liệt nhiệt khí, giống như hỏa khí hừng hực dựng lên, nàng duỗi tay dùng sức vỗ vỗ Trần Tông bả vai, tỏ vẻ thực vừa lòng. Trần Tông rất là bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá Trần Tông cũng rất tò mò, vì sao tam sư tỷ như vậy cao gầy thân hình, thoạt nhìn một chút đều không mập mạp, cũng không có vẻ cường tráng, cũng không có luyện thể, lại phảng phất là hình người bạo long nhất dạng cuồng bạo. Mỗi một kích đều là khuynh tấn toàn lực, nhưng lại sẽ không sau khi xuất hiện lực không kế xấu hổ tình huống. Tuy rằng tò mò, Trần Tông lại cũng không có dò hỏi, này có lẽ là tam sư tỷ bí mật, mỗi người đều có chính mình bí mật, không hảo điều tra, nếu không chỉ sợ sẽ làm hỏng quan hệ, thậm chí trở mặt thành thù. Đã giao thủ sau, Trần Tông cùng Ngọc Không Tỳ Vết đi trước một lòng cung gặp mặt một lòng đạo tôn. Trần Tông, ngươi tới vừa lúc, đây là ngươi đại sư huynh gửi trở về cho ngươi. Một lòng đạo tôn lấy ra một đạo ước chừng ngón tay dài ngắn phẩm chất, ngoại hình như lưỡi dao cổ xưa tự nhiên màu bạc chi vật giao cho Trần Tông. Kia một đạo cổ xưa tự nhiên ngân quang lưỡi dao hóa thành lưu quang, xuất hiện ở Trần Tông trước mặt. Trần Tông duỗi tay nắm kia cổ xưa tự nhiên màu bạc lưỡi dao, một trận lạnh lẽo xúc cảm tùy theo lan tràn khai đi. Chợt, kia lưỡi dao nhẹ nhàng run lên, tựa hồ phát ra một trận đao minh. Đao minh chưa nói tới dễ nghe, lại cũng sẽ không khó nghe, giống như là đêm trăng hạ không cốc thiên lang thét dài, thương cổ xa xưa. Chợt, một trận cổ xưa quang mang tự lưỡi dao nội tràn ngập mà ra, vô thanh vô tức, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở trong đó. Kia thân ảnh không lớn, chỉ có lớn bằng bàn tay, chắp hai tay sau lưng, một thân màu bạc trường bào, là một cái thoạt nhìn tựa hồ thanh niên lại tựa hồ trung niên bộ dáng người, hoặc là giới trăng với giữa hai bên. Ngũ sư đệ ngươi hào, lớn bằng bàn tay ngân bào thân ảnh tựa hồ nhìn lại đây, mặt mang một tia ý cười, ta là ngươi đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên, phương Bắc chiến tuyến, nghe nói sư đệ uy danh, tiếc nuối không được vừa thấy, nay sư đệ quý vì đường, vì huynh cũng không pháp trở lại tham dự đại điển, mong rằng sư đệ chớ trách, huynh vô vật dư thừa, duy lấy tự thân lực lượng đúc bí bảo chi đao, có thể nháy mắt phát ra thần thông cảnh cửu tinh cấp chiến lực một kích, tặng cho sư đệ, làm sư đệ đường hạ lễ. Thân ảnh ấy là đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên trước tiên lưu lại lưu ảnh, không cụ bị câu thông khả năng. Nói vừa xong, kia thân ảnh liền nhanh chóng biến đạm, tam thức sau hoàn toàn biến mất, ngân quang nội liễm lại lần nữa trở nên cổ xưa tự nhiên, màu bạc lưỡi dao hoàn toàn an tĩnh lại. Keo kiệt đại sư huynh thế nhưng xuất huyết nhiều, Ngọc Không Tỳ Vết tỏ vẻ thực kinh ngạc, có thể phát huy xuất thần thông cảnh cửu tinh cấp chiến lược một kích, không thể nghi ngờ thực kinh người, mà đây là Lạc Bắc Xuyên thân thủ đúc, dung nhập chính là hắn lực lượng. Đương nhiên, Lạc Bắc Xuyên chiến lực cũng không phải là cửu tinh cấp đơn giản như vậy, mà là càng cường càng cường, nhưng vấn đề là, này chỉ là bí bảo, chỉ là vật chết, vô pháp hoàn toàn phát huy ra Lạc Bắc Xuyên toàn lực, chỉ là một bộ phận lực lượng mà thôi. Tuy là như thế liền thập phần kinh người, phải thân thủ đúc như vậy bí bảo, tiêu hao cũng không nhỏ, Ngọc Không Tỳ Vết mới có thể nói như vậy, bất quá nàng cũng chỉ là nói mà thôi, cũng không có cái gì hâm mộ ghen tị hận linh tinh cảm xúc. Thật đúng là muốn cảm tạ đại sư huynh. Trần Tông cười nói, đem kia lưỡi dao thu hào, xuyên thấu qua tiếp xúc, Trần Tông có thể cảm giác được trong đó sở ẩn chứa một tia đao nói. Cao thâm khó đoán đao nói, cứ việc lại nói tiếp, chính mình có thần linh bàng thân, thần thông cảnh cửu tinh cấp một kích đối chính mình mà nói, kỳ thật không có bao lớn tác dụng, nhưng mặc kệ như thế nào, đây đều là đại sư huynh một phen tâm ý, một phen cực hảo tâm ý. Trần Tông tâm tồn cảm kích, người nhị sư huynh cùng tứ sư tỷ cũng mau tới rồi. Một lòng đạo tôn cười nói, từ đem Trần Tông thu làm thứ năm đệ tử sau, chỉ có tam đệ tử Ngọc Không Tỳ Vết cùng chi tiếp xúc quá, mà đại đệ tử cùng nhị đệ tử cùng với tứ đệ tử đều còn chưa từng cùng Trần Tông gặp mặt quá, bởi vì bọn họ đều ở bên ngoài rèn luyện, thật lâu mới có thể trở về một lần, mỗi một lần trở về, cơ bản khó có thể gặp được mặt khác sư huynh đệ. Bất quá lúc này đây, lại là muốn triệu khai đường đại điển, hơn nữa, vẫn là một lòng cung thứ năm chân truyền đường đại điển. Thân là một lòng cung đệ tử, đương nhiên là muốn gấp trở về. Như đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên, bởi vì trấn thủ phương Bắc chiến tuyến mỗi một trận chiến khu, dễ dàng không được rời đi, nếu không cũng sẽ gấp trở về, nhưng hắn tuy rằng không có trở về, lại cũng đưa tới hạ lễ, xem như rất coi trọng này phân sư huynh đệ tình nghĩa. Có thể nhìn đến nhị sư huynh cùng tứ sư tỷ, Trần Tông cũng là thật cao hứng, đối với một lòng cung cùng tâm ý thiên cung, Trần Tông lòng trung thành thập phần mãnh liệt, đặc biệt là một lòng cung, Trần Tông là trực tiếp đem chi coi như chính mình ra giống nhau. Như vậy, một lòng đạo tôn cùng liên can các sư huynh sư tỷ, chính là chính mình người nhà. Không chờ lâu lắm, nhị sư huynh cùng tứ sư tỷ trước sau trở về. Nhị sư huynh tên là Vương Hành Trình, đây là một cái tương đương có hơi thở tên, nam tử hán khí khái. Nhưng, Trần Tông nhìn đến nhị sư huynh người lúc sau, liền nhớ tới tam sư tỷ đối hắn đánh giá, nương pháo, đích xác, nhị sư huynh diện mạo, xác thật là tương đối âm nhu, nếu đổi một thân nữ trang nói, không cần như thế nào cố tình trang điểm, liền sẽ làm người nghĩ lầm là nữ tử. Hắn nói chuyện thanh âm, cũng là như thế, nhu nhu, bất quá nói chuyện ngữ khí, lại sẽ không như vậy âm nhu, ngược lại là có một loại khó có thể miêu tả khí phách. Này liền tổ hợp thành một loại thực độc đáo khí chất. Đến nỗi tứ sư tỷ tên là Hạ Dĩnh Phỉ, tam sư tỷ Ngọc Không Tì Vết đối nàng đánh giá là tiểu mơ hồ. Trần Tông phát hiện, tứ sư tỷ Hạ Dĩnh Phỉ thân cao thực bình thường, thoạt nhìn, tựa như đang ở phát dục trung thiếu nữ thân cao, nói ngắn lại chính là thiếu mọi người một đám đầu, nàng hai tròng mắt rất lớn, nhưng luôn có một loại mê mang cảm giác, tựa hồ ngủ không tỉnh giống nhau, nói ngắn lại chính là manh manh đát, sau bề ngoài vừa thấy, tứ sư tỷ chính là một cái thực đáng yêu thiếu nữ bộ dáng. Người xúc vô hại, nhưng sự thật không phải như thế, tứ sư tỷ tu vi, chính là đạt tới nguyên minh cảnh viên mãn trình tự, này chiến lực tương đối nhược một ít, là đứng đầu 10 tinh cấp, đương nhiên, loại này nhược là tương đối mà nói, trong hư không, nhiều ít nguyên minh cảnh viên mãn tu luyện giả chiến lực chỉ có thể đạt tới cửu tinh cấp mà thôi. Huống chi Hạ Dĩnh Phỉ là có hy vọng ở nguyên minh cảnh trình tự đem chiến lực tăng lên tới 11. Tinh cấp trình tự, chúng ta này một mạch, trước có đại sư huynh trấn áp thiên cung, cùng thế hệ không người có thể địch, vì đương đại đạo thứ nhất tử. Này có ngũ sư đệ ngươi đồng dạng tuyệt đại vô song. Vì đương đại đạo thứ ba tử, quả thật là chúng ta một lòng cung chi phúc a. Nhị sư huynh Vương Hành Trình ha ha cười nói, thanh âm âm nhu, lại có nói không nên lời dũng cảm. Thật là như thế, đại sư huynh trấn áp cùng thế hệ, vì đương đại đạo thứ nhất tử, ngũ sư đệ đồng dạng trấn áp cùng thế hệ, vì đương đại đạo thứ ba tử, đến nỗi đạo thứ hai tử, lại là tâm ý cung một mạch người, tam đại đường, một lòng cung liền chiếm cứ hai vị, thập phần kinh người, đương nhiên tương đối mà nói. Một lòng cung đối lập mặt khác bốn cung tới, vẫn là tương đối nhược, liền nội tình không đủ, cùng mặt khác bốn cung so sánh với giống như là đang ở trưởng thành giữa tiểu hài tử. Bất quá một lòng cung đứa nhỏ này, là cái loại này thập phần có tiềm lực hài tử, một khi trưởng thành lên, sẽ thập phần kinh người, lấy ngươi ngũ sư đệ thiên phú, ngày sau có thể siêu việt Bắc Xuyên. Một lòng đạo tôn lại là cười nói, đối Trần Tông cho cực cao đánh giá, cái này đánh giá tức khắc kêu nhị sư huynh cùng tam sư tỷ cùng với tứ sư tỷ kinh hãi không thôi. Tuy rằng Ngọc Không Tì Vết cùng Trần Tông tiếp xúc so nhiều, cảm giác chính mình cái này ngũ sư đệ có thể cùng đại sư huynh so sánh, thậm chí có khả năng siêu việt, nhưng cũng chỉ là một loại đơn giản suy đoán mà thôi. Nhị sư huynh Vương Hành Trình cùng tứ sư tỷ Hạ Dĩnh Phỉ là lần đầu tiên tiếp xúc Trần Tông, tuy rằng cũng cảm giác chính mình này ngũ sư đệ thập phần ưu tú, thắng qua chính mình rất nhiều, có thể cùng đại sư huynh so sánh với, nhưng siêu việt đại sư huynh, bọn họ là trăm triệu không dám tưởng, bởi vì bọn họ nhập môn khi đã từng bị đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên mang quá một đoạn thời gian. Đối Lạc Bắc Xuyên vẫn là tương đối hiểu biết, nguyên nhân chính là vì hiểu rõ, mới càng thêm rõ ràng biết Lạc Bắc Xuyên ưu tú, đó là một loại kinh người tài tình cùng thiên tư, cả trái tim ý thiên cung trong vòng, cùng thế hệ bên trong, không người có thể cùng Lạc Bắc Xuyên so sánh với, toàn bộ đều bị này áp chế, thậm chí đời trước thậm chí tốt nhất đồng lứa đều tìm không thấy ở thiên tư thượng có thể cùng đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên cùng so sánh người, thậm chí trừ bỏ tâm ý thiên cung ngoài, mặt khác tam đại thánh địa giữa cũng là như thế, bởi vì Lạc Bắc Xuyên đã từng đi khiêu chiến quá, trấn áp cùng đại không phải tùy tiện nói, kia một lần trở thành bọn họ bóng ma, mà hiện tại bọn họ nghe được cái gì, sư tôn thế nhưng nói, ngũ sư đệ thiên tư thắng qua đại sư huynh, tương lai thành tựu, sẽ siêu việt đại sư huynh, cái loại này khẩu khí là thực khẳng định, mà không phải suy đoán, này, như thế nào gọi bọn hắn không cảm thấy khiếp sợ, đương nhiên, bọn họ cũng không có đi hoài nghi sư tôn nói, sư tôn tuy rằng là đạo tôn, nhưng chính là trình tự cực cao đạo tôn a, toàn bộ hư không giữa sở hữu đạo tôn nội, sư tôn là bài được với danh hào, có thể đứng hàng tiền mau cái loại này, nếu sư tôn nói như vậy, liền đại biểu ngũ sư đệ thật sự có như vậy tiềm lực. Trong lúc nhất thời, Trần Tông đã bị các sư huynh sư tỷ nhìn chăm chú, cái loại này ánh mắt giống như là muốn đem hắn cấp nhìn thấu dường như, kêu Trần Tông cảm thấy không khỏe. Hảo, các ngươi không cần như vậy xem Trần Tông, một lòng đạo tôn giải vây, làm Trần Tông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng một lòng đạo tôn tiếp theo câu nói, lại kêu mọi người trong lòng không tự giác run lên, nếu chúng ta một lòng cung ai có khả năng nhất thành tựu chúa tể. Cho là Trần Tông không thể nghi ngờ. Chương 2302, nguyên lai hắn là đường. Tâm ý thiên cung nội, tâm thần trong núi một chỗ, vô số trận pháp bị bố trí xong, từng đạo quang mang lưu chuyển, bố trí trận pháp là rất nhiều bảo vật, xây dựng một phương tiểu không gian nội chính là một tòa thật lớn sân nhà, một tòa thập phần kỳ lạ sân nhà, tựa hồ cái gì cũng không có, tựa hồ cái gì đều có. Chư vị thỉnh, nơi này chính là tổ chức đường đại điển địa phương, Tâm Ý Thiên Cung ngự đạo cảnh chân truyền đệ tử đều làm tiếp khách, nghênh đón từ hư không bốn phương tám hướng mà đến khách nhân. Có đạo tôn, cũng có thần thông cảnh chân quân, còn có nguyên minh cảnh, đương nhiên, cũng có ngự đạo cảnh, rốt cuộc có chút tinh vực cấp thế lực giữa, ngự đạo cảnh chính là thực không tồi chân truyền. Cái này địa phương, đường này đó từ các nơi tới rồi người bước vào sân nhà nội khi, sôi nổi ngơ ngẩn, thật xinh đẹp địa phương a, giống như là một phương hoa thế giới. Có nữ đệ tử đầy mặt kinh hỉ bộ dáng, ta nhìn đến chính là vô số sơn, đao khí tung hoành a, thiên đao lâm trần, nơi này ảo diệu, cho dù là đạo tôn cấp cường giả, cũng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Xâm la vạn vật, chỉ ở một lòng, một vị đạo tôn thật dài thở ra một hơi tức, ngữ khí tràn ngập chấn động, thật không hổ là tứ đại thánh địa đứng đầu, bực này bút tích, này một mảnh tiểu không gian nội, trận pháp vô số, trùng trùng điệp điệp hoàn hoàn tương khấu, thập phần tinh diệu, càng là dung nhập rất nhiều bảo vật, chế tạo thành một phương xâm la vạn vật nơi, bất đồng người tiến vào nơi này, chỗ đã thấy cảnh tượng sẽ là không giống nhau, có chút người nhìn đến chính là biển hoa, có chút người nhìn đến chính là núi cao, có chút người nhìn đến rừng rậm, có chút người nhìn đến chính là ánh đao vô tận, bất luận nhìn đến chính là nào một loại, đều cùng tự thân tu luyện cùng một nhịp thở, hơn nữa, có thể từ trong đó có điều dẫn dắt, tiến tới được đến tìm hiểu cơ hội, nhân vi chế tạo tìm hiểu cơ hội, đương nhiên, đối với đạo tôn cấp mà nói, cũng không cụ bị cái gì hiệu quả. Nếu có thể ảnh hưởng đến đạo tôn, vậy quá khủng bố, thậm chí đối với thần thông cảnh ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng đối với nguyên minh cảnh cùng ngự đạo cảnh mà nói, hiệu quả vẫn là thực không tồi, đặc biệt là ngự đạo cảnh, hiệu quả tương đối rõ ràng, nói đơn giản, này liền như là một chỗ nhân vi xây dựng ra tới tu luyện thánh địa. Bất quá, vô pháp kéo dài, chờ đến đường đại điển bắt đầu khi, hết thảy biến hóa liền sẽ về một, nhưng mà, không phải thánh địa cấp thế lực, thật đúng là không có như vậy nội tình, càng ngày càng nhiều người tới rồi. Bị Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử nghênh đón, mang nhập đạo tử đại điển không gian trong vòng an bài hào. Hết thảy mỹ thực rượu ngon tất cả cung ứng, làm cho bọn họ đều có xem như ở nhà cảm giác. Thậm chí những cái đó cấp thấp trung giai tinh vực cấp thế lực, càng là âm thầm cảm động không thôi, có một loại bị coi trọng cảm giác, thụ sủng nhược kinh a, Tâm Ý Thiên Cung chính là tứ đại thánh địa đứng đầu, cũng là tứ đại thánh địa giữa nhất thần bí tồn tại. Này ở rất nhiều thế lực cùng tu luyện giả trong mắt, chẳng khác nào cao thâm khó đoán, cao không thể phàn. Tự nhiên, này địa vị không gì sánh được, nguyên bản bọn họ có thể nhận được Tâm Ý Thiên Cung thiệp mời. Tiến đến tham gia đường đại điển, cũng đã cảm giác được thập phần vinh hạnh, hiện tại đã đến lúc sau, phát hiện bị hào hào chiêu đãi, có một loại lần chịu coi trọng cảm giác, cái loại này nguyên tự với sâu trong nội tâm nhận đồng cảm trực tiếp nổ mạnh. Vinh hạnh cực kỳ, vạn phần vinh hạnh, thậm chí là cảm động đến rơi nước mắt, đối Tâm Ý Thiên Cung ấn tượng tốt thẳng tắp tiêu thăng. Đương nhiên, này đó đều là chuyện ngoài lề, Tâm Ý Thiên Cung đưa ra thiệp mời, tự nhiên cũng là tính toán tương ứng lên đường thời gian. Bởi vậy, chỉ cần là không có kéo dài thời gian nhích người xuất phát. Hơn nữa đường xá giữa không có nhiều làm trì hoãn thế lực, đều có thể ở đường đại điển triệu khai phía trước đến. Đương nhiên, thế sự vô tuyệt đối, có chút thế lực thật là thu được thiệp mời khi lập tức tuyển người nhích người xuất phát. Nhưng trên đường tao ngộ một ít ngoài ý muốn tình huống kéo dài thời gian. Cuối cùng trì hoãn, cũng là không thể nề hà việc, Tâm Ý Thiên Cung sẽ không bởi vậy mà kéo dài đường đại điển tổ chức thời gian. Kia đối với chỉnh thể cũng không thích hợp, rốt cuộc, đường đại điển đã đến giờ, đường, tượng trưng chính là một cái thế lực vinh dự, đặt ở trong hư không, chẳng khác nào là kia một cái thế lực người phát ngôn. Thứ nhất ngôn một hàng nhất cử nhất động đều đem liên quan đến thế lực vinh nhục. Đường chi vị, quan trọng nhất, phi năng lực cực kỳ kiệt xuất giả, không đủ để đảm nhiệm, đương nhiên, này năng lực thực chẳng qua, nhưng về cơ bản mà nói, lại là lấy thiên phú cùng thực lực là chủ, bởi vì người mặt khác năng lực lại hào, nếu là không có đủ tu luyện thiên phú cùng cũng đủ cường đại thực lực nói. Hành tẩu bên ngoài, chỉ biết trở thành bị người đả kích đối tượng, tu luyện giả thế giới, thực lực quan trọng nhất, chính là một loại tượng trưng, một vị vị Tâm Ý Thiên Cung đạo tôn, xuất hiện ở trung tâm chỗ, đó là một tòa tiểu sơn, một tòa cùng tâm thần sơn giống nhau như đúc tiểu sơn bên trong. Tản mát ra vô tận thần bí hơi thở, phảng phất huyễn hải bụi bặm giống nhau, tiến đến tham gia đường đại điển mọi người cũng tức khắc phát hiện. Chính mình cũng tựa hồ xuất hiện ở kia một ngọn núi thượng. Núi này, không biết khi nào, từ nguyên bản chỉ có trăm mét lớn nhỏ trình độ. Trong nháy mắt khoét tăng đến vạn mét chi cao, thật lớn vô cùng, rộng lớn vô cùng, tất cả mọi người ở trong núi, lại có một loại dựng thân với sơn ngoại cảm giác, có thể đem hết thảy đều xem đến rõ ràng. Tiếp theo tức, bọn họ lại phát hiện, chính mình đám người, thế nhưng xuất hiện ở từng tòa tiểu sơn giữa, mỗi một tòa tiểu sơn đều huyền phù bên ngoài, đến từ bất đồng thế lực người, xuất hiện ở bất đồng tiểu trên núi, mà cùng cái thế lực người, Tác ở vào cùng tòa tiểu sơn giữa, rất nhiều tòa tiểu sơn đem trung ương thật lớn núi cao vờn quanh lên. Có thể nhìn đến, tam đại thánh địa người nơi treo không tiểu sơn, chính là lớn nhất, cũng là ở vào trước nhất liệt, ngay sau đó còn lại là mười mấy đỉnh giai tinh vực cấp thế lực. Thứ chi chính là cao giai tinh vực cấp thế lực, lại lần nữa chi chính là trung giai tinh vực cấp thế lực. Cuối cùng còn lại là cấp thấp tinh vực cấp thế lực. Tổng số thêm lên, ước chừng có 100 nhiều chi số, nhưng này đều không phải là hư không toàn bộ tinh vực cấp thế lực. Có một bộ phận tuy rằng thu được thiệp mời, nhưng bởi vì một ít chính mình nguyên nhân, vẫn chưa xuất động, có một ít xuất động, lại gặp ngoài ý muốn trạng huống, không có đến, không biết tâm ý thiên cung đạo thứ ba tử rốt cuộc là người phương nào. Vạn kiếp thần Diễm Sơn người âm thầm suy đoán không thôi. Phía trước đạo thứ nhất tử cùng đạo thứ hai tử đại điển. Bọn họ tự nhiên cũng là có người tới tham gia qua. Bởi vậy rất rõ ràng, nhưng này đạo thứ ba tử đến bây giờ mới thôi, còn chưa từng biết là người phương nào, cự nguyệt tím cực điện cùng vĩnh hằng chiến bảo người, tự nhiên cũng là ở suy đoán không thôi. Bất luận ai là đường, ta đều phải thử xem hắn rốt cuộc có cái gì năng lực. Cự nguyệt tím cực trong điện một thanh niên cười lạnh không thôi. Tiến đến tham gia đường đại điển, đã là trường kiến thức, đồng thời, cũng tồn tại với đánh giá ý niệm, không biết tâm ý thiên cung này tân đường so với chúng ta băng thánh cung đường tới như thế nào. Băng thánh cung một phương treo không tiểu trên núi, người tới, tổng số có 4 vị đạo tôn cùng 6 cái bí truyền đệ tử. Vừa vặn là 10 người, băng long nói là 5 cái, băng hoàng nói cũng là 5 cái, băng long nói tới 5 người. Trong đó kia hai vị đạo tôn, một vị chính là Ngao Thắng Vương tổ phụ Ngao Cổ Tôn, mà băng hoàng nói tới hai vị đạo tôn liền thú vị, vừa lúc là Hồng Hạc đạo tôn cùng Lam Ngưng đạo tôn hai người. Đến nỗi sáu vị bí truyền đệ tử, bởi vì Ngao Thắng Vương cùng Ngu Niệm Tâm đang ở bế quan luyện hóa hấp thu long tinh cùng phượng tinh duyên cớ, bọn họ vẫn chưa đã đến. Băng Long nói tới chính là ba vị thiên phú cực cao chỉ ở sau Ngao Thắng Vương đệ tử, băng hoàng nói tới ba người, còn lại là Hồng Phượng, Mạc Hồng Lệ cùng với Lam Sương. Thoáng chốc, một cổ vô hình vô chất, rồi lại trấn áp hết thảy hơi thở xuất hiện, phảng phất thanh phong vô hình vô sắc, vô thanh vô tức xẹt qua mọi người thân hình, mọi người tâm linh, ngự đạo cảnh cảm giác nhất dễ hiểu, không hề sở giác giống nhau, nguyên minh cảnh ngưng tụ nguyên thần, đã có tương đối rõ ràng cảm giác, nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi, thần thông cảnh trình tự tác có một loại bị áp chế cảm giác. Tựa hồ có chút vô lực, nhưng tự thân lực lượng lại không có nửa phần đã chịu ảnh hưởng. Cái loại này vô lực, là một loại nguyên tự với tâm thần thượng cảm thụ. Đến nỗi đạo tôn cấp cảm thụ, tác cực kỳ khủng bố, phảng phất là tai họa ngập đầu buông xuống dường như, tựa hồ chính mình sinh tử đều ở người khác nhất niệm chi gian. Có cái dạng nào lực lượng, có thể chúa tể đạo tôn cấp sinh tử đâu? Chúa tể cấp lực lượng, chúa tể cấp cường giả, tâm ý thiên cung chúa tể, buông xuống, không biết khi nào, có lẽ là vừa mới, có lẽ là vĩnh cửu, một tôn màu trắng trường bào thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở kia một tòa lớn nhất nhất cổ xưa. Núi cao thượng, một đầu màu trắng tóc dài cùng màu trắng râu, cực kỳ thấy được, đương này một tôn chúa tể xuất hiện khoảnh khắc, tâm thiên cung đạo tôn nhóm cùng với bốn phía trưởng lão cùng chân truyền các đệ tử, rồi nổi khom lưng hành lễ, nghênh đón chúa tể giá lâm, theo kia một đạo màu trắng tóc dài màu trắng trường hồ màu trắng trường bào lão giả xuất hiện. Cái loại này phảng phất thẩm thấu tâm thần hơi thở cũng tùy theo biến mất không thấy. Đó là, một vị đạo tôn ngơ ngẩn nhìn kia một đạo thân ảnh. Tâm ý chúa tể. Một vị lớn tuổi đạo tôn ngưng trọng mà hưng phấn nói, hai tròng mắt tỏa ánh sáng, tâm ý vừa tể, mặt khác đạo tôn cũng phản ứng lại đây, thấp giọng kinh hô không thôi, tâm ý vừa tể, chính là tâm ý thiên cung mấy đại chúa tể chi nhất, cũng là trước mắt tâm ý thiên cung nội nhất cổ xưa chúa tể, đồn đãi, cũng là mạnh nhất chúa tể, không chỉ có là tâm ý thiên cung đệ nhất chúa tể, càng là hư không đệ nhất chúa tể, mạnh nhất chúa tể, bực này cường giả, ngày thường thập phần hiếm thấy, liền tính là tâm ý thiên cung người. Muốn gặp mặt một lần cũng là cực kỳ chuyện khó khăn, nhưng hiện tại lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta nhớ rõ tâm ý thiên cung trước hai lần đường đại điển tâm ý chúa tể vẫn chưa hiện thân a, một vị đạo tôn run rẩy ngữ khí nói. Từ điểm này có lẽ có thể thấy được tâm ý chúa tể đối lúc này đây đường đại điển cũng là cực kỳ coi trọng, cũng liền gián tiếp thuyết minh một chút này đạo thứ ba tử chỉ sợ là càng chịu coi trọng, liền tâm ý chúa tể đều bị kinh động, kể từ đó khiến cho mọi người đối với còn chưa xuất hiện đạo thứ ba tử càng thêm tò mò. Kia rốt cuộc là một cái dạng gì người đâu? Thế nhưng liền trước hai lần đường đại điển đều chưa từng xuất hiện tâm ý chúa tể đều hiện thân. Hơn nữa, tựa hồ là vì chủ trì đường đại điển mà đến, đây là kiểu gì tù vinh a? Tới nay, tâm ý thiên cung đạo thứ ba tử rốt cuộc là nam hay nữ? Cái gì tuổi cái gì tu vi từ từ, đều còn không biết đâu. Phía trước cũng có người dùng các loại phương thức, ý đồ từ tiếp đãi bọn họ tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử trong miệng dò hỏi ra tới. Nhưng đáng tiếc chính là, cái gì cũng không hỏi đến. Bởi vì, ngự đạo cảnh chân truyền còn không biết rốt cuộc là ai. Cũng biết thời gian chưa tới không được tùy ý nói bậy. Chương 2303, nguyên lai hắn là đường. Đạo thứ ba tử, ở mọi người cảm nhận giữa, nghiễm nhiên thành thần bí đại danh từ, như nhau tâm ý thiên cung ở chúng thế lực giữa cảm giác. Hoan nghênh chư vị tiến đến tham gia thiên cung đường đại điển. Tâm ý chúa tể mở miệng, thanh âm không lớn, lại phảng phất xuân phong, thanh tuyền, thẳng thấu nội tâm, thẳng vào thần hồn, cho dù là che chắn chính mình ngũ cảm, cũng giống nhau vô pháp che chắn rớt thanh âm này, bởi vì thanh âm này giống như là từ sâu trong nội tâm vang lên giống nhau. Đó là một loại thần diệu khó lường uy năng, đó là thuộc về chúa tể uy năng. Tâm chúa tể khách khí như vậy nói, mọi người tự nhiên càng thêm khiêm tốn đáp lại, cho dù là tam đại thánh địa đạo tôn cũng là như thế. Chúa tể chính là chúa tể, bất luận là đặt ở kiểu gì thế lực giữa, cho dù là tán tu chung chúa tể, cũng vẫn như cũ có chúa tể hư không cường đại thực lực. Tỷ như kia Cực Không kiếm chủ, chính là tán tu chung chúa tể, nhưng, liền tính là tâm ý thiên cung đạo tôn đối mặt hắn khi, cũng cần thiết muốn bảo trì một loại thấp tư thái, cần thiết muốn tôn kính, cường giả hằng cường, bất luận ở nơi nào, đều là như thế, cường đại thực lực, cũng không sẽ bên ngoài giới điều kiện mà rời đi, ngược lại sẽ kéo ngoại giới hoàn cảnh tăng lên. Cho mời đạo thứ ba tử Trần Tông, một vị tâm ý thiên cung đạo tôn hát vang, thanh âm quan lại toàn trường, truyền vào mỗi người trong tai, nguyên lai tâm ý thiên cung đạo thứ ba tử kêu Trần Tông. Này trong nháy mắt, Trần Tông này hai chữ, tên này, lập tức hóa thành dấu vết dường như, khắc cốt minh tâm tiến vào bọn họ nội tâm bên trong. Trần Tông, băng thánh cung một phương, lại là nao nao, tên này, ta tựa hồ có nghe hoa, băng long nói một vị đạo tôn khẽ cau mày, lầm bầm lầu bầu nói. Tự hỏi lên, ngu niệm tâm tranh đoạt đường khi ngoại viện, đã kêu làm Trần Tông, Hồng Hạc đạo tôn âm dương quái khí nói, thần sắc có chút kinh nghi bất định bộ dáng, đồng dạng, Ngao Cổ Tôn, Lam Ngưng đạo tôn thậm chí Hồng Phượng, Mạc Hồng Lệ cùng Lam Xương đám người, cũng là một bộ kinh nghi bất định bộ dáng, vô hắn, chỉ vì Trần Tông này hai chữ từ quen tai, vừa nghe đến tên này, bọn họ liền không tự giác nghĩ đến ngu niệm tâm tranh trục đường khi cái kia ngoại viện. Chẳng lẽ là hắn, mọi người không cấm toát ra như thế tâm tư. Tên là Trần Tông, lại là tâm ý thiên cung chân truyền, không có khả năng, nhất định là trọng danh. Hồng Phượng dùng sức lắc đầu, tựa hồ muốn đem kia ý niệm vứt ra đi, cùng sử dụng khẳng định ngữ khí nói, bọn họ cũng hy vọng là trọng danh. Chân Không giáo một phương, cũng là hơi hơi ngây ra, sôi nổi nghĩ tới một chút, năm đó, đem Ngự Không tôn giả xác chết đưa về giáo chung người. Chính là tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, tựa hồ đã kêu làm Trần Tông, chẳng lẽ, hắn chính là tâm ý thiên cung đạo thứ ba tử, nếu đúng vậy lời nói. Vậy quá kinh người, vô số suy đoán cùng chờ mong chung, đạo thứ ba tử xuất hiện, tựa hồ là từ ngoại giới hư không cất bước đi tới. Từng bước một, dọc theo một cái kiếm quang ngưng tụ mà thành đại đạo. Đi đến trung tâm thần sơn đỉnh, đứng ở liên can đạo tôn bên trong, cùng tâm ý chúa tể song song, nhìn đến kia một đạo thân ảnh, Chân Không giáo người đều thực kích động bộ dáng. Quả nhiên, thật là hắn, mà băng thánh cung một phương lại là đều ngơ ngẩn, cảm giác giống như là nháy mắt tao sấm đánh dường như. Trần Tông, thật là cái kia Trần Tông. Chính là ngu niệm tâm cái kia ngoại viện, sao có thể, như thế nào sẽ là hắn? Tuy rằng ở nghe được tên khi, các nàng liền sinh ra đủ loại dự cảm, lại không muốn tin tưởng, trước sau tồn vài phần may mắn, rốt cuộc trùng tên trùng họ cũng là có khả năng, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy tới rồi, trực tiếp chứng thực, tâm ý thiên cung đạo thứ ba tử, chính là bọn họ biết nói cái kia Trần Tông, cái gì trùng tên trùng họ không tồn tại, Ngao Cổ Tôn, Hồng Hạc đạo tôn cùng Lam Ngưng đạo tôn đám người, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, cho dù là bọn họ là đạo tôn chi vị. Cũng là như thế, đến nỗi Hồng Phượng cùng Mạc Hồng Lệ cùng với Lam Xương. Còn lại là tư duy đọng lại, cái gì cũng không thể tưởng được. Thật lâu sau, ba vị băng thánh cung đạo tôn mới vừa rồi tỉnh táo lại. Ngao Cổ Tôn thần sắc đổi tới đổi lui, thập phần mịt mờ, tựa hồ ở kiên kỵ cái gì, cũng tựa hồ ở phía sau sợ cái gì, lại tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm. Hồng Hạc đạo tôn tắc có chút nghĩ mà sợ, nàng nghĩ tới lúc ấy chính mình ra tay, ở băng hoàng nói nội, dục đem Trần Tông đưa vào chỗ chết một màn. Nếu lúc ấy thật sự đem Trần Tông đánh chết nói, hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng, tâm thiên cung tuyệt đối sẽ bạo nộ, rốt cuộc chết đi một cái chân truyền nói, băng hoàng nói liền không dễ chịu, yêu cầu trả giá một ít đại giới, nhưng nếu chết đi chính là đường, kia băng hoàng nói có không tiếp tục tồn tại, vẫn là một cái rất lớn vấn đề, thậm chí lan đến toàn bộ băng thánh cung, Hồng Hạc đạo tôn cảm giác chính là nghĩ mà sợ, còn giống như thích gánh nặng, may mắn lúc ấy chính mình kia một lóng tay bị chống đỡ ở. Bất quá tưởng trở về. Có thể có đạo tôn cấp cường giả vì này hộ đạo, cũng thật là không bình thường, đến nỗi Lam Ngưng đạo tôn thần sắc đổi tới đổi lui, lúc xanh lúc đỏ một trận bạch, nàng nghĩ tới phía trước chính mình cảnh cáo Trần Tông lời nói, nhưng không nghĩ tới chính là, Trần Tông thân phận thế nhưng như thế tôn quý, đương nhiên, đối băng thánh cung mà nói, tâm ý thiên cung đường thân phận cùng bọn họ không quan hệ, ít nhất là vô pháp ảnh hưởng can thiệp bọn họ cung quy từ từ, chỉ có bổn cung đường mới có dùng, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Tâm thiên cung chính là chí cường thế lực, là so băng thánh cung càng cường thế lực, mà Trần Tông thân là tâm ý thiên cung đường, nào đó trình độ tượng liền đại biểu tâm ý thiên cung, giống như đạo tôn giống nhau, này, liền không thể không coi trọng, làm ngưng đạo tôn liền cảm thấy chính mình trên mặt nóng rát. Đến nỗi Hồng Phượng chờ ba người, cũng chậm rãi phản ứng lại đây, thần sắc vô cùng xuất sắc, Lam Sương đã từng khinh thường Trần Tông, mặt sau chính mình trước bị buộc đến xuống sân khấu, cuối cùng lại từ Trần Tông ra tay cướp lấy Phượng Tinh, làm Ngu Niệm Tâm lấy được Đường Tôn Sư, nhưng, kia cùng nàng không có quan hệ, kia không phải nàng vinh dự, nếu lúc ấy nàng không có tự chủ trương rời đi, như vậy lúc sau, đương được hưởng kia chờ vinh dự, nhưng đáng tiếc, nàng là tự chủ trương rời đi, mà không phải trải qua thương nghị lúc sau từng nhóm hành động. Ý nghĩa không giống nhau, cái loại này hành vi, thật giống như là ở nói cho người khác, chính mình cùng các nàng không phải một cái đội ngũ, không phải một đám, như vậy lúc sau Ngu Niệm Tâm bắt được Phượng Tinh đoạt được đường chi vị vinh dự, liền cùng nàng không có quan hệ, đến nỗi Lý Tin Lành cùng Ngô Sảo Vân, đương nhiên là dựa vào Ngu Niệm Tâm quan hệ, bị chịu coi trọng, được đến lớn hơn nữa bồi dưỡng, Lam Sương cũng không có như vậy hậu ra mặt lại thấu đi lên. Hồng Phượng lại là khiếp sợ lại là kỵ hận, vì sao Ngu Niệm Tâm trở thành đường, hiện tại, Ngu Niệm Tâm ngoại viện, cũng là đường, mà rõ ràng thực ưu tú nàng, lại cái gì cũng không phải, Mạc Hồng Lệ cũng là thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Bất quá tương đối mà nói, nàng không có Lam Sương cùng Hồng Phượng cảm thụ như vậy mãnh liệt. Bởi vì nàng cùng Trần Tông giao tiếp cũng không nhiều, nhận thức Trần Tông người cảm thấy thực kinh ngạc, lại là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Đường đại điển bắt đầu, tâm ý chúa tể tuyên cáo nói văn, tràn ngập đại đạo vận luật, từ thần trên núi khuếch tán khai đi, tràn ngập khai đi, phảng phất sóng gợn gợn sóng dường như, là mọi người đều lâm vào một loại kỳ diệu cảm giác giữa. Cho dù là đạo tôn, cũng đồng dạng có loại cảm giác này, tâm ý chúa tể niệm ra nói văn rốt cuộc là có ý tứ gì. Không có người nghe hiểu được, nhưng cũng không cần nghe hiểu, bởi vì, trong hư không đại đạo huyền bí, đều ở nói văn lôi kéo dưới hướng lần này hội tụ tới. Càng thêm nồng đậm, từng sợi đại đạo huyền bí hóa thành quang hoa lập lòe, giống như là nước gợn nhộn nhạo, non sông tươi đẹp có khác một phen mỹ diệu tư vị. Đó là vô số đại đạo huyền bí ngưng tụ mà đến sở hình thành. Đại đạo huyền bí, không chỗ không ở, nhưng thập phần phân tán, chẳng qua có chút địa phương tương đối nồng đậm, bị coi như tu luyện thánh địa, có chút địa phương tương đối loãng, mà nay nơi này đại đạo huyền bí liền tương đương không tồi. Hiện tại, theo tâm ý chúa tể tuyên cáo nói văn quá trình giữa, vô số đại đạo huyền bí bị hấp dẫn mà đến, trở nên càng thêm nồng đậm, những cái đó đại đạo huyền bí, thậm chí muốn ngưng tụ vì thực chất, có thể nhìn đến, ở vào Trần Tông trên đỉnh đầu không, vô số quang mang hội tụ, lập lòe, rực rỡ lung linh, mỗi một loại quang mang đều đại biểu một loại đại đạo huyền bí. Nhiều như vậy quang mang, chính là vô số đại đạo huyền bí ngưng tụ, trong lúc nhất thời, Trần Tông trực tiếp mở ra một lòng 10 ý cảnh, nhanh chóng tìm hiểu lên, cơ hội khó được, nếu là ở ngày thường, không có khả năng như thế, nhưng hiện tại, đúng là đường đại điển. Hơn nữa vẫn là thuộc về chính mình đường đại điển, đương nhiên muốn nắm chắc cơ hội tốt, trên thực tế, đường đại điển, không chỉ có riêng chỉ là một cái nghi thức mà thôi. Còn có càng sâu trình tự chỗ tốt, này chỗ tốt, lúc này lấy đường vì nhất, tiếp theo là tâm ý thiên cung người, cuối cùng, mới là bị mời tiến đến xem lễ người, mà chỗ tốt, chính là đại đạo huyền bí ngưng tụ, có thể càng rõ ràng tiếp xúc đến đại đạo huyền bí. Tìm hiểu trong đó ảo diệu, tăng lên tự thân đại đạo, thậm chí có thể tìm hiểu đến mặt khác đại đạo một chút ảo diệu. Xác minh tự thân đại đạo, từ bất đồng phương vị hoàn thiện tăng lên, mỗi người đều đắm chìm ở cái loại này ảo diệu giữa. Phảng phất rong chơi ở đại đạo hải dương trong vòng, chỉ có tâm ý chúa tể là thanh tỉnh, loại này đại đạo huyền bí trình độ đối chúa tể cấp cường giả mà nói. Không tính cái gì, bởi vì chúa tể cấp cường giả là có thể trực tiếp tìm hiểu hư không đại đạo căn nguyên. Thắng qua loại này trình tự gấp trăm lần không ngừng, đại đạo huyền bí hội tụ, phảng phất chính là vì Trần Tông mà đến, một lòng 10 ý cảnh dưới, Trần Tông toàn lực tìm hiểu. Vô số ảo diệu lộ ra xuất hiện, cùng mặt khác tu luyện giả bất đồng, Trần Tông tìm hiểu đại đạo, có thể không cực hạn với nào một loại, mà là đều có thể tìm hiểu, hấp thu này tinh túy, dung nhập tự thân đại đạo bên trong, tâm chi kiếm đạo, thế giới đại đạo, hiện giờ này hai loại đại đạo đều đạt tới đệ nhị trọng cảnh giới. Bất quá, cũng chỉ là mới vào đệ nhị trọng một vạn mễ trình tự mà thôi. Phải biết rằng, đệ nhị trọng đại đạo lĩnh vực này cực hạn, chính là 99.999 mễ. Nếu là muốn đạt tới đệ tam trọng, nhất định phải muốn đột phá đến 10 vạn mét, 10 vạn mét đại đạo lĩnh vực, đó là cỡ nào rộng lớn phạm vi a, nhưng kia vẫn như cũ không phải đại đạo lĩnh vực cực hạn. Còn có càng cao trình tự, Trần Tông phát hiện, đương chính mình đại đạo lĩnh vực tăng lên tới đệ nhị trọng một vạn mễ lúc sau, muốn tiến thêm một bước tăng lên, khó khăn gia tăng mãnh liệt gấp 10 lần không ngừng. Trần Tông cũng biết, đó là chịu giới hạn trong tự thân tu vi cảnh giới quan hệ. Rốt cuộc đệ nhị trọng đại đạo lĩnh vực chính là thuộc về thần thông cảnh trình tự. Chính mình bất quá mới chỉ là nguyên minh cảnh cao giai mà thôi. Liền nguyên minh cảnh viên mãn đều chưa từng đạt tới liền nắm giữ đệ nhị trọng đại đạo lĩnh vực. Đã là thập phần kinh người, Ma Tâm cũng phân tích quá, ở nguyên minh cảnh cao giai trình tự, Trần Tông muốn tiếp tục tăng lên đại đạo lĩnh vực khả năng tính rất thấp. Trả giá đại giới kém xa, chỉ có tu vi đạt nguyên minh cảnh viên mãn lúc sau, có lẽ mới có thể tiếp tục tăng lên một ít, nhưng hiện tại, cơ hội tới. Chương 2304, đạo thứ ba tử chi chiến. Nghe không hiểu nói văn, lại ẩn chứa vô thượng huyền diệu, giống như đại đạo thiên âm cuồn cuộn, cao thâm, phảng phất chưa từng tận hư không chỗ sâu trong, lại phảng phất là từ cực cao hư không chỗ cao truyền ra. Vang vọng bát phương, lôi kéo vô số đại đạo huyền bí lộ ra xuất hiện. Sôi nổi ngưng tụ tới, không có người ta nói lời nói, tất cả mọi người đắm chìm tại đây ngưng tụ đại đạo huyền bí bên trong. Tận tình tìm hiểu, một lòng mười ý cảnh dưới, Trần Tông tìm hiểu hiệu quả là nhất kinh người. Hơn nữa nơi này chính mình chính là vai chính, đại đạo huyền bí nhất nùng liệt, tìm hiểu hiệu quả nhất trực tiếp, có thể nói, Trần Tông tìm hiểu này đại đạo huyền bí hiệu quả là những người khác gấp trăm lần trở lên. Cho dù là đạo tôn cấp cường giả, cũng khó có thể cùng Trần Tông so sánh với, tâm chi kiếm đạo huyền bí cùng thế giới đại đạo huyền bí. Không ngừng xuất hiện, bị Trần Tông hấp thu nắm giữ, tâm chi kiếm vực cùng thế giới lĩnh vực cũng tùy theo không ngừng tăng lên lên. Nói văn ngâm tụng chẳng qua liên tục một lát chung thời gian. Giữa đường văn ngâm tụng kết thúc khi bị hội tụ mà đến đại đạo huyền bí cũng tùy theo nhanh chóng tan đi. 30 tức, gần 30 tức đều không đến thời gian nội, nùng liệt đến cực điểm đại đạo huyền bí liền hoàn toàn tiêu tán. Khôi phục đến nguyên bản trình tự, mọi người cũng sôi nổi từ tìm hiểu giữa tỉnh táo lại. Nhưng liền tính là ở tìm hiểu, bọn họ cũng vẫn như cũ không có quên, lần này là tới tham gia đường đại điển, thực kỳ lạ cảm giác. Theo lý thuyết, một khi tiến vào tìm hiểu trạng thái, là sẽ đem mặt khác ý niệm coi như tạp niệm giống nhau xử lý bài trừ rớt. Nhưng ở chỗ này, tham gia đường đại điển ý niệm vẫn luôn tồn tại, vô pháp tiêu trừ, rồi lại sẽ không ảnh hưởng đến mới vừa rồi tìm hiểu hiệu quả. Thủ đoạn phi phàm, mọi người cũng đều cảm giác được, tuy rằng chỉ là tìm hiểu 15 phút thời gian, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ, thu hoạch lớn nhất đương thuộc về Trần Tông, tuy rằng không có phóng xuất ra đi, nhưng Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo càng cường. Tâm chi kiếm vực cùng thế giới lĩnh vực phạm vi, chỉ sợ là siêu việt một vạn mễ trình tự. Ít nhất có thể đạt tới 1 vạn 1.000 mét thậm chí lớn hơn nữa phạm vi. Như vậy tăng lên, thật là thực kinh người, thậm chí còn Trần Tông cũng phát hiện một chút, như thế nào áp dụng thế giới lĩnh vực, chính mình ở bất chi bất giác giữa, thế nhưng tìm được rồi manh mối, cứ việc còn chưa từng thành công, nhưng ít ra có một cái minh xác phương hướng rồi, sẽ không như phía trước giống nhau, nhiều lần nếm thử lại nhiều lần thất bại, bất quá hiện tại cũng không phải cô độc áp dụng thế giới lĩnh vực thời điểm. Chỉ có chờ đến đường đại điển sau khi chấm dứt, trong lòng ý chúa tể tuyên cáo trong tiếng. Trần Tông chính thức trở thành tâm ý thiên cung đạo thứ ba tử. Này, không chỉ là tâm ý thiên cung tán thành, cũng là hư không tán thành, từ nay về sau, hư không giữa sở hữu thế lực đều biết, tâm ý thiên cung đạo thứ ba tử chính là Trần Tông. Như vậy về sau Trần Tông hành tẩu hư không giữa, sẽ tiện lợi rất nhiều, ít nhất là có thể miễn đi không ít phiền toái, đương nhiên, cũng có thể sẽ đưa tới mặt khác phiền toái, tỉ như nói một ít tà ác giả mơ ước từ từ. Hưởng thụ chỗ tốt, cũng phải đi gánh vác này hậu quả, mọi việc đều là tương đối. Thập toàn thập mỹ, đều không phải là tuyệt đối, ở cơ hồ mọi người chúc mừng giữa, Trần Tông chân chính vì tâm ý thiên cung đạo thứ ba tử. Đường đại điển tiến hành đến nơi đây, cũng cơ bản muốn kết thúc, dựa theo bình thường tình huống, tiến đến tham gia đường đại điển là muốn chuẩn bị hạ lễ. Bất quá tâm ý thiên cung tài đại khí thô nội tình vô cùng thâm hậu. Này đây ở đưa ra đi thiệp mời giữa cũng nói rõ không thu hạ lễ. Chính là như vậy tùy hứng, nếu nói văn ngâm tụng kết thúc, cũng tuyên cáo Trần Tông vì tâm ý thiên cung đạo thứ ba tử sau. Tâm ý chúa tể liền rời đi, lấy thân phận của hắn cùng địa vị, có thể tự mình ra mặt tới chủ trì đường đại điển. Đã là thực kinh người, không có khả năng vẫn luôn đãi ở chỗ này, bởi vì tiếp theo, chính là thuộc về tương đối tự do thời gian, đại gia có thể tận tình hưởng thụ tâm ý thiên cung tỉ mỉ chuẩn bị mỹ tử mỹ thực từ từ. Cũng có thể tùy ý cho nhau giao lưu luận bàn, này sẽ liên tục một đoạn thời gian, nếu tâm ý chúa tể lưu lại nơi này nói, mọi người không khỏi sẽ có phóng không khai tay chân cảm giác. Như thế náo nhiệt, Trần Tông lại không tính toán tham dự. Bởi vì mới vừa rồi tìm hiểu, làm chính mình cảm giác thu hoạch cực đại, đặc biệt là thế giới lĩnh vực áp xúc cô đọng có manh mối. Liền tính toán trực tiếp rời đi, phản hồi chính mình cung điện nội bế quan tu luyện, tranh thủ đem thế giới lĩnh vực thành công áp xúc. Trần Đường ngươi hào, vị này chính là chúng ta cự nguyên tím cực điện đạo thứ ba tử nguyên núi non. Liền ở Trần Tông tính toán như vậy rời đi khi, ba người xuất hiện ở Trần Tông trước mặt. Này ba người, hai cái thân hình vô cùng cao lớn vô cùng cường tráng. Đạt tới 2 mét, ở nhân tộc giữa, xem như số ít có bực này thân cao người, bất quá ở cự nguyên tím cực điện bực này luyện thể là chủ cường đại thế lực giữa. Thân cao như thế giả lại là thực bình thường, người thứ ba nhưng thật ra không có như vậy cao, cùng Trần Tông không sai biệt lắm, nhưng cho người ta một loại vô cùng tinh tráng vô cùng mạnh mẽ cảm giác. Dựa vào siêu cường cảm giác, Trần Tông có thể cảm tuyệt đến đây người thân hình nội. Ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng, giờ này khắc này là nội liễm, một khi bộc phát ra tới, đem Tồi Sơn hủy nhạc, này người thứ ba hình thể tuy rằng không bằng mặt khác hai người. Trần Tông lại cảm thấy, hắn là ba người giữa mạnh nhất, mở miệng nói chuyện, đúng là trong đó một cái thân hình cao lớn cường tráng thanh niên. Đầy mặt ý cười bộ dáng, nhưng từ này thần sắc cùng ngữ khí, Trần Tông cũng không có nghe ra nhiều ít tôn kính ý tứ. Chỉ là thực tùy ý xưng hô, mà hắn theo như lời cự nguyên tín cực điện đạo thứ ba tử nguyên núi non. Chỉ chính là cái kia thân cao cùng Trần Tông không sai biệt lắm người. Trên người xuyên chính là màu đen mạ vàng bó sát người vô tay áo quần áo. Thoạt nhìn không biết là cỡ nào tài chất sở chế tác. Thập phần cứng cỏi bộ dáng, nguyên núi non nhìn chằm chằm Trần Tông, không có gì biểu tình, chỉ là hơi hơi gật gật đầu tính làm tiếp đón. Trần Tông biết, cự nguyên tím cực điện cũng có tam tôn đường, đạo thứ ba tử so với chính mình sớm hơn thành tựu. Bất quá, này nguyên núi non tu vi hơi thở, hẳn là còn không có đạt tới thần thông cảnh trình tự. Không biết ba vị có gì chỉ giáo, Trần Tông không cấm hỏi ngược lại, người tới là khách, đương muốn khách khí một chút, đều là thánh địa đạo thứ ba tử, không bằng luận bàn một vài. Nguyên núi non nói chuyện thập phần trực tiếp, không có bất luận cái gì quanh co lòng vòng, trực tiếp liền đưa ra muốn cùng Trần Tông giao thủ ý tưởng. Hơn nữa này ngữ khí kiên định bất di, càng có một loại khí thế áp bách, tựa hồ Trần Tông nếu không đáp ứng nói, hắn liền sẽ trực tiếp ra tay. Nói ngắn lại, câu nói kia nghe tựa hồ là ở dò hỏi Trần Tông ý kiến. Nhưng ở Trần Tông cảm giác giữa, cũng không phải, mà là một loại thông cáo, ngươi hiện tại chính là tu vi là nguyên minh cảnh cao giai. Ta không chiếm ngươi tiện nghi, sẽ đem tu vi áp chế ở đại thành thần thể cảnh cao giai. Nguyên núi non lại bổ sung một câu, bởi vì hắn tu vi, đã là đại thành thần thể cảnh viên mãn, tương đương với nguyên minh cảnh viên mãn trình tự. Đối với thiên kiêu mà nói, tu vi chênh lệch, cũng sẽ mang đến chiến lực chênh lệch, lời nói đều nói đến này phân thượng. Trần Tông nếu là cự tuyệt nói, không khỏi rơi xuống tâm ý thiên cung uy danh, thỉnh, Trần Tông duỗi tay hư dẫn, nếu muốn luận bàn một phen, đương nhiên yêu cầu thích hợp nơi sân, này hết thảy, sớm đều có chuẩn bị, Trần Tông chính là tâm ý thiên cung đạo thứ ba tử. Vẫn là mới vừa tuyên cáo, bởi vậy, tất cả mọi người nhận thức hắn, đến nỗi cự nguyên tín cực điện mấy người, cũng thập phần thấy được, thậm chí không ít người cũng nhận ra nguyên núi non thân phận. Tâm ý thiên cung đạo thứ ba tử, cự nguyên tín cực điện đạo thứ ba tử. Mọi người tựa hồ phát hiện cái gì làm cho bọn họ cảm thấy hưng phấn kích động sự tình, sôi nổi theo đi lên, người đều là quần thể hiệu ứng, bởi vậy nhìn đến như vậy nhiều người đi theo, những người khác tự nhiên bị hấp dẫn, đương biết được đi theo đối tượng là tâm ý thiên cung đạo thứ ba tử cùng cự nguyên tín cực điện đạo. Thứ ba giờ tí, những người đó cũng tựa hồ nghĩ tới cái gì, vội vàng đuổi kịp, tiểu sư đệ đây là muốn làm cái gì? Ngọc không tì vết tò mò, còn có thể làm cái gì? Tự nhiên là ứng chiến. Vương Hành Trình hơi hơi mỉm cười nói, kia một chương âm nhu so nữ tử còn muốn mỹ lệ dung mạo, gọi người thất thần, đi, nghe được chiến cái này tự, Ngọc không tì vết liền cảm thấy hưng phấn, một con ngựa phóng đi, đối này, nhị sư huynh Vương Hành Trình tỏ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Tin tức tùy theo truyền ra đi, càng ngày càng nhiều người hội tụ tới, liền đạo tôn cũng bị kinh động, hai đại thánh địa đạo thứ ba tử chi gian chiến đấu. Này không thể nghi ngờ là thực lực hấp dẫn, nguyên núi non khiêu chiến Trần Tông, như thế có ý tứ, đi, đều đi xem. Vạn kiếp thần Diễm Sơn người cùng Vĩnh Hằng Chiến Bảo người cũng sôi nổi nhích người đuổi đến. Lúc này đây tam đại thánh điện tiến đến người giữa, đường chỉ có một cái, đó chính là cự nguyên tím cực điện nguyên núi non, đến nỗi Vĩnh Hằng Chiến Bảo, cũng có tam đại đường, bất quá đều ở phương Bắc chiến tuyến, mà vạn kiếp thần Diễm Sơn trước mắt chỉ có hai đại đường. Một cái ở phương Bắc chiến tuyến, một cái tắc không biết đến nơi nào rèn luyện đi, cự nguyên tím cực điện đạo thứ ba từ nguyên núi non này uy danh. Còn muốn thắng qua hiện giờ Trần Tông. Rốt cuộc hắn trở thành đạo thứ ba từ thời gian so Trần Tông sớm không ít. Bất quá năm đó, nguyên núi non trở thành đạo thứ ba giờ tí, tu vi còn không phải rất cao, trở thành đường, cùng tu vi cao thấp không có tuyệt đối quan hệ, càng quan trọng chính là thiên phú cùng tiềm lực từ các phương diện tổng hợp. Tỷ như băng thánh trong cung, Ngao Thắng Vương trở thành đường là nguyên minh cảnh cao giai tu vi, nhưng Ngu Niệm Tâm lại là nguyên minh cảnh sơ giai tu vi. Chênh lệch rất là rõ ràng, bất quá nguyên núi non là cái gì tu vi trở thành cự nguyên tín cực điện đạo thứ ba tử. Trần Tông không có hứng thú biết, nhưng giờ này khắc này, đối với kế tiếp một trận chiến, Trần Tông lại có loại mạc danh chờ mong, có thể trở thành cự nguyên tín cực điện đường, không nói mặt khác năng lực như thế nào, chỉ cần là thiên phú khẳng định không yếu, mà đối phương tu vi không thấp, này chiến lực nhất định cũng rất mạnh mới đúng. Trần Tông xưa nay không phải sợ hãi khiêu chiến người, so với chính mình nhỏ yếu, kích không dậy nổi cái gì chiến ý, kia tương đương khi dễ người, chỉ có cùng chính mình thế lực ngang nhau hoặc là so với chính mình càng cường đại một ít giả. Mới có thể đủ làm chính mình tận tình tận hứng chiến đấu, mới có thể vui sướng tràn trề, hy vọng này cự nguyên tín cực điện đạo thứ ba tử sẽ không làm chính mình thất vọng đi, đối phương chính là lấy luyện thể là chủ, chiến đấu lên hẳn là sẽ thực hung hãn mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, Trần Tông tư duy giống như tia chớp hiện lên rất nhiều ý niệm. Oanh một tiếng, phảng phất thiên địa chấn động, một cổ mạnh mẽ vô cùng khí thế, chợt từ nguyên núi non trên người kíp nổ, phảng phất muốn chấn vỡ hư không giống nhau, mạnh mẽ đến cực điểm, đại thành thần thể cảnh viên mãn, này chính là thuộc về đại thành thần thể cảnh viên mãn hơi thở. Nhưng bởi vì nguyên núi non tu luyện chính là cự nguyên tín cực điện tối cao truyền thừa, này hơi thở so với tuyệt đại đa số đại thành thần thể cảnh viên mãn tới, còn mạnh hơn Hoành Gia rất nhiều. Thế nhưng kêu bốn phía rất nhiều nguyên minh cảnh sinh ra cảm giác hít thở không thông, cả người càng như là bị trực tiếp trấn áp dường như, khó có thể nhúc nhích. Chương 2305, đạo thứ ba tử chi chiến. Khí huyết như long, khí phách tận trời, bực này mạnh mẽ hơi thở, kêu Trần Tông cũng chấn động không thôi. Luyện khí tu vi hơi thở cùng luyện thể tu vi hơi thở là không giống nhau. Luyện khí tu vi hơi thở áp bách, càng có khuynh hướng khí thế áp bách, là một loại thiên hướng với tinh thần áp bách. Nhưng luyện thể tu vi hơi thở áp bách tắc càng có khuynh hướng khí huyết áp bách, trực tiếp nhằm vào thân hình, càng vì rõ ràng, tiếp theo tức, mạnh mẽ đến cực điểm kêu rất nhiều người đều cảm thấy áp lực gấp bội hơi thở một chút suy yếu. Cuối cùng, thối lui đến tương đương với nguyên minh cảnh cao giai trình tự. Người tu vi là nguyên minh cảnh cao giai, ta đem tu vi áp chế ở đại thành thần thể cảnh cao giai, cùng ngươi ganh đua cao thấp, nguyên núi non nói, chợt, nguyên núi non thần sắc trầm xuống, chiến, hắn một thân mạnh mẽ khí phách bao phủ. Hai tròng mắt chán bắn ra vô tận chiến hỏa, hét to ra tiếng, giống như lôi đình bỗng nhiên nổ vang, tựa như kinh chập chấn không, kia thanh thế mạnh mẽ đến cực điểm, kêu rất nhiều người khí huyết cuồn cuộn không thôi. Trần Tông cũng đồng dạng có như vậy cảm giác, một thân đại thành thần thể cảnh cao giai khí huyết, thế nhưng tùy theo bị dẫn động, giống như thủy triều dao động không thôi. Trần Tông nháy mắt liền phán đoán ra, này nguyên núi non luyện thể tạo nghệ, còn muốn thắng qua chính mình, cho dù là ở vào đồng dạng cảnh giới, đương nhiên. Trần Tông thế giới thần thể chính là hư không giữa nhất đỉnh cấp thần thể, sẽ không kém hơn nguyên núi non thần thể mảy may, khác biệt chỉ ở chỗ khai phá trình độ. Nguyên núi non chủ luyện thể, này luyện khí tu vi kỳ thật là bởi vì luyện thể từ ngoại mà nội sinh ra, cũng không có tu luyện quá, cùng Trần Tông bất đồng. Đến nỗi Trần Tông, tuy rằng là luyện khí luyện thể đồng tu, cùng nhau tịnh tiến, nhưng kia chỉ là vì cho chính mình càng cường sinh tồn năng lực cùng với thi triển linh võ vô thượng pháp. Bản chất, Trần Tông càng nhiều khai phá vẫn là luyện khí lực lượng. Cho dù là lúc sau có điều thiên về, thực lực vẫn là lấy luyện khí là chủ, mà nguyên núi non bản thân thiên phú rất cao, đắm chìm ở luyện thể rất nhiều năm, lại có cự nguyên tín cực điện tối cao truyền thừa trong người. Với luyện thể một đạo tạo nghệ vượt qua Trần Tông, quả thật bình thường, đối với điểm này, Trần Tông cũng không có bất luận cái gì ghen ghét hoặc là hâm mộ. Không có người là chân chính toàn năng, tựa hồ không có nhiều lời vài câu trường hợp lời nói tính toán. Nguyên núi non đem tu vi áp chế đến đại thành thần thể cảnh cao giai sau, trực tiếp ra tay, một quyền phá không, quyền kình như long hung mãnh cuồng bạo, dập nát chân không oanh sát tới. Kỳ thật, nguyên núi non bản thân tu vi là đại thành thần thể cảnh viên mãn. Này đại biểu không chỉ là tu vi như thế, liền đại đạo tìm hiểu, cũng đồng dạng đạt tới ứng có trình tự. Hiện tại tuy rằng là đem tu vi hạn chế ở đại thành thần thể cảnh cao giai trình tự, nhưng đại đạo lực lượng lại khó có thể hạn chế như vậy chuẩn xác. Mặt khác một chút, hắn đạt tới đại thành thần thể cảnh viên mãn trình tự cũng có một ít niên đại. Đối với tự thân lực lượng khống chế ứng dụng từ từ cũng đều đạt tới tương ứng độ cao. Này một ít đều là nhìn không tới, khó có thể trực tiếp cảm nhận được, là cái loại này vô pháp áp chế. Bởi vậy, nguyên núi non áp chế tu vi lúc sau chiến lực, kỳ thật vẫn là muốn so với hắn lúc ấy còn ở vào đại thành thần thể cảnh cao giai khi càng mạnh hơn. Một ít, một quyền đánh không giết tới, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa khủng bố đến cực điểm uy lực, phảng phất núi cao ở này trước mặt đều sẽ bị trực tiếp nổ nát vì bột giống nhau. Nắm tay chưa đến, Trần Tông liền cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm quyền áp dẫn đầu đánh sâu vào áp bách tới. Loại cảm giác này cùng Tam sư tỷ quyền áp là không giống nhau. Tam sư tỷ quyền áp là cuồng bạo mãnh liệt, giống như là núi lửa bùng nổ giống nhau, vừa tiếp xúc, liền sẽ nháy mắt bộc phát ra khủng bố đến cực điểm lực lượng, phá hủy hết thảy, nhưng nguyên núi non quyền kinh tuy rằng cũng thực cuồng bạo cũng rất mạnh hoành. Lại bất đồng, càng như là một loại nội liễm cùng ngưng tụ áp xúc, tràn ngập dày nặng mà bá đạo lực lượng, nếu đem Tam sư tỷ quyền kinh so sánh thành liệt hỏa, như vậy nguyên núi non quyền kinh tắc giống như hậu thổ, tuy rằng bất đồng lại đều thập phần đáng sợ, lập tức cấp Trần Tông mang đến mãnh liệt uy hát yota. Này một quyền uy năng trực tiếp đạt tới 10 tinh cấp chiến lực trình tự, nếu ở phía trước ta chỉ sợ là muốn trực tiếp vận dụng linh võ vô thượng pháp. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt lại càng thêm sáng ngời, trải qua mới vừa rồi đường đại điển, chính mình tìm hiểu kia nùng liệt đại đạo huyền bí, không ngừng tìm hiểu tăng lên đại đạo chi lực cùng đại đạo lĩnh vực, đạt được cực đại chỗ tốt. Không chỉ có đem mạnh mẽ đột phá đến nguyên minh cảnh cao giai sở lưu lại khuyết điểm hoàn toàn đền bù lại đây, còn có chút hứa tăng lên, luyện thể tu vi cũng là như thế, càng quan trọng là đại đạo huyền bí tăng lên, khiến cho đại đạo lực lượng cũng tùy theo tăng lên, đạt tới nguyên minh cảnh cao giai ứng có cực hạn, thậm chí siêu việt cực hạn, đạt tới nguyên minh cảnh viên mãn trình tự, Nói cách khác, Trần Tông tiếp theo muốn đột phá đến nguyên minh cảnh viên mãn hoặc là đại thành thần thể cảnh viên mãn, căn bản là không cần mạnh mẽ đột phá, chỉ cần tu luyện tích lũy lực lượng, đương đạt tới điểm tới hạn khi, tự nhiên mà vậy liền có thể nước chảy thành sông đột phá. Này một quyền, Trần Tông không có chút nào né tránh ý tứ, kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lộng lẫy đến cực điểm kiếm quang, sắc nhọn vô cùng, xỏ xuyên qua trời cao sát ra, trực tiếp sát hướng kia một đạo quyền kinh, đảo không phải Trần Tông cố ý như thế, mà là cần thiết như thế. Đối phương quyền pháp tinh diệu đến cực điểm, một thân tinh khí thần phảng phất đều dung nhập trong đó. Tựa hồ thân quyền hợp nhất dường như, trừ bỏ kia một đạo quyền kinh ở ngoài, vô pháp công kích mặt khác bộ vị, cực hạn mũi nhọn, ngưng tụ vì một chút, tựa như sao băng phá không giống nhau, cho người ta một loại chói mắt cảm giác, lại gọi người từ nội tâm sinh ra một loại không gì chặn được không có gì không phá cực hạn sắc nhọn. Cảm, tựa hồ cách xa nhau khá xa, liền chính mình cũng muốn bị đâm thủng dường như, loại cảm giác này là trực tiếp nguyên tự với tâm thần. Vô pháp tránh cho, thật là đáng sợ quyền, đáng sợ kiếm, có người thấp giọng lẩm bẩm thở dài, hít hà một hơi, bực này uy lực, nghiễm nhiên đều đạt tới 10 tinh cấp chiến lực trình tự. Nguyên minh cảnh cao giai, hoặc là đại thành thần thể cảnh cao giai, chiến lực có thể đạt tới 10 tinh cấp, quả thực là nghe rợn cả người, nguyên núi non cũng thập phần khiếp sợ, đối phương nhất kiếm, thế nhưng có thể cùng chính mình này một quyền chống lại. Phải biết rằng, chính mình này một quyền, tuy rằng là áp chế tu vi, đại đạo lực lượng nhiều ít cũng là suy yếu một ít. Nhưng, cũng là bạo phát 10 thành thường quy chiến lực, đối phương thế nhưng có thể ngăn trở, quả thực không thể tưởng tượng, chính mình bản thân tu vi, cũng không phải là đại thành thần thể cảnh cao giai, mà là viên mãn, cứ việc áp chế, cũng vô pháp hoàn toàn áp chế đến đại thành thần thể cảnh cao giai trình tự. Nhiều ít là vượt qua, nguyên núi non còn nhớ rõ rất rõ ràng, năm đó chính mình ở đại thành thần thể cảnh cao giai khi, chiến lực là đạt tới đứng đầu cửu tinh cấp trình tự, mà không phải 10 tinh cấp, một quyền bị ngăn trở. Đánh bại, nhưng nguyên núi non lại không có lui về phía sau, ngược lại nhân cơ hội này tới gần Trần Tông, gần người ẩu đả, đối với lấy luyện thể là chủ, đem tự thân làm vũ khí, tinh thông quyền cước từ từ công kích nguyên núi non mà nói. Bên người vật lộn là nhất thích hợp, cũng là hắn nhất am hiểu thủ đoạn, chẳng sợ chỉ là luận bàn, cũng sẽ không từ bỏ chính mình sở trường nhất thủ đoạn. Đương muốn vận dụng hết thảy năng lực đem đối phương áp chế đi xuống. Đến nỗi Trần Tông bị chính mình đánh bại, dẫn tới mất mặt hậu quả, kia không phải hắn muốn suy xét. Bởi vì mất mặt lại không phải hắn, nói trở về, nếu có thể làm Trần Tông mất mặt nói, cũng tương đương là làm Tâm Ý Thiên Cung nho nhỏ mất mặt một lần. Loại chuyện này hắn là rất vui lòng làm, ở phía trước, Tâm Ý Thiên Cung nhưng cũng là làm Cự Nguyên Tím Cực Điện nho nhỏ mất mặt quá vài lần. Hiện giờ bất quá là muốn đòi lại một chút lợi tức thôi. Gần người, ra chiêu, quyền trưởng chỉ khuỷu tay vai đầu gối chân, nguyên núi non thân thể mỗi một cái bộ vị, đều biến thành cứng rắn nhất nhất chí mạng vũ khí, hơn nữa mỗi một cái bộ vị chi gian nối liền tính cực cường. Không hề khoảng cách giống nhau, thật giống như là cùng thời gian có vài cái nguyên núi non bất đồng ra chiêu. Đối Trần Tông triển khai cuồng bạo mà liên miên thế công, mỗi một kích đều như lôi đình vạn quân oanh kích hết thảy, mỗi một kích đều như sông nước nước chảy thao thao bất tuyệt. Lực lượng cùng tốc độ độ cao kết hợp, lại kiêm cụ cao minh kỹ xảo, cấu thành có thể nói hoàn mỹ chiêu thức, chẳng sợ mỗi nhất chiêu đều chỉ là bình thường chiêu thức, lại có chí mạng lực sát thương, phảng phất một đoàn gió lốc, phảng phất một đạo tia chớp, dung hợp vì một đạo khủng bố hủy diệt lôi đình gió lốc. Trực tiếp đem Trần Tông bao vây lại, cái loại này thế công, xem đến mọi người ra đầu tê dại tay chân phát lạnh cả người cứng đờ. Đặc biệt là những cái đó nguyên minh cảnh cùng ngự đạo cảnh. Thần sắc cứng đờ, mồ hôi lạnh ròng ròng, thần thông cảnh nhìn, cũng là vạn phần khiếp sợ, thiết tưởng một chút chính mình ở nguyên minh cảnh cao giai trình tự khi. Đối mặt như vậy thế công, căn bản là không có cách nào chống đỡ, phòng trừng chống đỡ bất quá mấy tức thời gian liền sẽ bị đánh tan. Đánh thành thịt vụn, cho dù là hiện tại thần thông cảnh tu vi, nếu không phải cảnh giới nghiền áp, cũng đồng dạng khó có thể chống đỡ như vậy thế công. Cự Nguyên Tím Cực Điện một phương, lại là mặt mang ý cười, thập phần sung sướng bộ dáng, nguyên núi non biểu hiện đến càng lợi hại, bọn họ liền càng là cao hứng. Tâm Ý Thiên Cung một phương, lại có chút lo lắng, như vậy thế công, Trần Tông có thể chống đỡ được sao? Có thể hay không thực mau đã bị đánh bại, đến lúc đó, chính là mất mặt đến cực điểm, rốt cuộc nơi này là Trần Tông đường đại điển thời khắc cùng hiện trường. Nếu là cứ như vậy ở ngang nhau tu vi hạ bị người đánh bại, truyền ra đi như thế nào đều không phải cái gì chuyện tốt. Nhị sư huynh Vương Hành Trình cùng tứ sư tỷ Hạ Dĩnh Phỉ cũng là đầy mặt lo lắng. Không cần lo lắng, tam sư tỷ Ngọc Không Tì Vết lại là đầy mặt không sao cả thần sắc. Tiểu sư đệ còn không có bùng nổ toàn lực đâu, phía trước Ngọc Không Tì Vết cùng Trần Tông chiến đấu quá. Rất rõ ràng biết bùng nổ toàn lực Trần Tông là có thể chống đỡ trụ bình thường 11 tinh cấp chiến lực công kích. Chỉ có đứng đầu 11 tinh cấp công kích mới có thể đủ đánh bại hắn phòng ngự. Hiện tại nguyên núi non thế công tuy rằng cuồng bạo đến cực điểm, nhưng luận chiến lực, lại chỉ là 10 tinh cấp trình tự mà thôi, hẳn là không đủ để đem Trần Tông phòng ngự đánh bại. Đạo tôn nhóm lại là đem hết thảy đều xem đến rõ ràng, nguyên núi non cuồng bạo thế công, căn bản là không làm gì được Trần Tông, nhất kiếm nơi tay, trực tiếp hóa thành một đoàn không phá kiếm vòng, tùy ý nguyên núi non như thế nào công kích, trước sau đều dựa vào trong tay nhất kiếm, đem chi hóa giải, hoặc là chính diện ngạnh kháng, hoặc là mặt bên giảm bớt lực, hoặc là vu hồi đón đánh, mượn lực dùng sức từ từ. Trần Tông cũng bày ra ra vô cùng tinh diệu, vô cùng cao thâm kiếm pháp tạo nghệ. Thậm chí, ở đạo tôn nhóm xem ra, còn muốn thắng qua nguyên núi non quyền cước võ học tạo nghệ. Lực lượng, tốc độ, kỹ xảo, cương mãnh đến cực điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đích xác thập phần mạnh mẽ, đổi thành những người khác sớm đã bị đánh tan, nhưng đáng tiếc, cương mãnh có thừa, tính dai không đủ, một lòng đạo tôn cũng ở đây. Như thế đánh giá nguyên núi non võ học tạo nghệ, trái lại Trần Tông, lực lượng tốc độ cùng kỹ xảo đều gồm nhiều mặt, hơn nữa thập phần mạnh mẽ, hơn nữa, cương nhu cũng tế, viên dung như một, bao dung hết thảy dường như, biến hóa tùy tâm sở dục, trình tự tượng, cũng đã là vượt qua nguyên núi non. Chương 2306, Duy Kiếm Chí Cường. Xâm lược như hỏa, nhanh chóng như gió, hậu thổ như núi, lại thiếu thủy giống nhau kéo dài cùng nhu hòa, đây là nguyên núi non khuyết tật, nhưng, khuyết tật là tương đối mà nói. Nếu đối mặt khác đối thủ, kia không phải cái gì khuyết tật, bởi vì khiêng không được nguyên núi non như vậy thế công. Nhưng ở Trần Tông nơi này, một chút khuyết tật liền sẽ bị phóng đại, bị Trần Tông nắm lấy cơ hội, kiếm quang viên dung, phảng phất nước chảy róc rách, giống như sông nước sóng gió thật mạnh, vờn quanh ở Trần Tông quanh thân, đem nguyên núi non hết thảy công kích toàn bộ đều chống đỡ trụ. Nguyên núi non chỉ cảm thấy chính mình tận lực mỗi một kích oanh ra, đánh trúng kia kiếm quang khi, liền không ngừng bị suy yếu, lại bị trách đi, lại bị chống đỡ, cuối cùng căn bản là vô pháp xuyên thấu qua kiếm quang đánh trúng Trần Tông, tạo thành thương tổn, càng đừng nói đem chi đánh bại, giống như là ở đập mai rùa đen dường như, không chỉ có mượt mà, hơn nữa thực cứng, đánh không phá, làm nguyên núi non thập phần khó chịu, thậm chí nghẹn khuất, luyện không phá, khẽ quát một tiếng, nguyên núi non cánh tay phải thu hồi, nắm tay kịch liệt chấn động lên, quyền kình ngưng tụ chấn động chi gian, bỗng nhiên một quyền oanh ra, nắm tay dưới hư không, tựa hồ đều tùy theo chấn động giống nhau, này một kích vẫn như cũ là 10 tinh cấp chiến lược trình tự, vẫn chưa đạt tới đứng đầu 10 tinh cấp, lại không phải bình thường công kích, mà là một loại cao thâm kỹ xảo công kích, đương đánh trúng kiếm quang khi, Trần Tông lập tức cảm giác được, lực lượng của đối phương thập phần cô đọng, khó có thể suy yếu rời đi chống đỡ, hơn nữa kia lực lượng ở một loại siêu mau chấn động giữa, nhanh chóng xuyên thấu qua kiếm quang truyền lại, oanh hướng Trần Tông, loại này kỹ xảo, tương đương cao minh, nhưng Trần Tông cũng đều không phải là vô pháp chống đỡ. Thủ đoạn run lên, kiếm quang tùy theo run lên, tức khắc đem xâm nhập tới lực lượng triệt tiêu rớt, vô pháp chân chính lan đến Trần Tông bản thể mảy may. Có lẽ luận cập cuồng bạo, nguyên núi non càng thêm thắng qua, nhưng luận cập cao thâm tinh tế tài nghệ, lại là lấy Trần Tông vì nhất, luyện không phá một kích, như vậy bị Trần Tông hóa giải, kiếm quang chợt tụ hợp, lăng không đánh rớt, phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra, kêu nguyên núi non cả người phát lạnh, hai chân hơi hơi vừa động, cực nhanh sau này hoạt lui, tránh đi kiếm chạm, nhưng kiếm khí cũng ở khoảnh khắc phá không truy kích giết tới. Phá, nguyên núi non đôi tay bỗng nhiên hợp lại nhất trà sát. Mạnh mẽ lực lượng phát ra, giống như hai khối thần kim, trực tiếp đem kia kiếm khí băng toái, hít sâu một hơi, nguyên núi non một thân hơi thở ở khoảnh khắc bùng nổ. Cũng không phải hắn giải trừ tự thân tu vi hạn chế, mà là toàn lực thúc dục thi triển ra bí pháp, luyện thể tu luyện giả lợi hại nhất chính là cái gì? Thân hình, thần thể, này phương thức chiến đấu, cố nhiên yêu cầu cao siêu kỹ xảo, nhưng cũng am hiểu lấy lực áp người, hoặc là nói luyện thể lúc ban đầu chính là lực lượng, chính là lấy lực áp người, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, cự nguyên tím cực điện tại đây một phương, càng là đem chi khai phá đến kinh người nông nỗi, bởi vậy, cự nguyên tím cực điện người, mặc kệ phía trước thân hình như thế nào, một khi tu luyện khởi truyền thừa, liền sẽ chậm rãi tăng cường, cuối cùng biến thành thân cao 2 mét cự hán, này nguyên núi non lại là một cái trường hợp đặc biệt. Cũng không có biến thành thân cao 2 mét cự hán, ngược lại ở vào người bình thường thân cao trạng thái, nhưng một thân cơ bắp cốt cách lại càng thêm cô đọng, càng thêm hung hãn. Hơn nữa, nguyên núi non cũng thập phần chú trọng kỹ xảo, có thể nói ở cự nguyên tím cực trong điện, ngang nhau tu vi hạc, hắn kỹ xảo là số 1 số 2, chỉ là hiện tại phát hiện, dựa vào chính mình lấy làm tự hào cao thâm kỹ xảo. Thế nhưng không làm gì được đối phương, ngược lại không bằng đối phương, tuy rằng cảm thấy thực không cam lòng, nhưng nguyên núi non vẫn chưa cảm thấy uể oải, mà là muốn bùng nổ, bộc phát ra bí pháp, lấy mạnh mẽ lực lượng đem đối phương đánh bại, chỉ cần là lực lượng của chính mình, chỉ cần có thể đem đối phương đánh bại, vậy là đủ rồi. Cái dạng gì phương thức, không quan trọng, chấp nhất với phương thức, chỉ là cổ hủ, cự nguyên, khẽ quát một tiếng, lại giống như sấm rền cuồn cuộn chấn động, rít gào bát phương, nguyên núi non thân hình cực nhanh rung động, phảng phất có mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, ở này trong cơ thể không ngừng mãnh liệt mà ra, dường như mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo không ngừng bạo trướng, từng đạo quái dị thanh âm không ngừng vang lên, nguyên núi non thân hình bắt đầu cất cao, mỗi một khối cơ bắp đều phảng phất bị rót vào tân cuồng bạo chi lực, không ngừng phồng lên lên, đem trên người bó sát người vô tay áo chiến y khởi động. Kia vô tay áo chiến y lại cũng thần kỳ, cũng không có bị nứt vỡ, chỉ là ngắn ngủn một tức thời gian mà thôi, nguyên núi non liền đại biến bộ dáng, này thân hình thình lình bạo trướng đến 2 mét xuất đầu, cùng mặt khác cự nguyên tín cực điện đệ tử ngang hàng. Nhưng này khổ người cũng vẫn như cũ không phải rất lớn. Mỗi một khối cơ bắp đều phảng phất sắt thép đúc kim loại, ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng, nguyên núi non một thân làn da lại cũng lửa đỏ một mảnh, tựa hồ bị liệt hỏa nướng nướng quá sắt thép giống nhau. Tản mát ra hơi thở tràn ngập cuồng bạo cùng nóng cháy. Hơi thở cuồn cuộn, tựa như khói báo động phóng lên cao, đó là huyết khí quá mức mãnh liệt sở khiến cho, khí huyết tận trời, loáng thoáng chi gian, tựa hồ có một vòng nhỏ đến không thể phát hiện màu đỏ nhạt vầng sáng bao phủ ở nguyên núi non thân hình thượng. Đệ nhị trọng, nguyên sư đệ thế nhưng đem cự nguyên bá thể tu luyện đến đệ nhị trọng. Cự nguyên tín cực điện đạo tôn nhóm cũng sôi nổi lộ ra ý cười, thập phần vừa lòng, cự nguyên bá thể chính là cự nguyên tín cực điện tối cao truyền thừa chi nhất. Tu luyện thực không dễ dàng, yêu cầu có cũng đủ thiên phú, hơn nữa còn muốn phụ lấy rất nhiều chân quý thần dược từ từ mới có thể nhập môn, mà cự nguyên bá thể chia làm 5 trọng, lý luận thượng, ngự đạo cảnh có thể tu luyện đệ nhất trọng, nguyên minh cảnh có thể tu luyện đệ nhị trọng, lấy này loại suy, đệ tam trọng đối ứng thần thông cảnh, nhưng sự thật đều không phải là như thế, tuyệt đại đa số ngự đạo cảnh, căn bản là vô pháp tu luyện cự nguyên bá thể, bởi vì không đủ để chống đỡ khởi tu luyện tiêu hao. Nguyên minh cảnh, thường thường chỉ có thể luyện thành đệ nhất trọng, thần thông cảnh có thể luyện thành đệ nhị trọng, nhưng, cũng không phải sở hữu cự nguyên tím cực điện người đều có thể tu luyện cự nguyên bá thể. Mặc kệ nói như thế nào, kia đều là tối cao truyền thừa chi nhất. Muốn thật sự đối cự nguyên tím cực điện có trọng đại cống hiến hoặc là trung thành và tận tâm hoặc là tương đối đặc thù từ từ tình huống, còn nữa, cũng không nhất định có tu luyện cự nguyên bá thể thiên phú. Nguyên núi non ở nguyên minh cảnh trình tự luyện thành đệ nhị trọng. Không thể nghi ngờ thực kinh người, uy áp, kinh người đến cực điểm uy áp, bá đạo đến cực điểm, cuồng bạo vô cùng, không ngừng từ nguyên núi non trong cơ thể tán giật mà ra. Đánh sâu vào bốn phương tám hướng, nguyên núi non hai tay thượng, cơ bắp là từng điều bộ dáng, giống như là chiếm cứ giao long. Thập phần đáng sợ, tu vi vẫn là đại thành thần thể cảnh cao giai trình tự, nhưng hơi thở lại hoàn toàn siêu việt, hai tròng mắt tựa hồ phun ra ra mãnh liệt ngọn lửa. Nguyên núi non chăm chú nhìn Trần Tông, lập tức cấp Trần Tông mang đến cực cường áp lực, tiếp theo tức, chỉ thấy nguyên núi non một bước bước ra, oanh một tiếng, cả tòa lôi đài đều ở chấn động, tựa hồ phải bị chấn vỡ, nguyên núi non chân phải rơi xuống, uốn lượn, thoáng chốc phát ra ra mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Trên đùi từng điều cơ bắp giống như là căng chặt đến mức tận cùng long gân giống nhau. Nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người, đánh sâu vào, xung phong, giống như là thái cổ man giống xung phong, này tốc độ lại giống như tia chớp, hóa thành một đạo tồi sơn hủy nhạc khủng bố lôi đình. Vai đâm, nguyên núi non vai trái xông ra, phảng phất chiến xa, trực tiếp oanh hướng Trần Tông, kinh người lực lượng cùng tốc độ dưới, trực tiếp đem không khí toàn bộ đánh nát bài xích, hình thành một đạo chân không, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ kinh người đến cực điểm uy áp xâm nhập tới. Phảng phất muốn đem chính mình nghiền nát dường như, thậm chí dựa vào siêu phàm cảm giác, Trần Tông có thể cảm giác ra, này một va chạm, đều không phải là chỉ là một kích, bất luận chính mình là né tránh vẫn là chống đỡ, đều sẽ có hậu tục biến hóa, đại thể hẳn là khuỷu tay đánh cùng quyền kinh, vai khuỷu tay quyền, trực tiếp hình thành tam liên kích, bộc phát ra thập phần đáng sợ liên tục đả kích, loại này liên tục truy kích, không thể nghi ngờ sẽ thực đáng sợ, cho dù là lấy chính mình phòng ngự bị đánh trúng, cũng tuyệt đối không dễ chịu, bị thương là khẳng định, Trần Tông nguyện ý bị thương sao? Đương nhiên không muốn, nếu đối phương đều thi triển ra bí pháp, như vậy chính mình cũng đương như thế. Tâm hỏa, thiêu đốt, linh võ vô thượng pháp. Thoáng chốc, Trần Tông một thân hơi thở bạo trướng, phảng phất có kiếm minh lảnh lót, vang vọng bát phương dường như, chấn động không thôi, một đạo vô hình kiếm quang, tựa hồ muốn phóng lên cao, đánh nát trời cao, tu vi bất biến dưới tình huống. Trần Tông một thân chiến lực cũng tùy theo bạo trướng, 11 tinh cấp, cùng nguyên núi non thi triển đệ nhị trọng cự nguyên bá thể lúc sau giống nhau. Luyện tâm về nhất kiếm quyết. Kiếm năm, nhất kiếm sát ra, kiếm quang ngưng tụ vì một chút, cực hạn một chút, đánh bại trời cao sát ra, cực hạn sắc nhọn, cho dù là đạo tôn cấp cũng cảm thấy kinh ngạc sắc nhọn. Phảng phất hết thảy đều sẽ bị xỏ xuyên qua, thoáng chốc, kiếm quang rách nát, nhưng, nguyên núi non va chạm cũng bị ngăn cản, kế tiếp liên kích không chỉ có vô pháp thi triển ra tới. Càng cảm giác một cổ đáng sợ đến cực điểm sắc bén. Tựa hồ muốn đem chính mình bả vai xỏ xuyên qua, làm hắn cảm giác được đau đớn, đây là thực không thể tưởng tượng một sự kiện. Bởi vì ở thi triển cự nguyên bá thể, đặc biệt là đạt tới đệ nhị trọng khi, sẽ sinh ra một tầng hồng quang hộ thể, cực đại suy yếu cảm giác đau, cũng có thể đủ chống đỡ lực lượng cường đại oanh kích, khiến cho chính mình sẽ không bị đánh lui, thậm chí sẽ không bị đánh gãy thế công. Như thế dưới tình huống, đối phương này nhất kiếm không chỉ có đánh gãy chính mình thế công, thậm chí còn làm chính mình cảm giác được xỏ xuyên qua đau đớn. Quả thực đáng sợ, nhất kiếm không thể hiệu quả. Trần Tông phát ra đệ nhị kiếm, kiếm quang một đạo tiếp theo một đạo, liên tục bùng nổ, cứ việc hiện giờ kiếm đạo lĩnh vực vượt qua 1 vạn mễ. Nhưng Trần Tông còn không có bế quan một phen, đem chi dung nhập kiếm pháp giữa, cho nên, kiếm năm chính là mạnh nhất nhất kiếm, từng đạo kiếm quang bắn nhanh dưới, nguyên núi non không ngừng chống đỡ, ra quyền oanh kích, đem kiếm quang không ngừng đánh nát, nhưng, mỗi một lần đánh nát kiếm quang đồng thời, song quyền đều sẽ truyền ra từng đợt cảm giác đau đớn, càng là bị không ngừng ngăn cản đi tới chi thế, thái sơ kiếm nguyên chi lực, Trần Tông kích phát ra cuối cùng lực lượng, dung nhập này nhất kiếm trong vòng, lệnh đến này nhất kiếm uy năng tiến thêm một bước tăng lên. Sát, nguyên núi non đồng tử co rút lại như châm, trực giác này nhất kiếm sắc nhọn, chính mình đem vô pháp chống đỡ, cự nguyên hồn thiên, thời khắc mấu chốt, nguyên núi non lại lần nữa bùng nổ, hai tay trong người trước hoa động, thi triển ra mạnh mẽ phòng ngự chiêu thức, mạnh mẽ lực lượng viên dung vì nhất thể, phảng phất đem cuồng bạo cực hạn áp xúc ở trong đó. Giống như một đạo xoáy nước, lệnh đến hết thảy đều không thể trốn tránh, kiếm quang giết tới, trực tiếp hoàn toàn đi vào kia tròn trịa xoáy nước trong vòng. Phảng phất bị cắn nuốt, liên tiếp thoán tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, bạo, hét to tiếng vang lên, nguyên núi non hai tay bỗng nhiên đi phía trước đẩy ra. Kia một đoàn không ngừng nổ mạnh hồn nguyên xoáy nước lập tức hóa thành một đạo thiên thạch. Lấy kinh người đến cực điểm tốc độ, oanh hướng Trần Tông, nơi này, không chỉ có nguyên núi non lực lượng, còn có Trần Tông kia một đạo kiếm quang lực lượng, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Cùng lúc đó, nguyên núi non hai chân run lên, lực lượng bùng nổ, tốc độ toàn bộ khai hỏa, theo sát kia một đạo tròn trịa xoáy nước sau, nhanh chóng tới gần. Chương 2307, kiếm 6, dòng khí đảo cuốn, phảng phất hắc động cắn nuốt hết thảy, trong đó lại tràn ngập vô cùng cuồng bạo lực lượng, tựa hồ bị nuốt vào trong đó liền sẽ bị cắn nát giống nhau. Mãnh liệt nguy cơ cảm chợt thổi quét, truyền khắp toàn thân, nháy mắt không kiếm độn, chỉ ở khoảnh khắc, Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang, nháy mắt cuốn lên, tiện đà hoàn toàn đi vào hư không trong vòng biến mất không thấy. Tròn trịa xoáy nước ở khoảnh khắc đánh trúng Trần Tông nơi địa phương. Chính phản hai cổ lực lượng treo cổ trên cao, nguyên núi non thân hình cũng theo sau giết tới, lại thất bại, một đạo kiếm quang thập phần đột ngột xuất hiện ở trên hư không. Từ sau lưng ngang trời giết tới, phảng phất một vòng tàn nguyệt, vạn phần sắc bén, kiếm năm chính là Trần Tông hiện tại sở nắm giữ mạnh mẽ nhất nhất chiêu. Uy lực kinh người, nguyên núi non cho dù là luyện thể kinh người, cũng không dám bị chân chính đánh trúng, kiếm năm tuy rằng nói là nhất chiêu, lại không cực hạn với chiêu thức gì. Nhưng thứ nhưng chảm nhưng tước, hết thảy ở chỗ Trần Tông ứng dụng, tùy âm sở dục, uy lực lại sẽ không có chút nào suy yếu. Cự nguyên bá thể hạ nguyên núi non, vẫn là thập phần mạnh mẽ, nháy mắt xoay người, lại lần nữa ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm chảm đánh sau. Lại lập tức phản kích, quyền kinh cuốn lên khủng bố gió lốc oanh sát mà đi. Tiểu sư đệ tựa hồ còn khuyết thiếu một môn làm tuyệt sát chi chiêu thần thông a. Vương Hành Trình nhìn thế lực ngang nhau chiến đấu, không khỏi nói, Trần Tông chính mình cũng ý thức được điểm này. Dĩ vãng, luyện tâm về nhất kiếm quyết mạnh mẽ vô cùng, nhưng hiện tại gặp được này nguyên núi non, lại khó có thể đem chi đánh cho bị thương. Không phải luyện tâm về nhất kiếm quyết không đủ cường, mà là nguyên núi non chiến lực kinh người, rốt cuộc có thể làm cự nguyên tím cực điện đường, khẳng định là không yếu. Huống chi nguyên núi non thiên phú ở cự nguyên tím cực điện tam đại đường giữa. Xem như đứng đầu, nếu chính mình có được nhất chiêu tuyệt sát chi chiêu, nháy mắt bộc phát ra càng cường công phạt chi lực nói. Có lẽ liền có thể đem đối phương đánh bại. Trái lại, nguyên núi non lại cũng không làm gì được Trần Tông, hai bên một trận chiến, hoàn toàn là thế lực ngang nhau, nguyên núi non thập phần không cam lòng, hắn bổn ý là muốn đem Trần Tông đánh bại, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là không có khả năng sự. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thi triển cự nguyên bá thể, tự thân lực lượng tiêu hao cũng là thực kinh người, vô pháp là một loại thường quy thủ đoạn, như vậy, cuối cùng một kích, cự nguyên cực nói, theo nguyên núi non cuối cùng rít gào. Nguyên bản cường tráng thân hình, hồng quang ở khoảnh khắc bạo trướng, ngưng tụ ra một đạo 10 mét cao thân ảnh, tập trung toàn bộ lực lượng, cũng siêu việt cực hạn, một quyền, đây là ngưng tụ nguyên núi non toàn bộ lực lượng một quyền. Cũng là cuối cùng một quyền, uy lực của nó khủng bố đến cực điểm, chỉ cần là kia quyền kinh, liền cho người ta núi cao ngưng tụ cảm giác, bốn phía nguyên minh cảnh cùng ngự đạo cảnh nhóm, đều khó có thể hô hấp, này một quyền, cấp Trần Tông mang đến áp lực vượt qua dĩ vãng, muốn hít thở không thông. Mãnh liệt nguy cơ cảm càng là như chuông cảnh báo gõ vang. Hơn nữa Trần Tông phát hiện, này một quyền hạ, quyền an ủi người đến cực điểm, tựa hồ ảnh hưởng đến không gian, làm chính mình vô pháp thi triển ra nháy mắt không kiếm độn trốn vào hư không trong vòng. Trần Tông có dự cảm, nếu là bị đánh trúng nói, chính mình tuyệt đối sẽ bị thương, nhưng lại khó có thể tránh đi, Đại Chu Thiên Kiếm Giới. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức làm ra chuẩn xác nhất ứng đối, kiếm quang tràn ngập khai đi, kiếm vực bao phủ, hóa thành một phương kiếm giới đem Trần Tông chặt chẽ bảo hộ lên. Kia một quyền trực tiếp oanh kích ở Đại Chu Thiên Kiếm Giới thượng. Kiếm giới chấn động không thôi, kiếm quang phảng phất bị chặn đánh toái vô số dường như. Nhưng mặt khác, kiếm quang bay nhanh bổ sung, hình thành một cái trong ngoài tuần hoàn, chống đỡ trụ này một quyền oanh kích mà không phá. Tam tức sau, quyền kình yếu bớt, không thể như nguyện oanh phá Đại Chu Thiên Kiếm Giới. Nhưng Trần Tông cũng biết, Đại Chu Thiên Kiếm Giới cũng đến cực hạn, nếu lại nhiều một tức nói, chỉ sợ sẽ bị đánh bại, có thể thấy được kia một quyền uy lực như thế nào khủng bố. Nguyên núi non hình thể thu nhỏ lại, khôi phục đến nguyên bản trình độ, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, một thân lực lượng còn thừa không có mấy, đến nỗi Trần Tông, một thân lực lượng cũng đại biên độ tiêu hao, đồng dạng không có nhiều ít tái chiến chi lực. Đa tạ, Trần Tông ôm quyền, hy vọng ngươi tu vi mau chóng tăng lên, đến lúc đó, lại đến toàn lực một trận chiến. Nguyên núi non dù cho tiêu hao rất nhiều lực lượng, nhưng hai tròng mắt vẫn như cũ lập lòe kinh người ánh sáng. Hạn chế tu vi, luôn là không có như vậy tận hứng a. Nói, nguyên núi non xoay người nhảy xuống lôi đài, này chiến, cuối cùng vẫn là không có thể đánh bại Trần Tông. Nguyên núi non kỳ thật có chút không cam lòng, cùng chiến đấu bắt đầu phía trước thiết tưởng là không giống nhau. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có vài phần may mắn, đó chính là chính mình hạn chế tu vi, dẫn tới một ít thủ đoạn, vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới, uy lực cũng là đánh chiết khấu. Tỷ như kia cự nguyên bá thể, nếu là toàn thịnh thời kỳ tu vi thi triển, tự nhiên sẽ càng cường, thế nhưng là ngang tay, có người thở dài, ngang tay, ta xem chưa chắc, nhìn như ngang tay, nhưng kỳ thật hẳn là tâm ý thiên cung đạo thứ ba tử chiếm thượng phong. Rốt cuộc hắn tu vi là thật đánh thật nguyên minh cảnh cao giai, nhưng nguyên núi non cũng không phải là, tuy rằng hạn chế tu vi, nhưng một thân thủ đoạn, vẫn như cũ không phải đại thành thần thể cảnh cao giai có thể so sánh. Cũng có người càng kỹ càng tỉ mỉ làm ra phân tích. Mặc kệ nói như thế nào, một trận chiến này, chung quy là không có phân ra thắng bại, mà là lấy thế hòa làm định luận, ít nhất mặt ngoài, không có hỏng rồi hòa khí, mà kiến thức đến một trận chiến này, nguyên bản tính toán cùng Trần Tông giao thủ người cũng đều tuyệt kia phân tâm tư. Ít nhất ở ngang nhau tu vi dưới, bọn họ là không có bất luận cái gì nắm chắc đánh bại Trần Tông. Thậm chí, liền duy trì ngang tay đều khó có thể làm được. Sư tôn theo như lời nói, ta càng tin, Vương Hành Trình âm thầm nói, hắn đối đại sư huynh tương đối quen thuộc, biết đại sư huynh năm đó như Trần Tông giống nhau tu vi khi, chiến lực sẽ không như thế cường. Như vậy, tương lai tiểu sư đệ siêu việt đại sư huynh, 8-9 phần 10 a, cùng nguyên núi non một trận chiến sau, Trần Tông cũng nhanh chóng rời đi. Một trận chiến này, tuy rằng không có thắng bại, nhưng cho chính mình mang đến không ít linh cảm. Hơn nữa phía trước tìm hiểu, đều yêu cầu thời gian tới hảo hảo sửa sang lại tìm hiểu một phen. Trần Tông rời đi, nơi này vẫn như cũ tiếp tục. Bất quá dần dần, có người cáo từ rời đi. Cung điện nội, Trần Tông bắt đầu bế quan lên. Lúc này đây bế quan phải tốn phí bao nhiêu thời gian? Trần Tông không biết, cũng không cái gọi là, nói ngắn lại, chính là muốn đem hết toàn lực tăng lên tự thân. Đầu tiên là đường đại điển thượng thu hoạch, tìm hiểu như vậy nùng liệt đại đạo huyền bí, chính mình có bao nhiêu tăng lên đâu? Không chút do dự, Trần Tông đem tâm chi kiếm vực phóng xuất ra đi, 1 vạn mễ, không phải cực hạn, tiếp tục khoách tăng, 1 vạn 1000 mét, cũng không phải cực hạn, lại lần nữa khoách tăng, 1 vạn 2000 mễ, cực hạn, chỉ là ngắn ngủn một lát chung thời gian mà thôi. Trần Tông tâm chi kiếm vực, thình lình từ 1 vạn mễ tăng lên tới 1 vạn 2000 mễ. Phải biết rằng, đây chính là đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực a, mà Trần Tông chỉ là nguyên minh cảnh cao giai tu vi cảnh giới. Nếu là dùng để tăng lên đệ nhất trọng đại đạo lĩnh vực nói, ít nhất có thể tăng lên 5000 mễ. Đương nhiên, đó là đối Trần Tông mà nói, đối những người khác chưa chắc, thế giới lĩnh vực phóng thích cũng là 1 vạn 2000 mễ. Tiếp theo, Trần Tông bắt đầu tự nghĩ ra luyện tâm về nhất kiếm quyết kiếm thứ 6, cũng chính là kiếm 6. Kiếm 5 cất chứa kiếm đạo lĩnh vực hạn mức cao nhất chính là 9999 mễ. Vừa lúc đạt tới đệ nhất trọng kiếm vực cực hạn, tới gần đệ nhị trọng kiếm vực ngạch cửa, uy lực của nó so kiếm canh 4 mạnh mẽ rất nhiều. Nếu không phải nguyên núi non thi triển ra cự nguyên bá thể hơn nữa đạt tới đệ nhị trọng, căn bản là vô pháp chống đỡ. Hiện giờ tâm chi kiếm vực chính là đệ nhị trọng, kiếm 5 vô pháp thừa nhận, chỉ có thể hoàn thiện cải tiến tăng lên vì càng cường kiếm thức. Cũng chính là cái gọi là kiếm 6, kiếm 6 cho là lấy 1 vạn mễ đệ nhị trọng kiếm vực vì lúc đầu. Phía trước Trần Tông liền tìm hiểu quá, nhưng bởi vì cảnh giới quan hệ, trong lúc nhất thời, Trần Tông vẫn chưa thành công sáng tạo xuất kiếm 6, rốt cuộc muốn hoàn toàn khống chế đệ nhị trọng kiếm vực, khó khăn hơn xa với đệ nhất trọng. Nếu Trần Tông là thần thông cảnh tu vi nói, vậy phải nói cách khác, dễ như trở bàn tay. Hiện tại, Trần Tông có nắm chắc, có 10 phần nắm chắc, hết thảy nguyên tự với phía trước đường đại điển tìm hiểu đoạt được. Vô số ảo diệu sôi nổi xuất hiện, giống như rực rỡ lung linh ở thần hải nội nở rộ mà ra, bị Trần Tông sôi nổi bắt giữ. Kiếm 6, thoáng chốc, Trần Tông lấy chỉ đại kiếm, dung nhập 1 vạn mễ tâm chi kiếm vực, Nhất kiếm phá không sát ra, vừa ra tay, Trần Tông liền cảm giác được bất đồng, cứ việc cùng kiếm năm cực hạn so sánh với, chỉ nhiều một mét kiếm vực, nhưng uy lực của nó lại trực tiếp bạo tăng gấp đôi không ngừng. Này, chỉ là một mét kiếm vực chênh lệch, mang đến lại là uy lực thành tăng gấp bội thêm, đối lập, thập phần rõ ràng, nếu là ở phía trước cùng Nguyên Núi Non một trận chiến. Trần Tông nắm giữ kiếm sáu nói, hẳn là có thể đánh bại Nguyên Núi Non, 9999 mễ, đó là kiếm năm cực hạn, 10000 mễ, còn lại là kiếm sáu khởi bước, này liền ý nghĩa, kiếm sáu uy lực còn có thể tiếp tục tăng lên, 12000 mễ tâm chi kiếm vực, dung nhập, kiếm sáu, lấy chỉ đại kiếm nhất kiếm điểm sát mà ra, chỉ kính phá không xỏ xuyên qua hết thảy, kia lộng lẫy đến cực điểm kiếm quang chợt lóe lướt qua. Trần Tông nhạy bén cảm giác, uy lực, càng cường, 12000 mễ kiếm vực uy lực so 10000 mễ kiếm vực, lại tăng lên không ít, tuy rằng không có gấp đôi, lại cùng vài thành, kiếm sáu một thành, Trần Tông lực công kích càng cường, cực hạn chiến lực cũng tùy theo tăng lên. Tiếp theo, Trần Tông củng cố một phen kiếm sáu, đem chi tăng lên tới không thể tăng lên nông nỗi sau. Liền bắt đầu tìm hiểu đại thế giới kiếm quyết, thế giới lĩnh vực đồng dạng đạt tới 12000 mễ. Đệ nhị trọng trình tự, uy năng càng cường, có thể sáng tạo ra càng cường kiếm chiêu. Đại địa mênh mông nhất kiếm, nhưng dung nhập 9999 mễ thế giới lĩnh vực. Chấn áp chi lực kinh người, như vậy đại địa lúc sau, đó là hải dương so đại địa càng thêm cuồn cuộn, thế giới lĩnh vực phát ra khai đi, bao phủ bốn phương tám hướng, vô số hư ảnh hiện lên, chợt, mặt khác hư ảnh dần dần biến đạp đi xuống, nhất rõ ràng, đương thuộc về hải dương, kia một tòa màu lam đại dương mênh mông, phảng phất mênh mông vô bờ, sóng gió mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn, khi thì, yên tĩnh thâm thúy. Giống như một khối thật lớn ngọc bích, khi thì lại cuốn lên ngàn trọng sóng biển, phỏng tựa muốn phá hủy hết thảy, hay thay đổi, khó lường, vô số linh quang xuất hiện chi gian, cuối cùng hội tụ vì một đạo, Trần Tông hai tròng mắt quang mang bùng lên, đáy mắt chỗ sâu trong, phảng phất có một phương đại dương mênh mông ở dao động không thôi. Lấy chỉ đại kiếm, ngay lập tức chém ra không phải kiếm, mà là một mảnh thủy, màu lam thâm thúy thủy quang, liễm diễm tràn ngập, hóa thành một mảnh đại dương mênh mông thật mạnh, hãn hải vô tận, bao trùm bát phương. Thoáng chốc, cả tòa ông điện phảng phất đều bị màu lam nước biển sở tràn ngập. Đại dương mênh mông sóng gió thật mạnh kích động không thôi. Trong đó, càng là tràn ngập một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Kia lực lượng, tràn ngập trấn áp cùng đánh sâu vào năng lực, sẽ đem rơi vào trong đó người không ngừng áp chế không ngừng suy yếu. Rơi vào một loại tuyệt vọng giữa, khó có thể tránh thoát khó có thể thoát thân. Rất mạnh nhất kiếm, làm Trần Tông chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Chương 2308, cực hạn áp xúc. Đường đại điển kết thúc. Nhưng dư ba hãy còn ở, theo các tinh vực cấp thế lực người rời đi tâm ý thiên cung. Phản hồi từng người môn phái nơi ở, ven đường, tin tức cũng bị không ngừng tản khai đi. Trong lúc nhất thời, cả tòa hư không đều ở nghị luận việc này. Rất nhiều tinh hệ cấp thế lực cũng đồng dạng từ các con đường được đến tin tức. Đối này thập phần tò mò, thứ nhất là tâm ý thiên cung xưa nay thực thần bí. Đông đảo thế lực đều rất tò mò, muốn nhiều hiểu biết một ít. Thứ hai đường đại điển không phải việc nhỏ, nhiều hiểu biết biết nhiều hơn. Cũng có thể tránh cho ở khi nào bất tri bất giác hoặc là không có mắt trêu chọc đến đối phương, dẫn tới tai họa ngập đầu. Một nguyên tinh hệ một nguyên giáo đạo thứ ba tử Trần Tông, một nguyên giáo giáo chủ chờ cao tầng được đến tin tức lúc sau sôi nổi khiếp sợ không thôi. Là cùng tên sao? Một vị phó giáo chủ không dám tin tưởng, tâm ý thiên cung đường giống như là một nguyên giáo dạy con. Đương nhiên này chỉ là ở một cái thế lực nội địa vị đại biểu, luận cập chân chính trình tự, hai người là rất có khác nhau. Thật giống như là một cái tiểu thành thiếu thành chủ cùng một cái vương triều thái tử. Ở kia tiểu thành nội, thiếu thành chủ chính là địa vị cực cao nhân vật, mà ở vương triều nội, thái tử cũng là địa vị cực cao nhân vật. Đây là một loại tương đối địa vị, nhưng tiểu thành thiếu thành chủ chính là vô pháp cùng vương triều thái tử so sánh với. Một nguyên giáo mọi người cũng không dám tin tưởng, bọn họ biết nói sở nhận thức Trần Tông, thật là tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, cũng thật là thiên tư xuất chúng, nhưng đường cùng chân truyền là hai khái niệm, cho nên bọn họ cũng không dám tin tưởng. Đạo thứ ba tử Trần Tông, sẽ là bọn họ sở nhận thức Trần Tông, ta có dự cảm, kia hẳn là chính là chúng ta biết nói Trần Tông, Tô Loạn cười nói, cứ việc chính hắn đều có chút không tin, rồi lại như thế cảm thấy, thật là kinh người a. Một nguyên giáo giáo chủ thở dài một tiếng, không biết là cái gì cảm thụ, năm đó, Trần Tông còn chỉ là ngự đạo cảnh trình tự mà thôi, ở ngự đạo cảnh giữa đều thuộc về so thấp trình tự. Nhưng hiện tại, theo sở tìm hiểu đến tin tức, kia Trần Tông không chỉ có trở thành tâm ý thiên cung đạo thứ ba tử. Lại còn có cùng cự nguyên tím cực điện đạo thứ ba tử chiến quá một hồi. Ở ngang nhau tu vi dưới, chút nào không thua kém với đối phương. Theo bọn họ biết nói, trận chiến ấy hai bên sở vận dụng tu vi là nguyên minh cảnh cao giai trình tự. Nếu thật là bọn họ biết nói cái kia Trần Tông, vậy quá kinh người, từ ngự đạo cảnh cấp thấp đến nguyên minh cảnh cao giai. Lúc này mới qua đi mấy năm, vô pháp tưởng tượng kia rốt cuộc là như thế nào tu luyện. Ngẫm lại chính mình, bao nhiêu năm trôi qua, chiến lược tuy rằng có điều tăng cường, nhưng tu vi vẫn là không có đột phá, đối lập một chút, quả thực xấu hổ đến có thể đào cái hầm ngầm chui vào đi. Như một nguyên giáo nội bực này nghị luận, ở các nơi trình diễn, một lần, Trần Tông tên này danh dương hư không? Ha ha, vừa lúc, ta nhi tử mới sinh ra, liền đặt tên vì Trần Tông, có người dựa thế, đem chính mình hài tử đặt tên vì Trần Tông, hy vọng chính mình hài tử ngày sau cũng có thể như vậy xuất sắc. Hừ, ta nhi tử đã đặt tên vì Trần Tông, cũng có người hừ hừ nói, kia ngữ khí tràn đầy khoe ra ý tứ, ngươi lại không họ Trần, ai nói không họ Trần liền không thể đặt tên vì Trần Tông. Nhớ kỹ, con ta tên là Dương Trần Tông, đây cũng là thái độ bình thường, mỗi khi có ai danh Dương hư không khi, tổng hội xuất hiện không ít người đem chính mình hậu đại lấy đồng dạng hoặc là cùng loại tên. Hy vọng có thể mượn vận, ký thác với tốt đẹp nguyện vọng, hư không nổi danh, Trần Tông chính mình nhưng thật ra không có bao lớn cảm thủ. Thanh danh lại đại, nếu là không có đủ thực lực chống đỡ, đó chính là không trung lầu các, không có căn cơ, ngược lại sẽ trở thành liên lụy, bế quan dưới, từ đường đại điển thượng tìm hiểu đến đại đạo huyền bí đều bị Trần Tông hoàn toàn nắm giữ. 1.200.000 mễ tâm chi kiếm vực cùng thế giới lĩnh vực cũng đều khống chế tự nhiên. Luyện tâm về nhất kiếm quyết kiếm 6 cùng đại thế giới kiếm quyết biển cả vô lượng hai chiêu cũng hoàn thiện đến trước mắt cực hạn, chỉ chờ đến lĩnh vực càng cường, bỏ thêm vào tiến vào sau, kiếm chiêu uy lực cũng sẽ càng cường, nhưng Trần Tông vẫn chưa xuất quan, mà là tiếp tục tu luyện, tiếp theo, mới là lúc này đầy bế quan trọng điểm, kiếm thế giới, đầu tiên, muốn áp xúc thế giới lĩnh vực, phía trước đường đại điển tượng tìm hiểu đoạt được, làm Trần Tông tìm được rồi áp xúc thế giới lĩnh vực manh mối. Càng dễ dàng nhập môn, vạn sự khởi đầu nan, một khi nhập môn, tiếp theo chính là không ngừng nếm thử, chẳng sợ sẽ lần lượt thất bại, nhưng mỗi một lần thất bại, đều là ở vì thành công làm chuẩn bị cùng tích lũy. Trừ bỏ tự thân nỗ lực ở ngoài, còn có ma tâm thần linh tương trợ suy đoán, thành công xác suất liền lớn hơn nữa. Tu luyện kiếm thế giới, lấy thế giới lĩnh vực thay thế được thế giới chi tâm. Áp xúc thế giới lĩnh vực vì thế giới chi tâm bộ dáng. Mà thế giới chi tâm, chính là thế giới di lưu trung tâm, là thế giới tinh túy nơi. Thế giới lĩnh vực áp xúc vì thế giới chi tâm bộ dáng. Tự nhiên là giống nhau đạo lý, Trần Tông phóng xuất ra thế giới lĩnh vực, 1.200.000 mễ thế giới lĩnh vực, toàn lực thúc dục lên, thoáng chốc, thế giới lĩnh vực trong vòng hư ảnh, nhanh chóng ngưng thật, rừng cây, núi cao, sông nước, đầm lầy từ từ hết thảy, đều ở trở nên chân thật lên, trên bầu trời, có mây trôi từng đợt nảy sinh, sôi nổi ngưng tụ vì mây trắng nhiều đóa, tung bay phía chân trời, có đại nhật dâng lên, nở rộ ra vạn trượng quang mang, chiếu rọi đại địa. Đường kia liệt dương không ngừng vận chuyển, hướng phía tây rơi xuống khi, phương đông phía chân trời chỗ lại có một vòng trăng lạnh dâng lên. Ngang qua không trung, tản mát ra sâu kín ánh trăng, mềm nhẹ ôn hòa, u lãnh thâm thúy, một chút thưa thớt tinh quang cũng tùy theo ở không trung điểm xuyết. Phảng phất đôi mắt liên tục chớp chớp, nhật thăng nguyệt lạc nhật thăng, ngày đêm luân phiên, chợt, có mây trắng phảng phất bị nùng mặc nhuộm đẫm, chuyển vì không mây, trầm thấp áp lực, có tiếng sấm cuồn cuộn, có nước mưa trời giáng, hành vân bố vũ. Ánh mặt trời chiếu khắp, lá cây dần dần chuyển vì màu vàng, không khí giữa che kín tiêu sát, đó là mùa thu tới, lá cây rơi xuống, hóa thành lá rụng về cội, trong không khí độ ấm giảm xuống, dần dần, có tuyết trắng sái lạc, thu đi đông tới, tiếp theo, sấm mùa xuân cuồn cuộn, mưa xuân kéo dài, chồi non phun tân, đây là đông đi xuân đến, có mưa to xâm nhập, có mặt trời chói chang ngang trời, chồi non trưởng thành rậm rạp cành lá, mùa hạ tiến đến, nhật nguyệt luân phiên, ngày đêm tuần hoàn, bốn mùa luân chuyển, này thình lình biến thành một phương hoàn chỉnh thế giới bộ dáng. Này, cũng là Trần Tông hiện tại có khả năng đủ làm được cực hạn. Là thời điểm áp xúc, 1.200.000 mễ thế giới lĩnh vực ở Trần Tông mạnh mẽ đến cực điểm thần niệm ý chí tâm thần dưới. Bắt đầu hướng bên trong áp xúc, lấy Trần Tông làm trung tâm, đây là áp xúc mà không phải co rút lại, áp xúc là đem thế giới lĩnh vực trở nên càng thêm cô đọng. Co rút lại còn lại là thu hồi tới, khái niệm là không giống nhau, ngay từ đầu áp xúc tốc độ thực mau, 1.200.000 mễ biến thành 1.100.000 mễ. Tiếp theo, lại thực mau biến thành 1.000.000 mễ, tuy rằng lĩnh vực rút nhỏ, nhưng này uy năng một chút cũng không có yếu bớt, ngược lại càng cường vài phần, thế giới bên trong lĩnh vực sông nước ao hồ, cây rừng núi cao, nhật nguyệt sao trời, càng thêm rõ ràng càng thêm cô đọng, 9.000 mễ, theo không ngừng áp xúc, tốc độ càng ngày càng chậm, bởi vì Trần Tông có thể cảm giác được, áp xúc lực cản càng ngày càng cường, tựa hồ có một cổ vô hình lực lượng ở nội bộ nảy sinh, không ngừng lớn mạnh, ngăn cản chính mình áp xúc thế giới lĩnh vực, đây là tất nhiên. Cũng là suy đoán giữa tồn tại, Trần Tông cũng rất rõ ràng, theo không ngừng áp xúc, lực cản liền sẽ càng lúc càng lớn, khó khăn cũng sẽ càng lúc càng lớn, nhưng vô luận như thế nào, chính mình đều cần thiết đón kia một cổ lực cản, đem thế giới lĩnh vực áp xúc đến mức tận cùng, suy đoán giữa cực hạn là nhiều ít, 1 mét, gần là 1 mét, muốn đem một phương 1.200.000 mễ thế giới lĩnh vực áp xúc đến 1 mét. Kiểu gì kinh người, kia chênh lệch ước chừng là 1.200.000 lần A. nhưng này khó khăn, cũng không phải là một vạn hai ngàn lần như vậy đơn giản. 8.000 mễ, 7.000 mễ, thế giới lĩnh vực không ngừng bị áp xúc, đường áp xúc đến 6.000 mễ lớn nhỏ khi, bên trong hư ảnh cơ hồ ngưng tụ vì thực chất, chân chính thực chất giống nhau, tản mát ra hơi thở cũng dần dần rõ ràng lên. Đồng dạng, Trần Tông có thể cảm giác được, thế giới này lĩnh vực quy năng tăng lên gấp hai không ngừng. Này trấn áp chi lực, nghe rợn cả người, 5.000 mễ, 4.000 mễ, 3.000 mễ, 2.000 mễ, 1.000 mét, đường áp xúc đến 1.000 mét hết sức, kia một cổ lực cản bạo tăng gấp 10 lần không ngừng. Làm Trần Tông cũng bắt đầu cảm giác được áp lực, cùng lúc đó, đường Trần Tông áp xúc đến 1.000 mét khi, bỗng nhiên, một cổ đáng sợ lực lượng chợt bùng nổ, trực tiếp tại thế giới bên trong lĩnh vực bộ bùng nổ mà ra. Này một cổ lực lượng là như thế đột nhiên, bùng nổ đến vô cùng đột ngột, kêu Trần Tông trong lúc nhất thời không có cảm thấy, cũng không kịp phòng bị, thoáng chốc, 900 mễ thế giới lĩnh vực tại đây một cổ lực lượng dưới trực tiếp bùng nổ khai đi. Thời khắc mấu chốt, Trần Tông vội vàng đem thế giới lĩnh vực buông ra, nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, bên trong hết thảy sông nước núi cao nhật nguyệt sao trời từ từ. Thì tại kia một cổ lực lượng dưới bạo toái, hóa thành hỗn loạn một mảnh, nguy hiểm thật, Trần Tông không cấm lau một phen mồ hôi lạnh, chỉ là thiếu chút nữa, nếu không có chính mình phản ứng kịp thời, chỉ là thiếu chút nữa, thế giới lĩnh vực liền sẽ nổ mạnh khai đi, trực tiếp cho chính mình tạo thành bị thương, may mắn chính mình cũng đủ nhanh chóng, bình phục tâm thần sau, Trần Tông điều tức một phen, khôi phục tinh khí thần, lại lần nữa áp xúc, có lần đầu tiên thất bại kinh nghiệm, Trần Tông càng thêm chú ý, không bao lâu, lại lần nữa áp xúc đến 1.000 mét, lúc này đây có phòng bị, Trần Tông lập tức tăng mạnh khống chế, gắt gao ngăn cản trụ kia một cổ thình lình xảy ra cuồng bạo lực lượng đánh sâu vào. Ổn định áp xúc thế giới lĩnh vực, tiếp tục áp xúc, 900 mễ, lực cản gia tăng mãnh liệt, nhưng vẫn chưa có cái loại này đột nhiên đại bùng nổ. 800 mễ, 700 mễ, như thế, thời gian không ngừng xói mòn, ngay từ đầu áp xúc khi tốc độ là thực mau, nhưng hiện tại áp xúc khi tốc độ giảm đi, Trần Tông đều cảm giác, thời gian trôi qua thật lâu, chính mình mới thành công tiến thêm một bước áp xúc một lần. 300 mễ, 200 mét, 100 mét, chợt, một cổ so với phía trước càng thêm cuồng bạo lực lượng bỗng nhiên xuất hiện. Trực tiếp bùng nổ, thắng qua phía trước gấp đôi không ngừng, cho dù là Trần Tông có điều phòng bị dưới tình huống, cũng bị phá tan khống chế. Trần Tông lại lập tức buông ra thế giới lĩnh vực, lấy tốc độ kinh người hoàn nguyên, bên trong hết thảy đều bị chấn vỡ, lực phản chấn ở bên trong giống như diệt thói đời bạo tập cuốn. Cái loại này đáng sợ hơi thở, kêu Trần Tông đều cảm thấy kinh hãi, nếu là chính mình rơi vào trong đó nói, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Thật dài thở ra một hơi, Trần Tông trước khôi phục tinh khí thần từ từ hết thảy tiêu hao lực lượng đến đỉnh. Không có tiếp tục áp xúc, mà là đứng dậy luyện kiếm, là một loại điều hòa phương thức, lúc sau, lại hoàn toàn khôi phục tinh khí thần hậu, mới vừa rồi lại lần nữa phóng xuất ra thế giới lĩnh vực. Lại lần nữa áp xúc lên, lại một lần áp xúc đến 100 mét lớn nhỏ khi, Trần Tông khiêng qua đại bùng nổ, áp xúc đến 90 mễ, nhưng này lực cản lại lần nữa bạo tăng rất nhiều. Chương 2309, cùng các sư tỷ cùng nhau. Thất bại, lại lần nữa áp xúc. Thất bại, lại lần nữa áp xúc. Lặp đi lặp lại, không có lối tắt có thể đi. Thất bại rất nhiều lần, liền ở chỗ áp xúc đến 10 mét lớn nhỏ khi, nháy mắt bùng nổ lực lượng quá kinh người, cho dù là Trần Tông sớm có phòng bị, cũng vẫn như cũ khó có thể chống đỡ, thậm chí, bùng nổ dưới đánh sâu vào, nhanh chóng hung mãnh vô cùng, thiếu chút nữa đã kêu thế giới lĩnh vực hoàn toàn rách nát. Thương cập Trần Tông tự thân, thật giống như là ở dây thép thượng đi tới, phía dưới là đao sơn biển lửa, tùy ơi đều có tánh mạng chi ưu, đây là lấy chính mình tiền đồ cùng tánh mạng ở giao tranh. Nhưng tu luyện chi lộ chính là như thế. Thuận buồm xuôi gió là không có khả năng, kia thành không được mới, chỉ có nỗ lực giao tranh, mới có thể xông ra thuộc về chính mình một mảnh thiên địa. Nổi danh, đăng lâm đỉnh, nhiều lần thất bại lúc sau, Trần Tông chỉ có thể trước dừng lại, tìm kiếm nguyên nhân, người thần hồn đã từng một phân thành hai, đến nay còn chưa hoàn toàn khôi phục, thần linh ma tâm tìm được rồi một nguyên nhân, đến nỗi có phải hay không, cũng không dám 100% khẳng định. Lúc trước, Trần Tông vì luyện khí cùng luyện thể đồng thời đột phá đến nguyên minh cảnh cùng đại thành thần thể cảnh. Đem thần hồn một phân thành hai, lúc sau cứ việc cũng có cố tình tìm kiếm bổ sung khôi phục thần hồn phương pháp từ từ. Nhưng hiệu quả cũng không cao, tâm ý thiên cung nội là có một ít khôi phục thần hồn thần dược, nhưng hiệu quả đều tương đối bình thường, ít nhất vô pháp làm Trần Tông thần hồn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, cũng không gọi khôi phục như lúc ban đầu, tương đối Trần Tông thần hồn là phân cách vì nhị, thêm lên chính là hoàn chỉnh thần hồn cường độ, nhưng Trần Tông mục đích lại là muốn đem một phân thành hai thần hồn đều khôi phục đến phân cách phía trước cường độ. Chân chính tính lên, lại là muốn tăng cường gấp đôi, vậy không có đơn giản như vậy, này đây đến bây giờ, Trần Tông thần hồn đều còn không có đạt tới nguyên bản phân cách trước trình độ. Chẳng lẽ, này trở thành chính mình hiện tại một cái khuyết tật nơi? Tuy rằng nói phân cách sau hai cái thần hồn hợp nhau tới, cường độ cùng phân cách trước là giống nhau, nhưng, hiện tại chính là phân cách, không có khả năng một lần nữa tụ hợp lên. Tương đương nói, hiện tại đơn cái thần hồn chính là không bằng dĩ vãng như vậy hoàn chỉnh viên mãn. Có lẽ, thật là bởi vì nguyên nhân này, nếu là bởi vì nguyên nhân này, mà dẫn tới thế giới lĩnh vực vô pháp chân chính áp xúc đến 10 mét trong vòng nói. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không có gì hảo biện pháp, nhìn dáng vẻ, muốn tu luyện kiếm thế giới, lại đến sau này đầy. Trần Tông tỏ vẻ có chút tiếc nuối, rồi lại không thể nề hà, thần hồn phương diện thần dược, xác thật rất ít, liền tính là có, đại đa số cũng là tương đối bình thường. Đối Trần Tông hiện tại thần hồn cường độ, hiệu quả không lớn, nhìn dáng vẻ, chỉ có thể chính mình đi ra ngoài tìm kiếm, đi các hiểm địa thậm chí cấm địa thử thời vận, có lẽ có thể tìm được, bất quá rời đi phía trước, Ma Tâm kiến nghị Trần Tông trước tu luyện một môn tuyệt sát chi chiêu. Luyện tâm về nhất kiếm quyết cùng đại thế giới kiếm quyết đích xác rất mạnh. Nhưng kia chỉ là một loại tương đối thường quy chiến đấu thủ đoạn. Có thể cao cường độ liên tục tác chiến, nhưng mà, ở gặp được cường hãn đối thủ, tỉ như nguyên núi non kia chờ trình tự đối thủ, liền vô pháp nhất cử đặt thắng bại, mà là sẽ lâm vào kéo dài chiến đấu giữa. Nhưng nếu có nhất chiêu tuyệt sát chi chiêu nói, có lẽ liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Quy lực mạnh mẽ tuyệt sát chi chiêu, rất cần thiết, Tâm Thiên Cung tâm tượng lâu nổi, thu nhận sử dụng thần thông có rất nhiều, Trần Tông nhưng thật ra có thể hào hào soát tuyển một phen. Tìm kiếm một môn thích hợp chính mình tu luyện, Đông Đình kiếm chủ ký ức giữa, tự nhiên cũng là tồn tại một ít tuyệt sát chi, chiêu, bất quá, đó là thuộc về Đông Đình kiếm sơn thần thông, Trần Tông giống nhau chỉ làm tham khảo, mà không phải chủ tu, chính mình là Tâm Ý Thiên Cung đường, hơn nữa có cường đại tâm thần từ từ, đương nhiên là muốn lựa chọn một môn thập phần thích hợp chính mình tuyệt sát chi chiêu, mới có thể đem chính mình ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Hiện giờ Trần Tông tâm thần càng cường đại hơn, tiến vào tâm tượng lâu nội, có thể đãi càng dài thời gian, một phen soát tuyển dưới, Trần Tông tìm được rồi một môn vừa lòng tính dễ nổ 10 phần kiếm đạo thần thông làm tuyệt sát chi. Chiêu, toàn lực mở ra một lòng 10 ý cảnh tìm hiểu lên. Lấy Trần Tông tích lũy cùng siêu cường ngộ tính, hơn nữa một lòng quyết kinh người công hiệu, Trần Tông ở trong thời gian ngắn liền nội liền tìm hiểu ra kia tuyệt sát chi chiêu huyền bí. Tiến tới tu luyện, hiện giờ một lòng quyết thượng, Trần Tông là vượt qua đệ nhị trọng một lòng 10 ý cảnh. Lại còn không có đạt tới đệ tam trọng một lòng 100 ý cảnh. Kia quá khó khăn, hiện giờ một lòng trong cung, từ một lòng đạo tôn, cho tới Trần Tông, tổng số 6 người tu luyện một lòng quyết, chỉ có một lòng đạo tôn tu luyện đến đệ tứ cảnh một lòng ngàn ý cảnh. Đến nỗi một lòng 100 ý cảnh, chỉ có đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên đạt tới, dư lại 4 cái, toàn bộ đều là đệ nhị trọng một lòng 10 ý cảnh. Liền tính là có thần thông cảnh tu vi nhị sư huynh Vương Hành Trình, cũng là một lòng 10 ý cảnh, đương nhiên, đều là một lòng 10 ý cảnh cũng là có cao thấp chi phân. Kia cao thấp chi phân chính là khoảng cách đệ tam trọng một lòng 100 ý cảnh chênh lệch. Trần Tông đem kia tuyệt sát chi chiêu tu luyện đến đại thành sau liền xuất quan. Vừa xuất quan, đã bị Tam sư tỷ Ngọc Không Tỳ Vết giữ chặt, "Sư đệ, đi, cùng đi sấm bí cảnh." Ngọc Không Tỳ Vết thập phần trực tiếp, dĩ vãng, Trần Tông bởi vì tu vi thấp chiến lược yếu kém, cùng Ngọc Không Tỳ Vết chênh lệch rất lớn, cho nên Ngọc Không Tỳ Vết mới không có mời hắn cùng nhau lang bạt. Rốt cuộc ở cực đại thực lực chênh lệch dưới, tương đương là biến tướng chiếu cố, cái loại này rèn luyện căn bản là khởi không đến cái gì hiệu quả, ngược lại sẽ biến thành một loại cho nhau liên lụy. Nhưng hiện tại sao, Trần Tông tu vi cùng thực lực đều đã tiếp cận chính mình, tuy rằng còn không phải chính mình đối thủ, nhưng muốn làm đồng đội cùng nhau lang bạt bí cảnh lại là vậy là đủ rồi. Đặc biệt là thấy Trần Tông cùng Nguyên Núi Non chi gian một trận chiến, Ngọc Không Tỳ Vết liền biết Trần Tông một thân chiến lực so với phía trước cùng chính mình chiến đấu khi càng cường một ít. Trần Tông cũng đang định đi ra ngoài lang bạt, nếu Tam sư tỷ mời, vậy cùng nhau lạc, trừ bỏ Tam sư tỷ ngoại, tứ sư tỷ cũng là đồng hành, bởi vì tứ sư tỷ tu vi cũng là nguyên minh cảnh viên mãn. Tuy rằng chiến lực không bằng Tam sư tỷ, nhưng cũng không tính nhược, mặt khác một chút, kia bí cảnh là tứ sư tỷ phát hiện, nàng chính mình xâm nhập quá trong đó, nhưng vẫn chưa xâm thấu, bởi vì thực lực không đủ. Lúc này đây Trần Tông đạo thứ ba tử đại điển, nàng trở về, cũng là tính toán mời chính mình các sư huynh đệ cùng đi sấm kia bí cảnh. Hư hư thực thực thượng cổ kỷ nguyên di lưu bí cảnh sao? Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi tỏa sáng, bản kỷ nguyên có thái cổ, thượng cổ, trung cổ cùng cận cổ chi phân, hiện giờ chính là cận cổ kỷ nguyên, mà minh cổ di tích còn lại là trung cổ kỷ nguyên. Như vậy thượng cổ kỷ nguyên lại có cái gì bất đồng đâu? Nói không chừng, chính mình còn có khả năng tìm được có thể đem chính mình thần hồn bổ sung hoàn toàn khôi phục viên mãn thần dược linh tinh. Đương nhiên, này cũng chỉ là suy nghĩ một chút, có không tìm được vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Bất quá này loại thần dược xưa nay thưa thớt, cũng khó có thể đạt được. Trần Tông tính toán chính mình đi lang bạt tìm kiếm, cũng là đến chạm vào vận khí. Ba người ăn nhịp với nhau, lập tức nhích người, đến nỗi chuẩn bị, nhưng thật ra không cần cố tình chuẩn bị cái gì. Đan dược linh tinh, mọi người đều có không ít. Ba người hành động, tự nhiên là vô pháp sử dụng hư không đại dịch chuyển trận. Mỗi một lần mở ra, đều sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng, cho dù là tâm ý thiên cung tài đại khí thô, cũng không có khả năng như thế. Cưỡi là Trần Tông độn không hào, rốt cuộc đây là đỉnh giai hư không tàu bay, Trần Tông đã có thể mở ra tốc độ cao nhất phi hành. Hơn nữa mở ra trăm năm cấp bậc hư không xuyên qua. Vẫn là thực mau, độn không hào bay nhanh rời đi tâm ý thiên cung, hướng Hạ Dĩnh Phỉ sở phát hiện kia một chỗ bí cảnh bay đi. Dựa theo Hạ Dĩnh Phỉ cách nói, kia bí cảnh nơi phương vị là ở phương Nam hư không mảnh đất giáp danh, ở vào hai tòa tinh vực chi gian hư vô mang trong vòng. Giống nhau ở vào hư vô mang nội bí cảnh, đều là cái loại này tương đối bí ẩn khó có thể tìm được bí cảnh. Bởi vì tu luyện giả nhóm rất ít sẽ ở hư vô mang nội lưu lại. Hư vô mang giữa cơ hồ không có gì nguyên khí tồn tại. Lực lượng một khi tiêu hao, khó có thể hấp thu ngoại giới nguyên khí bổ sung. Nguyên nhân chính là vì điểm này, những cái đó ở vào hư vô mang nội bí cảnh, thường thường càng khó lấy bị phát hiện, mà mỗi một lần bị phát hiện khi, cũng thường thường là bởi vì một ít ngoài ý muốn, tỉ như có người bị đuổi giết linh tinh, trốn vào hư vô mang nội, ngoài ý muốn phát hiện bí cảnh xuất hiện, đồng tiến nhập trong đó, đại đa số chính là cái loại này tình huống. Đến nỗi Hạ Dĩnh Phỉ là như thế nào phát hiện kia một chỗ bí cảnh. Ngọc không tì vết trực tiếp nở nụ cười, Hạ Dĩnh Phỉ tắc có vài phần ngượng ngùng bộ dáng, bởi vì Hạ Dĩnh Phỉ phát hiện kia bí cảnh là bởi vì nàng lạc đường. Vốn là muốn từ hư vô mang xuyên qua, kết quả mơ hồ thuộc tính phát tác, nghĩ sai rồi phương hướng, lại ngoài ý muốn tìm được rồi kia một chỗ bí cảnh. Đối này, Trần Tông không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình mới hảo. May mắn, vừa rồi Hạ Dĩnh Phỉ còn đưa ra làm nàng tới điều khiển hư không tàu bay. Bị Tam sư tỷ kịp thời ngăn trở, bằng không lúc này đây nói không chừng lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chạy đến mặt khác địa phương đi, bất quá tuy rằng Hạ Dĩnh Phỉ ở nhận trên đường mơ mơ màng màng. Nhưng, sở chỉ định địa điểm lại là không có sai lầm, chỉ cần không cho nàng trực tiếp dẫn đường là được. Độn không hào lấy tốc độ kinh người, dọc theo giả thiết tốt lộ tuyến bay nhanh đi tới. Trần Tông một bên khống chế tàu bay, một bên tìm hiểu tu luyện, đến nỗi Ngọc không tì vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ đương nhiên cũng không có chút nào lơi lỏng. Mặc kệ là cái dạng gì tính cách. Nhưng thực ưu tú các nàng đều rất rõ ràng một chút. Đó chính là tự thân thực lực mới là quan trọng nhất. Mới là lớn nhất dựa vào, mặt khác hết thảy đều chỉ có thể là một loại phụ trợ. May mắn Hạ Dĩnh Phỉ sở cung cấp địa điểm cũng không sai lầm. Độn không hào đến kia một chỗ hư vô mang. Hơn nữa, cũng đến kia một chỗ bí cảnh nhập khẩu nơi ở. Ba người nhanh chóng từ độn không hào nội bay ra. Trần Tông ý niệm vừa động, độn không hào cũng bị Trần Tông thu vào cửu trọng thiên hoàn nội. Tuy rằng địa điểm không có lầm, nhưng cũng không phải thập phần chính xác. Tiếp theo, tự nhiên là muốn chuẩn xác tìm được bí cảnh nhập khẩu. Này nhập khẩu tương đương bí ẩn, ba người phân tán khai tìm kiếm lên. Một bên, Trần Tông phát hiện Ngọc không tì vết còn thường thường chú ý Hạ Dĩnh Phỉ động tĩnh. Bởi vì nàng lo lắng một cái không cẩn thận, Hạ Dĩnh Phỉ lại chạy sai rồi phương hướng. Ba người cũng không có tìm kiếm bao lâu, rốt cuộc đem bí cảnh nhập khẩu tìm được rồi. Không tìm được khi, căn bản là khó có thể phát hiện, nhưng tìm được khi, liền cảm thấy thực rõ ràng thực thấy được. Thập phần kỳ diệu, chỉ có thể nói, này nhập khẩu bí ẩn tính rất cao, bất quá đây cũng là chuyện tốt, ít nhất bảo đảm sẽ không dễ dàng bị người tìm được. Những người khác phát hiện khả năng tính liền càng thấp, tự nhiên, đối thủ cạnh tranh liền càng thiếu, ý nghĩa có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Tiến vào, Ngọc không tì vết cầm đầu, dẫn đầu tiến vào, tiếp theo là Hạ Dĩnh Phỉ tiến vào, cuối cùng mới là Trần Tông, vừa tiến vào này bí cảnh nội, Trần Tông lập tức cảm giác được cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng hơi thở dao động. Đó là một loại cổ xưa tang thương thần bí hơi thở. Chương 2310, thượng cổ bí cảnh, hoàn toàn bất đồng hơi thở, cùng ngoại giới hư không hơi thở không giống nhau, cũng cùng phía trước Trần Tông đi qua minh cổ di tích hơi thở không giống nhau. Loại này hơi thở thần bí, thâm thúy, tang thương, cổ xưa, muốn nói Hạ Dĩnh Phỉ hoài nghi là thượng cổ kỷ nguyên di tích, nhưng thật ra có chút khả năng, bởi vì loại này hơi thở rõ ràng không phải thuộc về cận cổ kỷ nguyên hơi thở, mà trung cổ kỷ nguyên tu luyện, này đây minh tu vi chủ này hơi thở cũng lúc này lấy minh khí là chủ mới đúng. Nhưng nơi này, chút nào đều không cảm giác được minh khí, cảm giác được hơi thở, ngược lại có một loại thần bí cùng thâm thúy. Căn cứ ta sở xem qua điển tịch ghi lại, trung cổ kỷ nguyên lấy minh tu vi chủ, thái cổ kỷ nguyên còn lại là lấy thần tu là chủ. Trần Tông tựa hồ lầm bầm lầu bầu nói, nhưng thanh âm cũng truyền vào Ngọc không tì vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ trong tai. Ân, cho nên ta mới cho rằng nơi này là thái cổ kỷ nguyên di tích. Hạ Dĩnh Phỉ ứng hòa nói, đích xác. Chỉ cần là căn cứ hơi thở phán đoán nói, tựa hồ thực sự có khả năng, nhưng, cũng không thể như vậy khẳng định, thái cổ kỷ nguyên thần tu, đều không phải là luyện khí chi đạo, cũng không phải luyện thể chi đạo, mà là lấy tu luyện thần hồn chi lực là chủ tu luyện chi đạo. Đến nỗi là trực tiếp tu luyện thần hồn, vẫn là lấy thần hồn vi căn cơ tu luyện ra một loại lực lượng. Vậy không rõ ràng lắm, liền tính là Trần Tông lật qua rất nhiều điển tịch giữa, đều không có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, rốt cuộc thái cổ kỷ nguyên cùng cận cổ kỷ nguyên trung gian còn khoảng cách trung cổ kỷ nguyên. Hai lần tiểu kỷ nguyên hạo kiếp dưới, Thái cổ kỷ nguyên chỉ có cực nhỏ bộ phận có thể kéo dài đến trung cổ kỷ nguyên. Nhưng tới rồi trung cổ kỷ nguyên khi đã trở thành bên cạnh, cũng không là chủ lưu tu luyện chi đạo, bởi vì trung cổ kỷ nguyên chủ lưu tu luyện chi đạo đúng là minh tu. Từ giữa cổ kỷ nguyên đến cận cổ kỷ nguyên, liền minh tu truyền thừa đều trở nên thưa thớt, còn thừa không có mấy, càng không nói đến là thái cổ kỷ nguyên truyền thừa đâu. Liền tin tức ghi lại đều trở nên cực nhỏ, nhưng nếu nơi này thật là thái cổ kỷ nguyên lưu lại tới bí cảnh nói, có lẽ chính mình khôi phục thần hồn hy vọng liền ở chỗ này. Thần tu, đó là cùng thần hồn có quan hệ một loại tu luyện chi đạo. Ba người một bên nói chuyện với nhau, một bên hướng bên trong đi đến. Này bí cảnh thực kỳ lạ, hình như là một tòa tàn phá thành trì, mà Trần Tông ba người tiến vào địa phương, còn lại là cửa thành ngoại, có thể rõ ràng nhìn đến sụp đổ giống nhau thật lớn cửa thành. Ước chừng có tượng 100 mét độ cao, nếu là hoàn chỉnh thời điểm, kia nhất định là phi thường nguy nga hùng hồn. Trần Tông ba người cũng phát hiện, này tàn phá thành trì là huyền phù ở hư vô bên trong. Phía trước là sụp đổ một nửa cửa thành, phía sau còn lại là mênh mông vô bờ hắc ám, phảng phất vực sâu giống nhau, kia giống như vực sâu hắc ám, cấp Trần Tông ba người một loại tim đập nhanh hơi thở. Tựa hồ rơi vào trong đó, liền sẽ thân tử đạo tiêu, không có người đã tới, Hạ Dĩnh Phỉ tuy rằng sẽ phạm mơ hồ dẫn tới lạc đường. Nhưng ở quan sát thượng, lại thập phần rất nhỏ độc đáo, điểm này, đúng là nàng sở am hiểu, chỉ là xem một cái, Hạ Dĩnh Phỉ liền thập phần khẳng định, trừ bỏ chính mình ở ngoài. Vẫn chưa có mặt khác tu luyện giả phát hiện nơi này. Này đối ba người mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Làm tốt hết thảy chuẩn bị, ba người thân hình chợt lóe, liên quyết bước vào cửa thành bên trong, vừa vào cửa thành, tức khắc liền có một loại tiến vào bất đồng thế giới cảm giác. Thần bí hơi thở càng thêm nùng liệt, tràn ngập ở không khí giữa, từng sợi, phảng phất hình thành sương mù giống nhau, Trần Tông nhạy bén cảm giác đến, những cái đó tràn ngập sương mù, mang theo một loại khó có thể miêu tả linh tính, tựa hồ là tồn tại giống nhau. Nhưng lại cấp Trần Tông một loại quỷ dị cảm giác, tựa hồ rất nguy hiểm, giống như là xa, nếu muốn hình dung nói, mà tâm thanh âm cũng vang lên, chỉ có Trần Tông mới nghe được đến, kia ngữ khí ngưng trọng, bởi vì ma tâm bản năng cảm giác được, nơi này hơi thở đối chính mình bất lợi, không thể hiện thân, sư muội, ngươi lần trước tiến vào sau, đi phương hướng nào, Ngọc Không Tì Vết hỏi, cái này phương hướng, Hạ Dĩnh Phỉ tựa hồ thập phần chắc chắn chỉ hướng bên trái, chợt lại thu hồi tới, trên mặt lại nổi lên vài phần mơ hồ, giống như không phải. Hẳn là bên này, ân, hẳn là bên kia, liên tiếp thay đổi vài cái phương hướng, cuối cùng Hạ Dĩnh Phỉ chính mình đều rối loạn, càng thêm mơ hồ, tính, Ngọc Không Tì Vết thực bất đắc dĩ sờ sờ tử chính mình cái trán. Chúng ta liền đi bên này, Ngọc Không Tì Vết thập phần quyết đoán, trực tiếp chỉ vào một phương hướng, Trần Tông nhưng thật ra không sao cả, rốt cuộc cũng không biết đi cái nào phương hướng tương đối hảo. Tùy ý lựa chọn một cái đi tới là không sai, đối này, Hạ Dĩnh Phỉ cũng không nói gì thêm, dù sao nàng hiện tại chính là vẻ mặt mơ hồ bộ dáng. Đi theo đi là được rồi, càng là hướng bên trong đi, sương mù liền càng là nồng đậm, hơi thở cũng càng là nồng đậm, càng thêm thần bí, từng sợi u ám quang hoa tràn ngập, càng là như thế, liền càng làm Trần Tông ba người cảnh giác lên. Tới trên đường, Hạ Dĩnh Phỉ cũng đều nói qua chính mình phía trước sở tao ngộ quá tình huống. Nơi này là có nguy hiểm đến từ chính một loại thần kỳ đồ vật, hoặc là nói kỳ lạ sinh mệnh, linh thể, u hồn, đại khái là cùng loại, dù sao muốn Hạ Dĩnh Phỉ biểu đạt rõ ràng, tựa hồ cũng không phải một việc dễ dàng. Chính là một cái đại khái, chỉ có tự mình tao ngộ lúc sau mới rõ ràng. Không bao lâu, Trần Tông nhạy bén ánh mắt liền phát hiện phía trước, tựa hồ có thân ảnh ở phiêu động. Đúng vậy, không phải đi lại, mà là phiêu động, phiêu phù ở trong hư không, cách mặt đất vài thước độ cao, bay nhanh tiếp cận mọi người. Tới, Hạ Dĩnh Phỉ cũng phát hiện, lập tức nhắc nhở, Ngọc Không Tì Vết còn lại là hai trong mắt tràn ngập ánh sao. Giống như ngọn lửa thiêu đốt, thân hình chợt lóe, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang vọt qua đi. Tới gần, Ngọc Không Tì Vết cũng hoàn toàn thấy rõ ràng kia một đạo trôi nổi thân ảnh. Thoạt nhìn tựa hồ là một người, nhưng lại có chút hư ảo cảm giác, ngũ quan mơ hồ không rõ, thân hình bốn phía hơi hơi dao động, hơi thở thần bí mà quỷ dị, cứ việc ngũ quan mơ hồ, nhưng Ngọc Không Tì Vết vẫn là có thể nhìn đến nó hai trong mắt. Là một loại lỗ trống thâm thúy, đối diện khi, phảng phất sẽ hấp thu thần hồn giống nhau, nhìn đến Ngọc Không Tì Vết tiếp cận, kia quỷ dị thân ảnh bỗng nhiên chợt lóe, quanh thân dao động càng thêm kịch liệt. Mơ hồ chi gian tựa hồ truyền ra một đạo bén nhọn đến cực điểm quỷ dị tiếng kêu. Kia tiếng kêu thập phần quỷ dị đến mức tận cùng, không có ở không khí giữa truyền lại, ngược lại trực tiếp ở Ngọc Không Tì Vết trong tai vang lên. Xông thẳng thần hồn, Ngọc Không Tì Vết đều cảm giác được chính mình thần hải hơi hơi vừa động. Tựa hồ có một cổ vô hình lực lượng đánh sâu vào chính mình nguyên thần giống nhau. Nếu cái này kêu thanh cường độ lại gia tăng vài lần nói, đủ để đem nguyên thần hoàn toàn lay động, đánh sâu vào đến thần hồn. Đương Ngọc Không Tì Vết đã chịu bén nhọn thanh âm đánh sâu vào đồng thời, cũng trực tiếp ra tay, một quyền oanh ra, mang theo mãnh liệt vô cùng lực lượng, giống như liệt hỏa xâm nhập, nháy mắt oanh sát mà ra, chỉ là một quyền, trực tiếp đem kia quỷ dị thân ảnh xuyên thủng, có thể xuyên thấu qua kia một đạo xuyên thủng khẩu nhìn đến mặt sau. Chỉ là, chút nào đều không có ảnh hưởng dường như, kia quỷ dị thân ảnh không hề cảm giác, ngược lại thân hình chợt lóe, khinh phiêu phiêu không có nửa phần trọng lượng dường như, giống như là chợt lóe đường cong tia chớp, trực tiếp từ mặt bên sát hướng Ngọc Không Tì Vết, giơ lên một chảo, xé rách trời cao, phảng phất muốn đem Ngọc Không Tì Vết thân hình cũng xé rách. Thấy chính mình một quyền đem chi đánh xuyên qua, lại không có đối kia quỷ dị thân ảnh tạo thành chút nào ảnh hưởng. Ngọc Không Tì Vết cũng là hơi kinh hãi, phản ứng lại thập phần nhanh chóng, một bước lui về phía sau, gãi đúng chỗ ngứa tránh đi quỷ dị bóng người một trào. Một chân oanh ra, chân kính cuồng bạo đến cực điểm, tồi sơn hủy nhạc, tức khắc đem kia quỷ dị thân ảnh oanh phá, nhưng mà, vẫn là vô dụng, kia quỷ dị bóng người vẫn chưa bị oanh sát, ngược lại biến thành hai đoạn sau, nửa người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.